Bạn đang nghe chuyện audio trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Tiểu Long phá trứng ra ngoài, ấu Long phá xác. Đường núi lại càng thêm quanh co và phức tạp. Tiểu Mặc nhảy từ trên lưng của Long Thiên Thần xuống, theo Long Thiên Thần chạy rất nhanh trên con đường núi. Linh khí dồi dào từ tứ phía bao quanh hai thúc cháu. Thu tập linh khí ở trong phạm vi như vậy cũng có thể cảm nhận được thành quả của tu luyện. Rất nhanh là có thể nhìn thấy Tiểu Bạch luôn rồi. Trong lòng của Tiểu Mặc rất thoải mái, bóng dáng nhanh nhẹn linh hoạt đi qua đường núi. Tiểu Mặc, cho đi chậm quá. Long Thiên Thần khẽ cười lắc đầu, dù sao thì cũng là một đứa nhỏ. Thần thúc thúc, bên kia hình như có âm thanh gì đó rất kỳ quái, chúng ta đi qua xem một chút đi. Tiểu Mặc bình tĩnh, cẩn thận là có cạm bẫy đó. Bóng dáng của Tiểu Mặc lướt qua rất nhanh, không còn cách nào khác, Long Thiên Thần đành phải đuổi theo. Trong một hang động ánh sáng lóe lên, một nửa cửa động bị đám mây cỏ bao phủ, thấp thoáng có âm thanh quái dị từ trong hang động truyền ra, vừa giống như là tiếng rồng ngâm, vừa giống như là tiếng kêu của con cú trong đêm. Do lòng hiếu kỳ thúc giục, Tiểu Mặc đẩy cái đám cây cỏ đó ra, dò xét đi vào bên trong. Rốt cuộc là âm thanh gì? Bé muốn đi xem cho rõ ràng. Răng rắc. Ồ ồ. Âm thanh lại càng ngày càng rõ. Lúc Tiểu Mặc đến gần, bé thấy rõ quang cảnh bên trong hang động, một đống cỏ mịn được trải tạo thành một cái ổ rất thu hút. Hấp dẫn nhất với bé không phải là cái cấu trúc của ổ, mà là quả trứng nằm trong ổ đang nứt ra từng mảng lớn. Tiếng kêu quái dị kia là từ bên trong quả trứng lớn phát ra. Đây là cái trứng quái dị gì vậy? To thật đấy. Tiểu Mặc tò mò tới gần, đưa tay muốn chạm tới quả trứng. Răng rắc, răng rắc. Âm thanh nhỏ trứng vỡ vụn ra, rồi lại một hồi nữa, ngăn cản động tác ở trên tay của Tiểu Mặc. Lúc này, Long Thiên Thần cũng đuổi kịp, thấy quả trứng khổng lồ trước mắt, hắn thầm giật mình. Đây không phải là quả trứng rồng trong truyền thuyết hay sao? Một con rồng sẽ ra đời đó. Ê, trứng rồng, thảo nào to thế? Tiểu Mặc còng mắt nở nụ cười, được tận mắt nhìn thấy một sinh mạng mới ra đời, đó là chuyện thần kỳ biết mấy. Thần thúc thúc, chúng ta có thể giúp nó làm việc được không? Sợ quấy nhiều đến Tiểu Long, Tiểu Mặc cố ý giảm thanh âm xuống thấp nhất có thể. Cha mẹ của Tiểu Long nào Long này, xem ra không có ở quanh đây. Chúng ta chỉ cần đem cửa động này đậy kín một chút, không để cho những người khác hoặc là động vật đi và làm kinh động đến Tiểu Long Long này, vậy là được. Long Thiên Thần xem xét xong rồi nói. Được rồi, vậy thì chúng ta trước tiên đem cửa động này đậy kín lại, rồi lại tiếp tục lên đường. Nói làm liền làm, hai thúc cháu bận rộn đem cỏ dại và cành khô nhặt được chất đầy ở bên ngoài cửa hang, đem ánh sáng bên trong hang động bịt kín. Làm xong việc, hai thúc cháu đều có một chút cảm giác thành tựu, liếc mắt nhìn nhau cười. Tiểu Long ra đời, đối với Long Vương gốc mà nói có ý nghĩa rất trọng đại. Phải biết rằng, con cháu của Long tộc rất ít, không có đơn giản dễ dàng như con người đâu. Một sinh mệnh Long tộc mới ra đời, thường thường cần mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao số lượng thần Long Long tộc tăng trưởng không bì kịp con người. Hai thúc cháu bảo vệ Tiểu Long mới sinh ra chẳng khác gì trợ giúp Long Vương gốc giữ lại một sinh mạng mới. Hai người không ở lại lâu, hoàn toàn chuyện nên làm, rồi đi ra khỏi hang động tiếp tục lên đường. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Lạc Trường Lão dẫn cao thủ Đoan Mộc gia tộc cũng đuổi tới. Bởi vì ánh sáng trong hang động này bị che khuất, vậy cho nên khi bọn họ đi qua hang động không còn ai phát hiện ra. Đoan Mộc tính dựa vào trí nhớ, lén lén liếc hướng của hang động một cái. Quang cảnh nơi này quả nhiên cùng với cảnh tượng của nàng nhìn thấy giống nhau như đúc. Cửa động kín đáo, người của Đoan Mộc gia tộc không có đi vào thực sự tốt quá. Chuyện nàng lo sợ sẽ không xảy ra. Đang lúc nàng thở phào nhẹ nhõm, đội ngũ đi xa vài chục bước nghe thấy một tiếng kêu sắc bén từ phía sau truyền tới, làm kinh động đến đội ngũ. Âm thanh gì vậy? Đoàn người dừng lại nhìn quanh khắp nơi, giống như là đã nhận ra điều gì, bọn họ quay trở lại. Lạc Trường Lão à, hãy nghe mà xem, âm thanh này hình như là truyền ra từ bên này. Có người thành thạo tìm được cửa hang, chính là hang có trứng rồng. Trong lòng của Đoàn Mộc Tĩnh thầm kêu lên một tiếng không ổn, lộ ra sắc mặt lo lắng, việc gì đến sẽ phải đến, có trốn cũng không trốn được. Những chướng ngại vật bên ngoài cửa hàng được dọn sạch, tiếng rồng ngầm thoáng cái trở nên vô cùng rõ ràng. Thực sự là tốt quá, là một con rồng nhỏ mới ra đời. Có cao thủ vui mừng quá kêu lên thành tiếng. Ừ, quả nhiên là rồng nhỏ mới ra đời, không nghĩ tới vận khí của chúng ta lại tốt như vậy. Nghe nói rồng con mới ra đời là dễ bị thuần phục nhất, chỉ cần chúng ta chờ nó xuất thế, sau đó cùng với nó ký khế ước, vậy là chúng ta đã có thần long làm thú sủng rồi. Nếu như chúng ta có thần long giữ nhà, những người kia ở trong tộc còn dám xem nhẹ chúng ta nữa hay không? Lạc Trường Lão ngồi trùng hồn, đem Đoan Mộc Tĩnh từ trên lưng thả xuống nhìn Tiểu Long sắp sinh ra, đáy mắt dấy lên ngọn lửa tham lam. Hắn khoát khoát tay nói. Ngu xuẩn, Các ngươi cho Long Vương của Long Vương Cốc này là người không hay sao? Một khi chúng ta đem Long Vương Cốc này làm thú cưng, nhất định là Long Vương sẽ đem thần long của Long Vương Cốc đến để trả thù. Có điều... Hắn bày ra vẻ mặt khá là tà khí, rồi cười lạnh. Nghe nói, tiểu long mới sinh ra bồi bổ thân thể là tốt nhất. Vừa lúc cháu nội của lão phu vài ngày nữa tròn một tuổi, chúng ta mang nó về cho cháu nội của lão phu bồi bổ thân thể đi. Thưa dịp hiện tại thần long này không có phát hiện ra chúng ta hãy mau mang theo nó, tiếp tục tìm long thiên thảo. Vâng, Lạc trưởng lão. Một đám người ồn ào vây quanh quả trứng lớn hai mắt sáng rực. Răng rắc, quả trứng lớn vỡ ra một mảng to. Chỉ nghe rắc một cái, một quả cầu thịt màu đỏ phá trứng chui ra xuất hiện ở trong mắt mọi người. Thanh âm hừng phấn hít hà không khí liên tiếp nhau. Hê, ra rồi, ra rồi. Ê, ê, mà bắt lấy nó. Không có được. Đoàn Mục Tính nhìn mọi người muốn đem tiểu long bắt đi, nàng hét lên. Quá là tàn nhẫn, bọn họ tại sao lại có thể đối với một con rồng mới sinh ra lại làm như vậy. Nàng vừa kêu lên, vừa vạch đám người này xông tới bảo vệ tiểu long long ở trong ngực. Các ngươi không thể nào làm hại nó được. Các ngươi nói là tới tìm Long Tiên Thảo cơ mà, không phải là tới bắt rồng. Các cao thủ đều sửng sốt, lộ ra sắc mặt giận dữ. Ê, người mau tránh ra đây. Nó chỉ là con rồng mới sinh, chỉ là một con súc sinh thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn vì một con súc sinh này mà đối nghịch cùng với các trưởng lão à? Đan Mục Tính, ngươi đừng có mà không biết phân biệt tốt xấu. Chúng ta đây đều là trưởng bối của ngươi. Ngươi có biết hay không là nghe lời các trưởng bối, hậu quả thì như thế nào? Mau tránh ra, nếu như không thì chúng ta sẽ đánh cho ngươi một trận đó. Đám cao thủ từng bước tới gần, Đoàn Mục Tính đem tiểu long ôm ở trong ngực, lảo đảo lùi về phía sau. Tiểu long ở trong ngực của nàng nhẹ nhàng ngọ nguậy, trên thân thể màu đỏ chưa mọc vảy giống như là cảm thấy uy hiếp từ thế giới bên ngoài, trong miệng phát ra thanh âm ô ô. Tiểu Tính, nghe lời đi, nhanh đem tiểu long này giao cho ta. Lạc Trường Lão cố ý hạ giọng để dụ dỗ. Đoàn Mục Tính dùng sức lắc đầu, cúi đầu nhìn tiểu long ở trong ngực. Bé không muốn đem nó giao ra, bởi vì bé biết một khi đem tiểu long này giao ra rồi, nó sẽ không thể nào tiếp tục sống được, sẽ bị người ta dùng làm thuốc bổ để ăn mất. Quá là tàn nhẫn, bé không thể nào tưởng tượng được cảnh đó. Các ngươi không được tới đây, không được làm hại nó. Được, rất tốt. Ngươi đã không chịu nghe lời, vậy thì chúng ta đây không khách khí với ngươi. Lạc Trường Lão sắc mặt trầm xuống, phất tay. Mau bắt lấy nó. Đoàn Mục Tính thấy đối phương giơ tay, đỉnh đầu cúi thấp, rách mình chưa qua nách của. Lạc Trưởng Lão mang theo tiểu long liều mạng chạy ra hướng cửa hàng. Ấu long trong vô thức kêu rên, men theo nhiệt độ ở trên người cô bé, chui vào trong người của Tiểu Tính. Đuổi theo bắt nó lại. Lạc Trưởng Lão tức giận, dẫn các cao thủ đuổi theo ra cửa hàng. Dưới bóng đêm, trên đường núi có bóng dáng nho nhỏ chạy vội đi, ở phía sau của nàng, những cao thủ đuổi theo mãnh liệt. Đoàn Mục Tính lảo đảo ngã xuống lại bò dậy, đem tiểu long che ở trước ngực. Trong lúc vô tình, không ngờ lại chạy tới bên vách núi. Sau lưng của bé, những cao thủ thả chậm cước bộ đuổi theo, cũng không gấp gáp, bởi vì trong mắt của bọn chúng, bé đã không có đường để trốn nữa. Tiểu Tính, người đã không có đường trốn, lại còn không mau ngoan ngoãn đem tiểu long này giao cho chúng ta đi. Không có giao, ta sẽ không để cho các người làm hại chúng. Chân không phải là cô bé bước ra phía vách đá nửa bước, bên chai bên tai chuyển đến thanh âm đất đá từ trên cao rơi xuống. Trong lòng của cô bé rất bối rối. Vậy thì là ngươi tự tìm chết. Lạc Trường Lão mở to bàn tay hướng về phía Đoàn Mục Tính túm lấy. Đoàn Mục Tính trượt chân, ngả người ngã xuống vách núi. Lạc Trường Lão đuổi theo tới vách đá, đưa tay muốn túm lấy nàng, đáng tiếc đã muộn một bước. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lúc này có tiếng rồng ngâm từ phía xa vọng tới. Đầu tiên là tiếng kêu của một con thần long, sau đó càng ngày càng nhiều tiếng rồng ngâm thanh từ tứ phương chuyển tới. Đám người Lạc Trường Lão cả kinh, thầm kêu không ổn rồi. Bọn họ đã kinh động đến thần long, tình thế đã chuyển biến xấu. Lạc Trường Lão, chúng ta làm sao bây giờ? Các người nói làm sao bây giờ sao? Không rút lui thì còn có thể làm thế nào? Lại còn dẫn đám thần long tới, đúng là đần độn. Đoàn Mục Tính kia thì phải làm thế nào, mặc kệ nó hay sao? Nhưng mà nếu như chúng ta trở về, Đoàn Mục Hùng lại hỏi tới, vậy thì chúng ta phải trả lời thế nào? Lạc Trường Lão dò xét tình huống vách núi tối đen như mực phía dưới, không thấy được cảnh vật. Hơi chần chừ. Từ cái nơi cao như thế này mà ngã xuống, có thể nói nó chết rồi. Nhưng đáng tiếc thật đấy. Lạc Trường Lão hãy mau nhìn đi, mau nhìn. Nó không có chết, nó đang đi lên kìa. Trong lúc một cao thủ hô lên một cách kinh hãi, thì một con thần long từ dưới vách đá từ từ bay lên, xua tan bóng tối, xuất hiện bên cạnh đoàn người. Trên lưng của thần long có một cô bé đang ngồi, đúng là Đoàn Mục Tính bị ngã xuống vách núi. Tiểu Tính. Nghe thấy tiếng động của Long Thiên Thần và Tiểu Mặc cũng đã vừa mới tới vách núi bên này, may là bọn họ không đi quá xa. Vừa nghe thấy tiếng động truyền tới từ con đường phía sau, bọn họ lập tức chạy trở lại. Còn có mười mấy con thần long được thần long này gọi được tới, đồng thời vây quanh đám người Lạc Trường Lão đến nước chảy cũng không lọt. Các người là ai? Dám hại con của ta? Các người là không muốn sống nữa sao? Thần long nổi giận, ánh mắt bùng lên ngọn lửa nhìn thẳng vào Lạc Trường Lão. Thần long mới rời khỏi con của nó không có lâu, nào ngờ đó mà đã có kẻ đánh chủ ý lên con của nó rồi, khiến cho nó tức đến sủi bật mép. Tiểu Tĩnh, hay mau xuống đây đi. Tiểu Mặc dẫn Đoàn Mộc Tĩnh tới chỗ an toàn, nhìn thấy tiểu long long trong ngực của Tiểu Tĩnh, Tiểu Mặc hiếu kỳ ôm lấy. Nó chính là một con rồng mới, sinh ra thật là đáng yêu. Đúng rồi, nó vừa mới ra đời đó. Đoàn Mộc Tĩnh nhẹ nhàng vuốt ve đầu của tiểu long, ánh mắt ôn hòa. Lúc rơi xuống vách núi, bé vì bảo vệ tiểu long quên cả sợ hãi, lúc này mới giật mình kinh hãi. Nếu như không phải là mẫu thân của tiểu long xuất hiện cứu bé cùng với tiểu long, sợ rằng bé đã chết chắc rồi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Vô địch phá giá bại tử, Tiểu Bạch. Đám người Lạc Trường Lão thấy tình thế bất lợi với mình, nghĩ trốn đi là quan trọng nhất. Bị những con mắt của mười mấy con thần long nhìn chòng chọc, chỉ cần bọn họ hơi động một cái thì bọn chúng sẽ đánh trả lại ngay. Hiểu lầm, toàn bộ chỉ là hiểu lầm thôi. Lạc Trường Lão đã đem trách nhiệm rũ bỏ, không có một chút liên quan nào tới lão. Phải rồi, là hiểu lầm, chúng ta là cũng không có muốn làm hại con của ngươi, ngược lại là con xú nhà đầu này muốn đánh cắp tiểu long. Chúng ta là đuổi theo nó tới đây thì nó ôm tiểu long nhảy xuống vách núi, muốn cùng với tiểu long đồng quy vu tận. Đó mới là đầu sỏ đó. Có người còn độc ác hơn, trực tiếp đem trách nhiệm đẩy cho Đoàn Mộc Tĩnh. Tiểu Mặc đứng ở đó mũi thở phì phì, quá là vô sỉ các ngươi, lại làm cho Tiểu Tĩnh phải chịu oan uổng sao? Có phải như vậy hay không? Mẫu Long quay đầu, nửa tin nửa ngờ, liếc mắt nhìn Đoàn Mộc Tĩnh. Đoàn Mộc Tĩnh rất tức giận, cảm giác ủy khuất, chính là bọn hắn làm chuyện xấu, lại còn vu oan cho bé, tại sao bọn họ có thể làm như vậy được? Bé ủy khuất cúi đầu, không nói gì. Tiểu Mặc tiến đến một bước, giải thích thay cho cô bé. Dĩ nhiên không phải như thế rồi, chuyện lại rất rõ ràng là những kẻ này muốn bắt Tiểu Long, Tiểu Tĩnh là bởi vì bảo vệ Tiểu Long mới bị bọn chúng đuổi theo phải chạy tới bên này vách núi, cuối cùng là bị bức phải nhảy xuống vách núi đó. Các người hãy thử nghĩ mà xem, nếu như Tiểu Tĩnh thực sự là đánh cắp Tiểu Long của người, thì lúc nàng rơi xuống vách núi, vậy thì tại sao phải ôm chặt Tiểu Long, phải bảo vệ cho nó tốt như thế? Tiểu Mặc vừa mới nói xong, đám thần long xôn xao nghị luận. Ngươi là Tiểu Mặc Mặc, là bạn tốt của Thái Tử Long Vương Cốc chúng ta. Cậu bé này hình như chính là Tiểu Mặc Mặc, lúc mà chúng ta ở di tích chiến trường cổ thì đã trông thấy rồi, không thể nào sai đâu. Mau lên, đi thông báo với Thái Tử đi. Thái Tử nếu như biết Tiểu Mặc đến, nhất định là sẽ cao hứng lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Mặc thành người được chúng thần long rất hoan nghênh. Bọn chúng bày tỏ tình hữu nghị đối với Tiểu Mặc, một con thần long trong số đó bay trở về thông báo. Tiểu Mặc xấu hổ vuốt vuốt mái tóc. Nhờ hào quang của Tiểu Bạch, bé ở chỗ này cũng được hoan nghênh như thế. Đã có sự đảm bảo của Tiểu Mặc Mặc, vậy thì nhất định không sai đâu. Đám người nhân loại các ngươi thực sự là ghê tởm. Mình làm kẻ trộm còn giá họa cho một hài tử vô tội sao? Các ngươi quá là đáng hận rồi. Các ngươi tự tiện xông vào trong Long Vương Cốc của chúng ta đây vẫn còn chưa thèm nói, lại còn có ý đồ thương tổn đến con của ta. Hôm nay các ngươi đừng có mơ tưởng còn sống mà rời ra khỏi Long Vương Cốc. Mẫu Long tức giận gầm thét, vươn ra một chảo chụp lôi một gã cao thủ trong đám người. Ở dưới lòng chảo này chắc là không thể nào chịu nổi một kích đâu, cao thủ bị mất mạng ngay tại chỗ. Lúc này, những cao thủ khác bị dọa đến chết khiếp, bây giờ mới hiểu ra bọn họ rốt cuộc là phạm phải bao nhiêu sai lầm. Chọc vào cái gì không chọc, hết lần này đến lần khác lại chọc giận đến thần long của Long Vương Cốc. Sự tức giận của Mẫu Long không giảm đi chút nào, tiếp tục xuất thủ với cao thủ của Đoàn Mộc gia tộc, chỉ nghe những tiếng kêu thảm thiết liên tục, ba tên cao thủ lần lượt té xuống. Lạc Trường Lão vừa né vừa tránh, vừa lo lắng nghĩ kế sách. Cuối cùng là đem ý định đặt chết người của Tiểu Mặc. Xem thái độ của thần long thì Tiểu Mặc rất có địa vị ở trong lòng bọn chúng. Nếu như bắt ép Tiểu Mặc, thần long này sẽ không dám đối phó với bọn họ nữa. Tiểu Tĩnh à, chúng ta thực sự là đã sai rồi. Chúng ta nên nghe lời của ngươi, không nên động vào Tiểu Long. Hiện tại chúng ta thân ở trong hiểm cảnh, ngươi mau giúp chúng ta cầu tình đi, để cho chúng nó thả chúng ta rời đi. Hắn từng bước nhích tới gần Đoàn Mộc Tĩnh, rời đi lực chú ý của mọi người. Đoàn Mộc Tĩnh do dự, bé là cũng không hy vọng nhìn thấy bọn họ bị thần long giết chết, nhưng mà bọn họ thực sự là quá ghê tởm rồi. Trong lúc suy tư, Lạc Trường Lão đã từ từ tới trước mặt của bé, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Thân ảnh của Lạc Trường Lão đột nhiên vọt mạnh một cái, chạy về phía Tiểu Mặc bên cạnh của nàng, bắt được Tiểu Mặc. Tất cả các người dừng tay cho ta, kẻ nào cử động ta liền giết chết đứa bé này. Tiểu Mặc ca ca. Tiểu Mặc. Tiểu Mặc Mặc. Đoàn Mục Tính muốn chạy ra bị Long Thiên Thần kéo lại, âm thầm lắc đầu với nàng. Hắn tin tưởng Tiểu Mặc tự có phương pháp thoát thân, đáy lòng âm thầm cảm thấy may mắn nếu như Lạc Trường Lão này bắt Đoàn Mộc Tính làm con tin, thực sự là khó mà cứu người. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn lại tự cho mình là thông minh bắt lại Tiểu Mặc. Chúng thần lòng lại nổi giận, tại sao lại có người vô sỉ như thế cơ chứ, đúng là đồ hèn hạ. Ai dám khi dễ Tiểu Mặc đồng loại là đánh chết hắn luôn. Một thanh âm mơ hồ từ đằng xa nhẹ nhàng tới. Trên đường núi một thân ảnh nho nhỏ lập lè bay nhanh như gió, thanh âm vừa phát ra người đã đến trước mặt. Mọi người cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một nam hài 4-5 tuổi đi chân trần, trên người mặc một bộ quần áo màu trắng, tay áo rộng thùng thình, giống như trích tiên từ trên trời rơi xuống, rõ ràng chính là một pho tượng trẻ con bằng thạch anh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên trán của đứa bé có một đạo ấn ký màu bạc, trong đêm tối lóe ra ánh sáng kỳ dị, làm cho người ta không thể nào mở mắt. Tiểu Mặc Mặc, người rốt cuộc là cũng đến thăm ta rồi. Ý, tiểu tính này, bé cũng tới sao? Bé trai khua tay múa chân, vui sướng vô cùng, đây chính là hài tử ngây thơ, đâu còn khí thế bá vương như vừa rồi. Lạc Trường Lão nhìn đứa bé trước mặt, đáy lòng nghi ngờ, đứa bé này rốt cuộc là kẻ nào? Lòng vực gốc tại sao lại có thể có một hài tử như thế? Hơn nữa, thoạt nhìn thì đứa bé này vẫn còn non nớt, chẳng có tầm kế gì, tình huống này là thế nào đấy? Tiểu Mặc nhìn bé trai trước mắt, nháy nháy mắt vài cái, vẻ mặt mơ hồ. Người là ai? Tại sao lại biết tên của ta? Thực sự không thể nào trách bé không có nhận ra Tiểu Bạch, biến hóa quá lớn rồi, lúc trước cả một thân hình to như thế, bây giờ lại có thể nhìn một cái nhận ra mới là lạ đấy. Tiểu Mặc Mặc, người đã quên mất ta rồi. Chớp chớp đôi mắt ngập nước, Tiểu Bạch bẹp cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra thần sắc thương tâm. Chúng thần lòng vừa nhìn Tiểu Thái Tử thương tâm khổ sở, mọi người lại đau lòng vô cùng, rối rít mở miệng an ủi. Tiểu Long Long, chia tay đã lâu rồi, mà biến hóa của người là quá lớn, vậy cho nên Tiểu Mặc là mới không có nhận ra người. Tiểu Long Long, người đáng yêu như vậy, khiến cho người ta yêu thích mà, Tiểu Mặc thì làm sao quên mất người được. Tiểu Long Long sao? Tiểu Mặc nghe thấy ba chữ Tiểu Long Long, nhất thời ngẩn ra, hoàn toàn quên mất giờ phút này mình là còn đang ở trong tay của Lạc Trường Lão, đôi mắt mở to cố gắng đánh giá đứa bé đứng trước mặt của mình. Đứa bé này chính là Tiểu Bạch, ôi trời ơi, không phải là bé sinh ra ảo giác đấy chứ. Tiểu Bạch, là ngươi à? Ừ, đương nhiên là ta rồi. Tiểu Mặc Mặc nhận ra nó, tâm tình của Tiểu Bạch lập tức chuyển biến tốt đẹp hơn, lại bắt đầu vui vẻ nhảy nhót. Cúi đầu nhìn bộ dạng hình người của mình bây giờ, nó bất chi bất giác mới phản ứng lại, ngượng ngùng gãi đầu. Ừ, ta thiếu chút nữa quên mất, ta hiện tại đã biến thành người rồi. Chờ một chút, ta sẽ lập tức biến trở về luôn. Hừ một tiếng, Tiểu Bạch nhanh nhẹn biến trở về thành một quả cầu, không dừng lại chút nào, nó bắn ra một quả cầu hướng về phía Lạc Trường Lão. Tiểu Mặc Mặc, đi mau. Tiểu Mặc vừa nhận được tin tức Tiểu Bạch chuyển tới, đồng thời phản ứng, trong miệng niệm một tiếng. Rời đi. Biến mất ở trước mặt của Lạc Trường Lão. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch hình cầu bay vụt tới trước mặt của lão, hùng hăng đụng vào Lạc Trường Lão, mũi của hắn liền chảy máu ròng ròng, liên tục lùi lại vài bước. Hì, dám khi dễ Tiểu Mặc Mặc. Mọi người hãy cùng nhau đánh chết bọn chúng, không cho phép bọn chúng rời ra khỏi Long Vương Cốc. Tiểu Bạch rất là có khí thế Long Thái Tử, nó ra lệnh một tiếng, đám thần long đã sớm mài đao sàn sạt, giường nành múa vuốt, đem những cao thủ Đoàn Mộc gia tộc coi như là thức ăn ở trong nồi. Phành phành, rầm rầm, ố ố a a, trên vách núi hỗn chiến thành một đoàn. Long Thủy Thần mang theo Tiểu Bạch cùng với Tiểu Tính tránh né được cuộc hỗn chiến, nghe từng tiếng kêu thảm thiết của bọn chúng, ba người vẻ mặt khác nhau. Hai thúc cháu Long Thiên Thần cùng với Tiểu Mặc thì lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, tuyệt đối là không cảm thấy đám người Lạc Trường Lão kia đáng giá nhận được sự đồng tình. Nếu như không có đám thần long xuất hiện tại gặp tai ương đúng là bọn họ rồi. Tâm tình của Đoàn Mộc Tính thì lại xoáy thành một đoàn, mặc dù bọn họ thực sự là xấu xa và ghê tởm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng là trưởng bối của mình, là người của Đoàn Mộc gia tộc. Để cho cô bé trơ mắt nhìn bọn họ bỏ mạng tại chỗ, bé thực sự là có chút không đành lòng. Kiểu Mặc Mặc, nhìn thấy người rất tốt. Ta là rất nhớ người đó. Tiểu Bạch nhanh như chớp chui vào trong người của Tiểu Mặc, dùng sức cọ cọ, một con thú ôm nhau thành một đoàn, thực sự là rất khăng khít. Trong người của Tiểu Mặc còn có một con rồng mới sinh. Nó tò mò trợn cho to con mắt, nhìn khắp nơi bất thình lình chống lại ánh mắt của Tiểu Bạch phóng tới. Thân phận địa vị ở Long tộc của Tiểu Bạch khiến cho nó co đầu lại phía sau, có chút kính sợ nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Sao mà nó lại sợ Tiểu Bạch được? Tiểu Bạch nhìn con rồng mới sinh, càng xem càng thấy không có vừa mắt, lại cùng với nó tranh giành sự ấm áp của Tiểu Mặc Mặc cả. móng vuốt của Tiểu Bạch nhẹ nhàng vung lên, đem con rồng nhỏ ở trong ngực Tiểu Mặc ném ra bên ngoài, chuẩn xác rơi vào trong ngực của Tiểu Tính. Cuối cùng nó đắc ý lắc lắc cái đầu, vị trí này vĩnh viễn là một mình của nó thôi, những con rồng khác thì đừng có hòng. Nhìn bộ dạng bá đạo, tham muốn giữ lấy cực mạnh, nơi nào mà có chút bộ dạng của Long Thái Tử có tấm lòng độ lượng và nhân từ đối với dân chúng. May là với Long Vương Khốc không có ở đây, bảo nó một mình đi tới xử lý tình huống đột phát. Nếu như không, thì nó nhất định là khó thoát khỏi móng vuốt của Long Vương, đem nó mà sắt trở về dạy bảo cho thật tốt. Tiểu Mặc buồn cười sờ sờ đầu của Tiểu Bạch, tâm tư nho nhỏ của nó bé làm sao mà không biết. Tiểu Bạch, ta cũng rất nhớ người. Cúi đầu hôn cho nó một cái, Tiểu Bạch mừng rỡ lắc lắc cái mông. Nhưng nếu như nó nói bọn bên này là sung sướng như ở trên thiên đường, thì đám người Lạc Trường Lão bên này quả thực chính là kiểu đãi ngộ của địa ngục. Mọi người bị thần long công kích đến thề thảm không nỡ nhìn, đến cuối cùng chỉ còn lại con nửa cái mạng. Tha mạng cho ta, xin cho chúng ta một con đường sống. Chúng ta đảm bảo là nhất định sẽ không có tự tiện xông vào trong Long Vương Cốc này nữa đâu. Tiểu Tính à, nhanh lên một chút, hay thầy chúng ta cầu tình đi. Đến cuối cùng là để cho chúng nó tha cho chúng ta một con đường sống thôi. Đoàn Mục Tính nội tâm xoắn xuýt không đành lòng, đang muốn mở miệng hướng Tiểu Bạch cầu tình, Tiểu Mặc đã dành trước một bước mở miệng. Không thể nào bỏ qua cho bọn chúng dễ dàng như thế được. Lúc trước bọn chúng là bức bách Tiểu Tính phải sử dụng ra thiên nhãn, sau đó lại còn ép Tiểu Tính nhảy xuống vách núi nữa, thiếu chút nữa là chết rồi. Bọn chúng cực kỳ xấu xa, mới vừa rồi còn bắt ta uy hiếp nữa cơ. Loài người tâm địa ác độc như thế thì làm sao mà được thả trở về được. Vậy thì ngày sau nhất định là sẽ hại cho Tiểu Tính cùng với gia gia Tiểu Tính không thể trở mặt, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô lương. Không sai đâu, bọn họ đã biết đường vào của Long Vương Cốc. Nếu như thả bọn chúng đi, bọn chúng sớm muộn gì là cũng sẽ mang theo những cao thủ khác tiến vào trong Long Vương Cốc. Đối với cái loại người tham lam như vậy, muốn tiêu trừ lòng tham của bọn chúng trên căn bản là không thể nào. Biện pháp duy nhất chính là cắt đứt ý niệm tham lam ở trong đầu của bọn chúng thôi. Lâm Thiên Thần nói. Vậy thì tốt, nhưng rốt cuộc là muốn trừng phạt bọn chúng như thế nào? Tiểu Bạch khổ não, phụ thân mới vừa phân phó để cho nó một mình xử lý, học như thế nào phân biệt thị phi, sớm một ngày có thể đảm đương trọng trách một mình. Tiểu Long Long, người là thái tử, chúng ta là tất cả nghe theo người. Thần Long tỏ thái độ. Tiểu Bạch, nơi này chính là nhà của ngươi, vậy thì ngươi hãy quyết định đi. Tiểu Mặc mỉm cười khích lệ nói. Đám người Lạc Trường Lão dùng ánh mắt mong mỏi nhìn Tiểu Bạch, đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người của nó. Sinh tử của bọn họ bây giờ hoàn toàn là nằm trong tay của nó rồi, sống hay chết chỉ trong một câu nói của nó mà thôi. Long Thái Tử à, xin giơ cao đánh khẽ. Nếu như bọn họ biết bé trai này mà có tình bạn với Long Thái Tử như thế thì bọn họ sẽ không có lén lén lùn lút mà đi vào trong Long Vương Cốc, trực tiếp cùng với đứa bé này kết bạn rồi cầu xin bé dẫn vào trong đó. Không phải tất cả đều là vô sự ấy sao? Biết như thế thì chẳng có làm. Tiểu Bạch suy tư một hồi lâu, đem những cao thủ nằm ở trên mặt đất chỉ còn lại có nửa cái mạng đánh giá vài lần, bỗng nhiên ánh mắt sáng rực, có chủ ý. Ế, đúng rồi, vậy thì nên đem bọn họ để lại Long Vương Cốc, để cho bọn họ mỗi ngày làm việc cho chúng ta. Đám người Lạc Trường Lão cúi đầu thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lộ ra thần sắc đau khổ. Để cho bọn họ ở lại Long Vương Cốc này, vậy thì chẳng phải bọn họ vĩnh viễn là không có cơ hội trở về Đoan Mộc gia tộc sao? Bọn họ cũng là những nhân vật quan trọng trong Đoan Mộc gia tộc, tại sao lại có thể ở trong Long Vương Cốc này làm sai dịch cho một đám thần long? Thực sự là không có cam lòng, nhưng mà dưới tình cảnh như vậy có thể lưu lại một cái mạng này là tốt rồi, bọn họ sao có thể kén chọn được? Đoàn Mộc Tính nghe thấy như vậy, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng của bọn họ thì bé an lòng rồi. Đối với người xấu, không nhiều thì ít đều là phải trừng phạt. Tiểu Long Long, người là quá thông minh. Chúng ta vừa lúc là thiếu người tắm rửa, đấm bóp lưng. Hiện tại là có rồi, sau này tắm và đấm bóp lưng, rốt cuộc là không cần buồn phiền nữa. Ta mỗi ngày là phải chịu trách nhiệm quét dọn. Vậy thì sau này là có người thay ta dọn dẹp phân và nước tiểu. Thực sự là tốt. Cái đám thần long tâm tình vui vẻ, người một lời ta một câu, bắt đầu nghị luận. Đám người Lạc Trường Lão đều là chết tâm luôn. Bọn họ là cao thủ, tại sao có thể luân lạc tới mức đi tắm đấm bóp lưng cho thần long, lại còn phải thay bọn chúng quét dọn phân và nước tiểu? Chỉ cần vừa nghĩ tới cuộc sống nước sổ lửa bỏng sau này, bọn họ thực sự là hận không thể nào nhảy núi mà tự vẫn luôn. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là nghĩ ở trong lòng, làm gì có ai có dũng khí đi tìm cái chết. Chết cho tử tế không bằng sống chối cãi, cho dù là như thế nào đi chăng nữa thì Long Vương Cốc linh khí tràn đầy, rất là thích hợp cho bọn họ tu luyện. Vậy thì vừa ở chỗ này chịu sỉ nhục khổ sở vừa tu luyện vậy. Một vài thần long lần lượt chở những cao thủ Đoan Mộc gia tộc đi, con rồng nhỏ cũng được mẫu thần của nó mang đi. Hiện tượng chỉ còn lại Tiểu Bạch cùng với ba vị bằng hữu đã lâu không gặp. Tiểu Mặc Mặc, ta sẽ dẫn ngươi tới chỗ của ta ở, nơi đó thực sự đẹp lắm. Tiểu Bạch hăng hái bừng bừng, vội vàng muốn đem thứ tốt nhất của mình cho bạn xem. Ừ, vậy được rồi, thế chúng ta hãy đi nhanh đi. Một nhóm ba người dưới sự hướng dẫn của Tiểu Bạch hướng chỗ của nó lên đường. Sau khi bọn họ đi ra khỏi không lâu, thân ảnh của Long Vương và Long Hậu xuất hiện ở bên vách núi. Long Hậu vui mừng nhìn bóng lưng rời đi của con trai, vừa vui mừng vừa tự hào. Tiểu Long Long của nàng rốt cuộc là có thể tự mình quyết định, đó là một khởi đầu tốt. Long Vương ôm lấy nàng, ôn nhu nói. Tiểu Long Long của chúng ta là cần luyện tập hơn rất nhiều. Chỉ cần là cho nó nhiều cơ hội luyện tập hơn một chút, nó sẽ trở thành một vị Long Vương mới và trở thành niềm kiêu ngạo của Long Vương cốc này. Hết thảy đều sẽ nghe theo đại vương. Long Hậu hiếu khi làm tiểu nữ nhân rúc vào trong người của Long Vương, lời nói mềm mại đến tận xương tủy. Tiểu Mặc Mặc, phòng mới của ta như thế nào? Tiểu Bạch biến trở về hình người, mở miệng, khoanh chân ngồi ở trên giường, dùng đùi đắc ý, đang đợi được tán dương. Còn lại ba người tinh tế xem xét căn phòng, phòng mới to đến có một chút khoa trương, xa xỉ đến cả đám trợn mắt há mồm. Hay à, Tiểu Bạch à, ngươi phát tài rồi. Trong gian phòng của ngươi, một cái đồ trang sức thôi cũng có giá trị liền thành đó. Ngươi đã trở thành đại phú ông rồi. Long Thiên Thần lau một cây cột thủy tinh ánh xạ bảy màu trong tay tấm tắc than thở. Hắn dám nói đây là cây cột thủy tinh như thế, nếu như là lấy ra đi đấu giá thì tuyệt đối là có thể mua một tòa thành luôn. Chỉ sợ cũng chỉ có Long tộc mới có thể dùng cây cột thủy tinh trần quý như vậy mà thôi. Có tiền mà không mua được, tuyệt đối là trần phẩm bảo bối. Hai mắt của Tiểu Mặc cũng là nhìn chằm chằm một vài viên dạ minh châu chiếu sáng ở quanh phòng, ngẩng cổ lên chăm chú nhìn, nước miếng chảy ròng ròng. Viên dạ minh châu lớn như thế là lần đầu tiên bé nhìn thấy. Dạ minh châu lúc trước bé sưu tập được mà nói so với cái viên này thì đúng là gặp sư phụ rồi, căn bản là không được vào mắt của bé. Hạt châu thực sự rất xinh đẹp. Đoàn Mộc Tính thấy Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào hạt châu kia cũng nảy sinh lòng hiếu kỳ, không nhịn được cảm thán. Quả thực là rất xinh đẹp. Một giọt nước miếng trên khóe miệng của Tiểu Mặc chảy xuôi xuống, bé là kìm lòng không đậu. Tiểu Mặc Mặc, nếu như người thích thì cứ lấy đi, của ta chính là của người, không nên khách khí với ta. Tiểu Bạch vô cùng khẳng khái và hào phóng. Vậy thì ta đây cầm thật đó nha. Tiểu Bạch vô cùng khẳng khái, vậy cho nên Tiểu Mặc này cũng không có rời khỏi hạt châu, tuyệt đối không có cảm thấy gì là không tốt, nhảy lên giường đưa tay lấy luôn hạt châu. Long Thiên Thần vô lực vuốt trán. Tiểu Mặc, cháu cũng quá là không khách khí rồi, cứ như vậy mà đem bảo bối của người ta lấy luôn, thực sự là mất mặt. Nhưng đáng tiếc, Tiểu Bạch nhà người ta một chút cũng không thấy Tiểu Mặc này mất mặt. Tiểu Mặc Mặc thích bảo vật của nó còn muốn lấy bảo vật, nó cao hứng còn không kịp. Điều này nói rõ Tiểu Mặc Mặc không đem nó làm người ngoài, chỉ có người ngoài mới có thể tính toán chi li với nhau thôi. Tiểu Bạch giờ phút này tâm tình vô cùng khoái trá, vừa lôi kéo Tiểu Mặc Mặc xem những bảo vật khác của nó. Hey, Tiểu Mặc Mặc, có thích trái cây hay không? Thích thì cho ngươi. Tiểu Bạch thực sự là không hề giấu giếm, nhìn thấy cái gì liền cho cái đấy luôn. Những thứ như là bảo thạch, linh thạch này, tất cả đều cho ngươi. Thế, có muốn cái giường ngọc này không? Ngủ ở trên rất là thoải mái đấy. Phụ thần ta cùng với tới 1000 khối linh thạch dùng hợp chế tạo ra mà thành đó. Cái cây cột này có muốn không? Nếu muốn cứ cho ngươi. Tiểu Bạch ôm lấy một cây thủy tinh muốn đem nó dỡ luôn xuống, bị Tiểu Mặc ngăn cản, nó lại đem đồ đưa đi phòng mới liền dọn dẹp đi. Tiểu Bạch à, Tiểu Bạch, đủ rồi, ta chỉ là muốn hạt châu này thôi, những thứ khác, người cứ dùng đi. Ê, vậy thì có phải là bảo vật của ta là không tốt? Ngày mai, được, vậy thì ngày mai, ta sẽ đi tìm phụ thân của vây mẫu thân, lấy một ít bảo vật tốt hơn. Tiểu Bạch ngồi chồm hổm ở suối nước nóng, tay nhỏ bé nhàm chán nhổ mấy cái cây mọc ở trên dòng suối, buồn rầu phỏng đoán. Xem ra, Tiểu Mặc Mặc là không muốn thu lễ vật của nó rồi, nhất định là lễ vật của nó không có đủ cao, nếu như không thì Tiểu Mặc Mặc sẽ không có từ chối. Long Thiên Thần vuốt gáy của mình không nhịn được cảm thán, hai cái tên tiểu tử này thực sự là quá xa xỉ nhỉ, căn bản là không có coi bảo vật và bảo vật là cái gì. Trong gian phòng có mỗi một loại bảo vật đều là thế gian này hiếm có, đến miệng của hai đứa bé này thì giống như là không có đáng giá một đồng một xu. Nhưng mà nếu để cho những người của Đoan Mộc gia tộc kia nhìn thấy thì đúng là ghen tị tới chết mất. Hai mắt vô tình đào qua mấy cây cỏ trong tay của Tiểu Bạch, hai mắt của Long Thiên Thần đột nhiên dựng lên dữ dội, một tiếng thét kinh hãi bật thốt. Này, dừng tay! Tiểu Bạch bị hắn la như thế, lập tức đứng im tại chỗ, không dám động đậy. Sao thế? Ánh mắt vô tội nháy nháy. Long Tiên Thảo! Long Thiên Thần dừng đến gần nó, thực sự là Long Tiên Thảo kia, đúng là ở trong truyền thuyết đó. Trong sách cổ đã miêu tả hình dạng của Long Tiên Thảo, vừa rồi chẳng qua là cảm thấy tương tự, nhìn gần một tí thì rõ ràng chính là Long Tiên Thảo rồi. Hắn thiếu chút nữa là hộc máu. Người của đàn màu gia tộc Thiên Tân Vạn Khổ muốn đi tìm kiếm Long Tiên Thảo, cư nhiên lại bị Tiểu Bạch coi như là cỏ dại nắm trong tay chơi đùa, thực sự là phí của rồi. Hắn hiện tại thực sự là muốn tà ác một phen, kéo cao thủ đoàn màu gia tộc đi và nhìn cho một cái, để cho bọn họ trực tiếp mà hộc máu bỏ mình. Ý, Long Tiên Thảo, đây chính là Long Tiên Thảo. Tiểu Mặc và đoàn mục tính cũng bị hấp dẫn tới, tò mò ngồi xổm hổm xuống để nhìn. Tiểu Bạch buông lỏng đôi tay, dịch chuyển khỏi chỗ ngồi, cùng với ba người nhìn Long Tiên Thảo đánh giá. Ý, Long Tiên Thảo là cái gì? Là thứ tốt sao? Ta còn tưởng là nó là cỏ dại lớn lên trong ao. Các trưởng lão đã quên nhổ. Bộ dạng không có hiểu biết gì của Tiểu Bạch khiến cho Long Thiên Thần rất là muốn một trường đập chết nó luôn. Thực là tức giận muốn đập chết người mà. Nhưng mà bộ dạng không biết gì, ngây thơ vô số tội, thực sự là đáng yêu giống như là Tiểu Tiên Đồng, khiến cho người khác vừa yêu vừa hận. Vậy thì Tiểu Bạch, ta có thể lấy mấy cây Long Thiên Thảo này hay không? Ta là muốn đem về này giúp gia chủ bà bá chữa bệnh. Ánh mắt của đoàn mục tính khẩn cầu nhìn Tiểu Bạch, đáy lòng còn không quên mất là bé vì giúp gia chủ bà bá chữa bệnh mới mang bọn lạc trưởng lão tới Long Vương Cốc. Tiểu Bạch vừa nghe, nhất thời vui vẻ không thôi, gật đầu như băm tỏi. Dĩ nhiên là có thể rồi, người muốn bao nhiêu hay lấy bấy nhiêu đi, vạn lần không nên khách khí với ta. Dù sao bình thường thì nó cũng là bắt lấy mấy câu này làm cỏ dại để chơi đùa thôi mà. Ừ, cảm ơn Tiểu Bạch. Đoàn Mộc Tính vui vẻ đi hái Long Thiên Thảo. Long Thiên Thần đưa tay, không nhịn được sờ sờ đầu của Tiểu Bạch, thở dài nói. Tiểu Bạch à, người thực sự đúng là phá gia trì tử đấy. Ta đây thay cho Long Vương Long Hậu lo lắng với người. Long Vương Cốc sớm muộn gì thì cũng sẽ bị người làm cho thảm bại thôi. Tiểu Mặc không đồng ý, lắc đầu. Ừ, mới không có. Tiểu Bạch chỉ là đối với bằng hiếu của mình mới có thể hào phóng thôi. Đối với những người khác thì nó sẽ không có khẳng khái hào phóng như thế đâu. Đúng chưa? Tiểu Bạch Tiểu nâng lên ánh mắt, gật đầu lia lịa. Tiểu Mặc thực sự là tri âm của nó, là rất hiểu lòng nó. Mà Tiểu Bạch, mẫu thân rất nhanh sẽ là phải luyện chế đan dược, muốn nhờ ngươi đi giúp một chuyến. Ngươi có đồng ý đi theo ta cùng với về Đan Minh hay không? Tiểu Mặc lúc này nhớ lại chính sự, hỏi ý của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không chút nghĩ ngợi nói luôn. Ừ, ta dĩ nhiên là đồng ý, nhưng mà bất quá ta phải hỏi phụ thân với mẫu thân một tí đã. Chỉ cần cho bọn họ đồng ý thì ta liền đi với các ngươi luôn. Vậy được, vậy thì chúng ta bây giờ đi tìm Long cha cùng Long nương đi. Tiểu Mặc nói. Không cần tìm đâu, chúng ta đã tới rồi. Long Vương Long Hậu đứng ngoài cửa chờ đợi một lúc lâu, nghĩ tới Tiểu Long Long khó có được cùng bạn bè của mình gặp mặt, đang rất vui vẻ, không đành lòng quấy rầy, lúc này mới cất bước đi vào. Nghe được nhi tử hào phóng biếu tặng bảo vật cho bạn bè, Long Vương Long Hậu không hề đau lòng, chỉ cần Tiểu Long Long vui vẻ, cho dù nó làm Long Cốc phá sản thì bọn họ cũng không có đau lòng đâu, có cái gì có thể so sánh với nụ cười của Tiểu Long Long được. Ê, Long cha, Long nương. Tiểu Mặc mỉm cười nghênh đón, giống như là nhìn thấy phụ thân và mẫu thân của mình vậy, không có nửa điểm cầu thúc mà rất là thân mật. Long Hậu ôm lấy bé, mặt mày hớn hở. Hay, Tiểu Mặc con đã tới nơi. Tiểu Long Long cả ngày là đều nhắc nhở tới con đó. Mỗi ngày ăn cơm, rồi ngủ, rồi luyện công, cũng là sẽ nói với ta tên của con. Ta cũng rất nhớ Tiểu Bạch, nhớ cả Long cha và Long nương. Tiểu Bạch nở nụ cười mê chết người, khiến cho Long Hậu một trận lóa mắt. Long nương, mẫu thân của con là muốn luyện chế đan dược, cần có Tiểu Bạch hỗ trợ. Ngài có thể cho Tiểu Bạch đi với con một chuyến đến Đan Minh không? Hắn kéo nhẹ vạt áo của Long Hậu làm nũng. Long Hậu vốn là có một chút nợ chóng mặt, làm sao mà chống đỡ được hắn làm nũng như vậy. Lúc này liền gật đầu đáp ứng. Nhìn Tiểu Long Long và Tiểu Mặc Mặc ở hai bên, hai tiểu chính thái khả ái, mê đến chết người không đền mạng. Thực sự là muốn đem bọn chúng tất cả đều lưu lại ở trong Long Vương Cốc này làm bạn với mình thôi. Tiểu Long Long, đi Đan Minh thì có thể, nhưng bất quá không thể nào ở lâu được. Một khi Đan Minh luyện chế được thành công, vậy thì phải lập tức trở về. Bài học của con vẫn còn chưa xong đâu. Thanh âm của Long Vương nhẹ nhàng bay tới đây, phá vỡ không khí hài hòa. Long Hậu cũng thoáng cái thanh tịnh, tức giận điểm mi tâm Tiểu Mặc buồn cười. Tiểu tử thối này lại dùng mỹ nhân kế với ta sao? Thiếu chút nữa là mắc lừa người. Đại Vương đúng là nói rất đúng. Tiểu Long Long đi nhanh về nhanh, lúc trước con còn chưa học xong bài đâu, không cho rời khỏi Long Vương Cốc một thời gian dài. Mẫu thần... Tiểu Bạch cố gắng giãy giụa nài nỉ Long Vương Long Hậu, nhưng mà dù Tiểu Bạch làm nũng như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào thay đổi tâm ý của bọn họ đâu. Điểm này bọn họ nghĩ giống nhau, không có cách nào khác, Tiểu Bạch đành phải nhận mệnh. Bất quá cuối cùng là có thể cùng với Tiểu Mặc Mặc gặp nhau ngắn ngủi là nó thấy đủ rồi. Thôi được rồi, tốt rồi, sắc trời cũng là không còn sớm nữa. Tiểu Mặc Mặc hãy cùng với Tiểu Long Long ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Long Nhị công tử, còn có vị tiểu mỹ nhân khả ái này nữa, hãy đi với ta đến nơi khác. Được Long Hậu an bài, Long Thiên Thần và Đoàn Mục Tính bị mang ra khỏi một gian phòng, hướng về nơi khác nghỉ ngơi. Bên trong gian phòng chỉ còn lại có hai người Tiểu Mặc và Tiểu Bạch. Hoàn hồ một tiếng cùng nhau náo nhiệt thành một đoàn. Bất đồng đó chính là lúc trước là một người đáng yêu, bây giờ là hai người giống như là huynh đệ chân chính cùng nhau chơi đùa, cho đến khi bọn họ mệt mỏi đến đây không động đậy được nữa mới ôm nhau đi ngủ. Ngủ rất say. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Liên minh thích khách. Khoảng cách tới ngày luyện đan càng ngày càng gần, Vân Khê cũng luyện đan càng ngày càng thuần thục, tất cả đều nắm ở trong lòng bàn tay. Lúc này, Vân Khê và nữ đệ tử của Hồng Liên hẹn nhau ở Tửu Lâu giao dịch mỹ nhân lộ. Long Thiên Tuyệt đi theo bên cạnh. Càng gần tới ngày luyện đan, danh tiếng của Vân Khê ở Đan Minh càng lúc càng vang dội. Lúc trước nàng đi trên đường cái, trong 10 người có thể có 1-2 người nhận ra nàng. Hiện nay phàm là nơi nàng xuất hiện ở trên đường cái, trong 10 người thì cơ hồ là cả 10 người đều nhận ra nàng. Cho dù trong đó chỉ có 1 hoặc 2 người không nhận ra, ở trong thời gian ngắn nhất cũng bị xóa nạn mù chữ một cách mạnh mẽ. Nàng chính là luyện đan sư luyện chế ra Chu Tiên Đan, Vân Khê cô nương. Từ đầu đường đi tới cuối phố, dọc theo đường đi đều nói giống như vậy, không có trăm lần cũng có ngàn lần, không hẹn mà cũng truyền vào trong tai của Vân Khê. Vân Khê có thể từ đáy mắt bọn họ thấy ánh sáng rất nóng, trong đó tràn ngập hưng phấn và sùng bái. Vân cô nương, Vân đại sư. Phần lớn, luyện đan sư đi cùng đều là không hẹn mà cùng gọi nàng là đại sư, bởi vì trong mắt bọn hắn là không phân biệt thân phận, chẳng phân biệt võ nghệ cao thấp, chỉ phân biệt tài nghệ luyện đan cao thấp. Cái gọi là đại sư chính là đối với thuật luyện đan của nàng đồng ý và thừa nhận. Thuật luyện đan cao minh của Vân Khê là điều hiển nhiên, trong đan minh từ trước tới nay nàng là người trẻ tuổi nhất vượt qua cuộc khảo hạch luyện đan sư cấp 9, là nguyên lão trẻ tuổi nhất, đồng thời cũng là luyện đan sư duy nhất có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược. Nàng đúng là luyện đan sư tiềm năng mà mọi người mong đợi. Luyện đan sư đệ nhất thiên hạ, Vân đại sư, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Long Thiên Tuyệt nắm tay của Vân Khê dạo bước ở trên đường cái, tâm tình tốt liền trêu ghẹo Vân Khê. Hắn mặc một thân trường sam màu đen, tà áo dài buông tùy ý, thanh nhã quý phái cùng với một đầu tóc vàng, nói chính xác là vô cùng rạng rỡ đến chói mắt. Thanh nhã và chói mắt dung hợp hoàn mỹ ở trên người của Long Thiên Tuyệt, làm cho hắn cùng với người khác không giống nhau. Vân Khê đang mặc một bộ đồ trắng xinh đẹp kết hợp với quần lụa mỏng, hai người sóng vai mà đi. Hai vợ chồng bước đi nhẹ nhàng, ưu nhã, thân ảnh tuyệt mỹ trở thành một phong cảnh tươi đẹp trên đường cái. Bây giờ thì đến cả chàng cũng trêu ta nhỉ? Vân Khê âm thầm nhéo tay của hắn, tức giận chừng hắn. Long Thiên Tuyệt vui vẻ cười nghênh ngang. Nụ cười này của Long Thiên Tuyệt không biết làm tan nát trái tim của biết bao nhiêu thiếu nữ. Nhưng thu liếm một chút, đừng có mà phóng điện khắp nơi như vậy. Vân Khê nắm tay của hắn, rất là không thích có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm hắn như thế. Long Thiên Tuyệt hơi sững sờ lại chợt hiểu ra, hò nhẹ một cái giả vẻ nghiêm túc, bày ra một khuôn mặt đẹp trai lãnh khốc. Ai ngờ hắn bày ra khuôn mặt lạnh chẳng những là không có dọa người hâm mộ, ngược lại lấy những ánh mắt kia lại còn truy đuổi càng thêm cuồng nhiệt hơn. Vân Khê bất đắc dĩ than thở, hoàn toàn thôi, bỏ qua đi. Vân cô nương. Cửa sổ lầu 2 của tiểu lâu, Vân Yến Châu thò đầu ra hướng Vân Khê vẫy tay. Vân Yến Châu chính là đệ tử Vân tộc mua mỹ nhân lộ của nàng, tức là một đệ tử của Hồng Liên đại nhân. Vì mua được mỹ nhân lộ ngàn vàng khó cầu, Vân Yến Châu này vừa nhận được tin tức của Vân Khê liền đến tiểu lâu thật sớm để chuẩn châu trực. Mỹ nhân lộ quan hệ đến tiền đồ của nàng, vậy cho nên thứ này nàng nhất định là phải đem được về. Hai vợ chồng vào trong tiểu lâu, dưới sự hướng dẫn của đệ tử Vân tộc, đi tới bàn của Vân Yến Châu. Vân cô nương, đa tạ cô nương đã đồng ý tới. Vị này là... Tầm mắt của Vân Yến Châu rơi vào trên người của Long Thiên Tuyệt. Sau cái nhìn đó, ánh mắt của nàng giống như là hồ rán dính trên người của Long Thiên Tuyệt, không có cách nào dịch chuyển khỏi con mắt. À, là người của ta. Vân Khê rất là không thích ánh mắt của nàng, đôi lông mày của Long Thiên Tuyệt nhíu lại, không hài lòng lắm với câu trả lời của nàng. Vân Yến Châu tinh tế hiểu rõ câu trả lời của Vân Khê, lộ ra vẻ mặt hiểu ý, vừa dẫn hai người ngồi, vừa thích thú cười nói. Thì ra Vân cô nương là người đồng đạo. Câu nói này, Vân Khê nghe mà chẳng hiểu, làm sao mà lại trở thành người đồng đạo rồi? Ta cũng hiểu mà, ở Vân tộc chúng ta chuyện như vậy là rất bình thường. Vân Yến Châu thỉnh thoảng lại liếc Long Thiên Tuyệt, lại cười đến hèn mọn. Xin chỉ giáo cho. Trong mắt là không nhìn thấy sự tồn tại của Vân Yến Châu, tỉ mỉ châm trà cho Vân Khê, lột vỏ trái cây sau đó ngồi bên cạnh chăm sóc cho nàng. Hôm nay hắn tới thuần túy là vì nàng, nàng mới là nhân vật chính. cử chỉ như vậy rơi vào trong mắt của Vân Yến Châu thì càng giống như là một việc hiển nhiên. Ở vân tộc của chúng ta đây, từ trước đến giờ lấy nữ tôn làm chủ, thực lực càng mạnh, địa vị lại càng cao. Cô gái giữ vị trí cao nhất, chỉ cần nàng ấy có khả năng có thể có rất nhiều vị hôn phu. Giống như là sư phụ của ta Hồng Liên Đại Nhân, nàng ấy có 3 vị hôn phu. Mấy vị đại nhân cô trông nhìn thấy thì cũng đều là có 2 vị hôn phu trở lên. Cung chủ đại nhân của chúng ta thì càng lợi hại, tổng cộng là có 10 vị hôn phu. Phụt một tiếng, một ngụm trà từ trong miệng phun ra, Vân Khê là bị kinh hãi. 10 vị? Nhiều như vậy sao? Ở bên cạnh của nàng, mặt của Lâm Thị Tuyệt nhất thời đen kịt, nhéo một bên eo thon của nàng. Vân Khê vặn vẹo uốn uốn eo, tránh thoát khỏi bàn tay công kích của hắn, hướng hắn cười cười, trấn an hắn. Nàng là cũng không có suy nghĩ lung tung đâu, chỉ là lúc vô ý bật thốt lên cười mà thôi. Vân Yến Châu nhìn chằm chằm vào Long Thiên Tuyệt cười đến bí hiểm, lại tiếp tục nói. Chẳng qua là muốn chính thức trở thành vị hôn phu thì lúc chọn người phải là người trong vân tộc. Nếu như không phải là người trong vân tộc, cũng chỉ có thể trở thành nam sủng mà thôi. Chờ ngươi đi vân tộc, ngươi sẽ trở thành đệ tử chính thức của vân tộc, ngươi sẽ biết thôi. Vân Khê cúi đầu ho khan, liếc mắt nhìn sắc mặt không tốt lắm của Long Thiên Tuyệt, thầm trộm vui mừng. Đúng là có tiềm chất làm nam sủng, giống như là hiểu rõ tiếng lòng của nàng. Long Thiên Tuyệt cầm lấy một quả chuối tiêu vừa mới bóc, trực tiếp ngăn chặt cái miệng nhỏ của nàng. Vân Khê cười thầm, há mồm rất không khách khí cắn vào một miếng chuối tiêu. Lúc này Vân Yến Châu lại làm cho nàng thiếu chút nữa thì nghẹn chết. Vân cô nương, ta thấy chúng ta rất là hợp ý nhau. Từ người đồng đạo, ta hứa ngươi đề cử một vị mỹ nam từ được hoan nghênh nhất vân tộc của chúng ta. Hắn tên là Vân Trung Thịnh, đảm bảo hắn và vị bên cạnh của ngươi là không khác nhau lắm, cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Dù sao thì phu quân của ngươi là cũng không để ý ngươi tìm nam sủng, thêm một vị nam sủng nữa thì cũng không coi là nhiều. Mấu chốt Vân Trung Thịnh là người ở trong vân tộc, có thể làm phu quân hoặc là chắc phu của ngươi. Đối với sự phát triển sau này của ngươi ở vân tộc là có lợi ích rất lớn. Vân Khê là bị nàng ấy mang địa danh đi lôi oanh tạc, xem ra nàng ấy hoàn toàn là hiểu sai ý của nàng rồi. Nhưng cũng không đúng, nam tử xuất sắc nhất vân tộc của các ngươi không phải là Vân Trung Thiên hay sao? Vân Trung Thịnh là ai? Hắn có thể cùng với Vân Trung Thiên kia so sánh với nhau sao? Nghe xong, Lâm Thị Tuyệt dùng ánh mắt nhìn viên đạn nhìn nàng. Vân Khê dùng ánh mắt trấn an hắn, chuyện của hắn thôi thì nói sau đi. Hiện tại mấu chốt là đối phương là mới người nào đó so sánh với ca ca vẫn còn xuất sắc, vậy thì làm cho đáy lòng của nàng khó chịu lắm. Người nói là Vân Trung Thiên, đúng là hắn. Nhưng chỉ tiếc là hắn hiện tại đã là vị hôn phu của con tiểu tiện nhân Vân Phiên Phiên. Không tính. Đúng là một bông hoa nhài cắm vào bãi phân châu. Vân Yến Châu tiếc hận lắc đầu, nói tới Vân Phiên Phiên, trong giọng nói rõ ràng là xen lẫn sự khinh thường và oán hận. Một bông hoa nhài cắm bãi phân châu đúng là rất là hình tượng. Về phần của Vân Trung Thịnh, hắn là con trai ruột của công chủ, là con trai của công chủ cùng với vị hôn phu thứ tư. Có thể nói là tiểu hoàng tử của vân tộc chúng ta đó. Thân phận địa vị đó cũng không phải là tôn quý bình thường đâu, mà đứa con trai của công chủ thương yêu nhất đó. Vậy ta có vấn đề muốn hỏi, công chủ của các ngươi năm nay rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi? Vân Khê tò mò. Vân Yến Châu trả lời, công chủ của chúng ta năm nay vừa tròn 50. Mới 50? Không đúng, nếu như chỉ có 50 theo lời của nàng ta nói như vậy thì chẳng phải nói rõ công chủ vân tộc bây giờ cùng với Vân Huyền chết đi không thể nào có quan hệ trực tiếp. Nàng kia vì sao phải mời cao tăng phạm âm tử tới để trấn áp vong hồn của một phản đồ vân tộc? Lòng Thiên Tuyệt cùng với nàng liếc mắt nhìn nhau, thấy được ánh mắt nghi ngờ của nhau. Ta hiểu, chuyện này nói trước mặt của vị này có chút không tiện. Nếu như người có hứng thú với lời nói của ta, chúng ta có thể lén lút nói chuyện. Vân Yến Châu cười cười, lại chuyển đề tài. Mà phải rồi, lúc trước chúng ta là bàn chuyện về mỹ nhân lộ xong rồi, không biết Vân cô nương có mang đến hay không? Vân Khê thu hồi tâm trạng. Tất nhiên, 2 chai, tổng cộng là 1 triệu lượng bạc trắng. Đắt như vậy sao? Vân Yến Châu bị bảng giá này dọa cho sợ hết hồn. Vân Khê hí mắt cười cười, ai bảo ngươi dám loạn nhìn loạn, lại đúng lúc nàng chán ghét đệ tử của Hồng Liên, làm thịt người là đúng rồi. Không đắt, bảng giá này là công bằng nhất rồi. Thử nghĩ, năm ngoái đấu giá ở Thịnh Bảo Trai, 3 bình mỹ nhân lộ này ta bán được 1.120.000 lượng bạc trắng đó. Mỗi một bình này giá đến hơn 300.000 lượng bạc trắng. Qua một năm giá hàng phải tăng chứ. Nhưng cũng giống như lúc trước, ở nơi này là một lượng bạc có thể uống đến 3 chén trà, mà nay một lượng bạc lại chỉ có thể uống đến 1 chén thôi. Có thể thấy được, giá hàng hóa tăng cao như thế thì cũng huống chỉ là một lọ mỹ nhân lộ này, có tiền là cũng không có mua được. Theo như ta tính thì một lọ mỹ nhân lộ này nói như thế nào là cũng phải có giá gấp đôi. Ta đây hiện tại là chỉ lấy người có 5.000 lượng bạc trắng một lọ, đó là giá hữu nghị lắm rồi, hết sức là hợp lý. Vân Yến Trồng nghe thấy như vậy thì suýt nữa bị Vân Khê làm cho hôn mê luôn. Nhưng mà cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, nước trà phong tiểu lâu quả thực là đã tăng lên. Nhưng mà đó là bởi vì có ngày hội luyện đan của Đan Minh, tiểu lâu mỗi ngày là tràn ngập khách nhân, vậy cho nên mới nhận cơ hội này tăng giá. Cùng việc tăng giá mỹ nhân lộ này thì có quan hệ gì? Gián thương. Nàng thấy rõ cái bản chất gian thường của Vân Khê, nhưng mà nàng thực sự là rất rất cần mỹ nhân lộ. Có thể giành thắng lợi ở cuộc bầu cử thánh nữ hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào nó. Đúng như nàng nói, cung chủ năm nay 50 tuổi, ở cái tuổi này nữ nhân đến để ý nhất đúng là dung mạo của mình. Mặc dù cung chủ võ nghệ cao cường, dung nhan không dễ già đi, nhưng dù sao năm tháng không thể nào buông tha con người, chỉ hơi không một chút cẩn thận, vô cùng có khả năng ở đó, trên mặt sẽ lưu lại dấu vết của năm tháng. Lúc này nếu như nàng có thể đưa đến mỹ nhân lộ, cung chủ tâm tình vui vẻ, tất nhiên là không thể nào thiếu công lao của nàng được. Sau khi cân nhắc, tâm tư của nàng đồng nhất, gật đầu. Vậy được, ta đồng ý. Vân Khê đem hai chai mỹ nhân lộ lên bàn rồi dặn dò. Hãy nhớ kỹ, một lần chỉ có thể dùng một giọt, đem nhỏ ở trong nước pha loãng ra, sau đó thì thử sử dụng. Liên tục dùng từ nửa tháng đến một tháng, nhất định là sẽ thấy hiệu quả tốt. Một lần thấy hiệu quả, làm sao mà dẫn dụ được Hồng Liên mất câu? Từ từ đùa chơi với người đó mới là có ý nghĩa. Vân Khê vẫn là cho đối phương sẽ đem một chai mỹ nhân lộ khác đưa cho Hồng Liên. Chẳng ngờ được, tiền hàng thanh toán xong, Vân Yến Trồng làm mất rất nhiều máu. Mặc dù là đau lòng nhưng mà chỉ cần nghĩ tới mục tiêu trở thành thánh nữ và cách nhìn của mình càng ngày càng gần, tâm tình càng ngày càng một lúc lập tức tốt hơn, mang theo mỹ nhân lộ vui vẻ rời đi. 1 triệu lượng bạc đưa đến tay mình, đúng là không có uổng công phí thời gian. Vân Khê mặt mày cầu có, suy nghĩ xem làm sao mà có thể mua được một lượng lớn dược liệu, tay thì là vân về chiếc nhẫn chữ vẫn đang cầm. Vội vã một cái tay duỗi ra, đoạt đi chiếc nhẫn ở trong tay của nàng. Nàng quay đầu kinh ngạc nhìn vào đôi mắt màu đen nặng phát sáng của Long Thiên Tuyệt, ký ức bỗng nhiên ùa về. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Cái trí nhớ của ta, làm sao mà càng ngày càng kém nhỉ? Thực sự là không nhớ rõ sao? Vậy thì nàng cũng nhất định là không nhớ rõ cái nhẫn này làm như thế nào mà có phải không? Long Thiên Tuyệt cười đến ỉu nhã, giấu giếm sát khí. Lại còn cầm bạc uy hiếp nàng sao? Chẳng muốn đưa chiếc nhẫn cho thiếp có phải không? Phu quân thật là tốt. Nói xong, nàng nhào về phía đó định cướp đi chiếc nhẫn nhưng mà lại chụp phải không khí. Long Thiên Tuyệt đưa tay ra ôm nàng vào lòng để cho nàng ngồi trên đùi của mình, cúi đầu đụng vào trán của Vân Khê, ánh mắt u ám chợt lóe. Biết sai rồi sao? Sau này còn dám nói đùa với phu quân nữa hay không? Chống không lại ánh mắt bức người của Long Thiên Tuyệt, hai tay của Vân Khê ôm cổ của hắn, không thể nào làm gì khác hơn là nhận lỗi. Thôi, sai lầm rồi, ta biết sai rồi, sau này ta cũng không có dám nữa. Đôi mắt của Long Thiên Tuyệt như là có ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, ngón tay lạnh như băng, nhẹ nhàng luồn vào tóc của nàng, khát vọng bản năng dâng lên. Long Thiên Tuyệt cúi đầu hôn lên đôi môi của nàng. Nụ hôn của hắn càng ngày càng thuần thục, lúc thì triển miên ôn nhu, lúc thì bá đạo điên cuồng. Hắn dựa vào hô hấp của nàng, nắm bắt được tiết tấu, làm cho nàng mất đi ý thức say mê ở trong nụ hôn đó, không cách nào kiềm chế, quên mất mình đang ở đâu. Vèo vèo vèo, tiếng xé gió mạnh mẽ xuyên qua cửa sổ, rất nhiều phi tiêu cắm ở trên chiếc ghế. Hai người dường như là bị tiếng va chạm này mới tỉnh táo phản ứng. Ba chiếc phi tiêu nguy hiểm sờ qua tai của Vân Khê, bay lòng vòng quanh thân thể của nàng, xoáy thành một vòng cung lớn. Chân phải của nàng như là nhanh nhẹn cắt đem hai chiếc phi tiêu lần lượt đá về hướng ban đầu, phi tiêu theo hướng đường cũ trở về. Long Thiên Tuyệt liên tục đánh ra mấy trường, trường phòng tạo thành vòng xoáy, tạm thời ngăn cả một phần phi tiêu bay vào. Khê Nhi, dùng na di thuật trước đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời biến mất khỏi gian phòng. Cửa phòng đã bị đá văng. Một đám hắc y nhân hấp tấp bay vào, nam tử cầm đầu giơ thanh kiếm đến hùng hổ, đang muốn vùng kiếm lại phát hiện ra bên trong gian phòng này rỗng tuếch, ngay cả một người cũng không có. Chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy? Không phải là vợ chồng của Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt ở gian phòng này hay sao? Tại sao chớp mắt một cái lại không thấy kẻ nào nữa? Chúng ta là theo dõi rất là chính xác, thực sự hai người này là ở trong gian phòng đó, không phải là gặp quỷ. Nam tử đem một trọng kiếm đâm vào trong nền nhà, lầm vào trong trầm tư. Lúc này có một thanh âm từ sau lưng của hắn truyền tới. Đang tìm chúng ta sao? Nam tử nghe thấy tiếng này vụt quay đầu lại. Đứng ở cửa là một nam một nữ, một phải một trái, chính là người mà hắn muốn giết. Các người làm sao mà ra được? Nam tử nhèo mắt, vội vàng hạ lệnh. Giết chết Vân Khê, tuyệt đối không thể nào làm cho nàng ta sống đến ngày luyện đan bắt đầu được. Khoan đã, Lâm Thị Tuyệt lên tiếng, làm ngừng lại tư thế tấn công của đối phương. Trước khi động thủ, hãy nói cho ta biết, tại sao các ngươi lại ngăn cản thê tử của ta luyện đan? Nam tử điên cuồng cười lạnh. Không sợ nói cho người biết, có người tốn một số tiền lớn ở trong đan minh, liên thủ liên minh tích khách này thuê chúng ta ám sát Vân Khê. Ở trước ngày luyện đan giết chết Vân Khê, tiền thưởng là 1 triệu lượng bạc. Sau ngày luyện đan giết chết Vân Khê thì tiền thưởng là 5.500 lượng bạc. Vân Khê giơ tay, sờ sờ cái cổ của mình, nhíu mày. À, cái đầu của ta thì chỉ trị giá 1 triệu lượng bạc thôi à? Liên minh thích khách nhà các người là thiếu tiền đến nỗi đó sao? Nàng tùy tiện bán ra 2 chai mỹ nhân lộ là có thể kiếm được 1 triệu lượng bạc rồi. Hết lần này tới lần khác là có người ra giá 1 triệu lượng bạc mua cái đầu của nàng, cũng là quá vũ nhục nàng rồi. Nam tử bị nàng hỏi như thế thì không khỏi kinh ngạc, lần đầu tiên hắn nghe thấy có người chê đầu mình giá quá thấp. Không bằng như thế này đi, ta sẽ ra 1 triệu lượng bạc, các người thay ta đi giết người muốn lấy đầu của ta, thế nào nào? Nam tử lại sửng sốt thêm lần nữa, đợi phản ứng của hắn kịp hừ lạnh. Liên minh thích khách của chúng ta bao giờ là cũng tuân thủ lời hứa, nếu như đã tiếp nhận danh sách, có lý nào lại thay đổi được? Hai các người chết đi. Hắn giơ kiếm lên, chiến ý ở trong mắt lại ngừng tụ. Từ từ, ngươi cứ chờ một chút. Vân Khê giơ tay, lại ngăn cản hắn lần nữa. Ta là có hảo tâm nhắc nhở cho các ngươi, muốn giết ta thì ít nhất là cũng phải phái vài cao thủ, chứ mấy người các ngươi thì căn bản là không kém là đối thủ của ta đâu. Chiến ý trong mắt của Vân Khê tăng lên, tay phải dùng chuyển, một chiếc phi tiêu rơi vào trong tay của nàng, chuyển lưỡi dao, nghiêng người, nâng tay, động tác lưu loát liền mạch. Nàng dừng nhẹ khóe môi, nhàn nhạt nói một câu. Ngươi vẫn còn kém lắm. Nam tử ngơ ngác nhìn cô gái gần ngay trước mắt, từ lúc đầu không thấy rõ nàng ta làm như thế nào mà tiến gần đến hắn được, tốc độ kia thực sự là quá kinh khủng, hắn cơ hồ là không kịp phản ứng, chớp mắt một cái nàng đã đến trước mặt của hắn rồi, khó trách mới vừa rồi bọn họ tỉ mỉ thiết kế sát cục, một lần công kích không thể nào thành công, thì ra công phu của nàng ta là cao như vậy. Cảm giác được hàm dưới lạnh như băng, đáy lòng của hắn mang theo vẻ sợ hãi. Những cao thủ còn lại thấy thủ lĩnh dễ dàng bị đối phó, chế trụ, không dám hành động đến mù quáng. Vậy thì nói mau, rốt cuộc là kẻ nào nói các người tới giết ta? Vân Khê chất vấn. Ta sẽ không nói đâu. Nam tử cuột cuồng cười ngẩm đầu. Không nói có phải không? Vân Khê cười đến tà ác, liếc mắt nhìn Long Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt à, người Kim Hỏa Tháp đã lâu rồi là không có mời khách nhân vào, hôm nay hay mời mấy vị này đi vào trong đó ngồi một chút cũng được. Hôm nay là còn chưa có cho cự thú thủ tháp ăn, có mấy người bạn hắn thì cũng có thể không cần phải tiết kiệm tiền thức ăn gia súc nữa. Lâm Thị Tuyệt tùy ý nói, đem Kim Hỏa Tháp lấy ra, xoay ở trong lòng bàn tay. Đôi đồng tử ở trong mắt của nam tử co rút, càng lúc càng sợ. Như thế nào, cho các ngươi 2 lựa chọn, hoặc là nói ra tên của người kia, hoặc là đi vào bên trong này ngồi chơi một chút. Tay phải của Vân Khê hướng về phía trước một cái, lưỡi dao trên cổ của hắn trượt xuống mà tạo thành một lỗ hổng, không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng mà lại có thể để cho hắn cảm giác được đau đớn. Vậy được, ta nói. Cả người của nam tử đột nhiên co quắp lại ngã thẳng về phía sau. Không là chỉ có hắn như vậy, bọn sát thủ áo đen là cũng giống như hắn ngẩng đầu co quắp, sau đó từng tên ngã xuống sụi bật mép. Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt nhanh chóng trao đổi ánh mắt, cả hai cũng kinh ngạc và sững sờ. Bọn chúng là chúng độc mất rồi. Quả nhiên là độc dược mãn tính. Vân Khê xem xét rồi đưa ra phán đoán. Liên minh thích khách sao? Long Thiên Tuyệt yên lặng không lên tiếng, lâm vào trong trầm tư. Từ tiểu lâu rời đi, trên đường cái nơi nào cũng truyền đi tin tức liên minh thích khách muốn lấy đầu của Vân Khê. Những dân chúng này nhiệt tình thấy Vân Khê, rối rít đến nói cho nàng biết. Lời nói của họ cũng với tin tức này thu được từ những hắc y nhân không khác biệt là mấy. Trước ngày luyện đan giết chết Vân Khê, tiền thưởng là 1 triệu lượng. Sau này luyện đan giết chết Vân Khê, tiền thưởng còn có 500 ngàn lượng. Tin tức như vậy là sét đánh ngang tai, khiến cho cả thành đan minh nổ tung. Người người đều bàn luận về chuyện đó, ngày luyện đan sắp tới. Nhưng mà mọi người đều mong mỏi nhìn thấy Chu Tiên Đan xuất hiện. Nhưng mà có người tuyên bố muốn giết chết Vân Khê, sát thủ của Liên minh Thích Khách đã trở thành đại địch của mọi người. Tại tổng bộ của Liên minh Thích Khách xảy ra sóng to gió lớn, quần hùng hội tụ. 20 nguyên lão của Liên minh Thích Khách dựa theo bộ chữ để sắp xếp, danh hiệu phân biệt là chữ Thiên Nhất Hào 10 người, lần lượt từ Nhất Hào đến Thập Hào. Trong đó, chữ Thiên Nhất Hào chính là minh chủ của bọn họ. Không có tên thật, không độ hình dạng, chỉ là sắp xếp thực lực theo cách đánh số và những con số này tượng trưng cho bọn họ ở Thích Khách Liên minh. Có 20 người đang ngồi, ai cũng che miếng vải đen hoặc là mang mặt nạ trên mặt, ngồi xung quanh chiếc bàn. 10 vị bên trái mang chữ thiên, 10 vị bên phải mang chữ địa, dựa theo thực lực cao thấp để xếp thứ tự. Ở trong các người, kẻ nào đã nhận danh sách đó? Thanh âm lạnh như băng xuất ra từ miệng của chữ thiên nhất hào, cũng tức là minh chủ hiện nay. Còn lại 19 người nhìn nhau, ai là cũng không lên tiếng. Các người không có nhận danh sách, vậy thì rốt cuộc là kẻ nào ở bên ngoài truyền ra tin tức giả, giá họa cho liên minh thế khách của chúng ta? Chữ thiên nhất hào hí mắt, ánh mắt ngoan lệ, ham muốn giết chóc luôn ẩn hiện xung quanh của hắn, khiến cho người khác không rét mà run rẩy. Minh chủ, người này dụng tâm hiểm ác, muốn đưa thích khách liên minh chúng ta vào chỗ chết. Theo như tư liệu của chúng ta thu thập được, Vân Khê là có thân thế không hề đơn giản đâu. Không chỉ có quan hệ cùng với Học viện Vạn Hoàng, Đan Minh, Long Gia, cùng với gia tộc Hiên Viên, mà còn cùng với Long Vương Cốc, Long Vương Long Hậu có mối liên hệ rất thân thiết. Nghe nói, nàng ta có khả năng hay là hậu duệ của Vân tộc đó. Thân phận và bối cảnh như vậy, chỉ cần động đến nàng ấy, thì chắc chắn là các thế lực này sẽ kết hợp với nhau để tìm liên minh thích khách chúng ta báo thù. Khi đó, liên minh thích khách của chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm. Chữ Thiên Nhị Hào thâm trầm phân tích. Thực ra thì cũng chẳng có gì, bằng thực lực của liên minh thích khách của chúng ta thì chẳng sợ gì bọn chúng. Làm cho chúng ta lo lắng nhất vào cái thời điểm này, thời điểm quan trọng nhất lúc Vân Khê luyện chế ra chủ tiền đàn, lại đột nhiên phát ra tin tức liên minh thích khách là muốn giết chết nàng ấy. Thử hỏi người trong thiên hạ này sẽ nhìn liên minh thích khách chúng ta như thế nào đây? Liên minh thích khách chúng ta đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành đại địch của Long Tường Đại Lục này, cũng là không quá đáng, ảnh hưởng cực xấu. Chữ Thiên Tam Hảo nói tiếp. Người này dụng tâm hiểm ác như vậy, cũng có thể là một kẻ đối địch. Chúng ta nhất định là phải tra ra người giật dây, tuyệt đối không thể nào để cho liên minh thích khách gánh tội oan được. Chữ Thiên Nhất Hảo oán giận nói. Phải, nhất định là phải tra ra người giật dây. Mọi người rối rít gật đầu phụ họa. Vậy minh chủ, ngài hãy hạ lệnh đi. Chữ Thiên Nhị Hảo xin chỉ thị. Chữ Thiên Nhất Hảo hí mắt, lãnh tính, suy nghĩ một lát, thanh âm lạnh như băng nói. Ta sẽ tự mình đi Đan Minh một chuyến, đợi nắm rõ tình huống, ta sẽ lại báo cáo cho các người. Các người hãy tùy thời nhận mệnh. Vâng, minh chủ. Mọi người cùng nhau đứng dậy, ôm quyền trả lời. Cùng lúc đó, tại gia tộc Hiên Viên, các cao thủ tề tụ ở trong phòng chính tiến hành thương nghị. Khê Nhi nha đầu, nghe lời của ông ngoại, bắt đầu từ hôm nay, cháu là phải đợi ở nhà, chỗ nào là cũng không có được đi, cho đến ngày luyện đan mới thôi. Ta xem người nào to gan, dưới mí mắt của lão phu có thể hạ sát thủ với cháu được. Hiên Viên gia chủ vỗ bàn. Phải rồi, lời đề nghị của Hiên Viên gia chủ là có thể suy nghĩ, bởi vì lý do an toàn của Khê Nhi, muội không nên ra khỏi cửa mấy ngày gần đây, đợi cho đến ngày luyện đan rồi mới thôi. Vân Trung Thiền tán thành nói. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Ngày hội luyện đan bắt đầu. Thôi được rồi, ta đây tạm thời là một con rùa đen rút đầu vậy. Đối với sự khuyên bảo của mọi người, Vân Khê bất đắc dĩ cười khổ. Nếu là mọi ngày, nàng sẽ không vì có người đuổi giết mình mà co đầu rụt cổ. Tình huống hôm nay lại không giống như vậy. Nó liên quan đến đại sự luyện đan, không được có bất cứ sai sót gì. Để thuận lợi cho việc luyện đan thành công, tạm thời nàng phải nhẫn nại. Trên đời này, liệu có con rùa đen nào lại băng tuyết thông minh như nàng? Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng nắm tay nàng, nhỏ giọng an ủi. Vân Khê đảo mắt, khóe miệng che giấu nụ cười. Hiên Viên gia chủ hắng giọng cười to. Khê như nha đầu, cháu cứ tạm thời chịu ủy khuất một chút. Cháu cứ yên tâm, chờ luyện đan này thành công, ông ngoại nhất định là thay cháu bắt kẻ giật dây. Chỉ cần rằng hắn xuất hiện ở hiện trường luyện đan, sẽ làm cho hắn đến được mà không đi được. Lời của Hiên Viên gia chủ đã nhắc nhở cho Vân Khê. Vậy Thiên Tuyệt, hiện trường luyện đan phòng ngự an toàn bố trí như thế nào? Ta sẽ ở hiện trường luyện đan, đồng thời bố trí ra 3 tuyến phòng ngự. 3 tuyến này nằm ở trong vòng kiểm soát của chúng ta. Chỉ cần rằng có người đến gần trong vòng 50 bước, chính là khu vực phòng ngự của chúng ta rồi. 50 bước bên ngoài là do người của Đan Minh bố trí phòng ngự. Vì đảm bảo cho nàng có thể thuận lợi hoàn thành quá trình luyện đan, ta sẽ còn giữ lại một kế hoạch bí mật nữa. Hãy quay đầu lại đây, ta sẽ nói một mình nàng biết. Long Thiên Tuyệt ra vẻ thần bí, bộ dạng nắm chắc phần thắng, 10 phần tự tin. Trừ phương án phòng ngự ở ngoài, ta vẫn còn chuẩn bị mấy phương án săn bắn. Một khi hiện trường này có người hành động bất thường, có hành vi đáng ngờ, bất kể là hắn là ai, ta là cũng sẽ không để cho hắn an toàn rời đi khỏi hiện trường luyện đan. Đầu ngón tay của hắn gõ trên mặt bàn theo tiết tấu. Giờ phút này, Long Thiên Tuyệt dường như là một tướng quân đang bày mưu tính kế, tất cả đều được hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Chúng ta liệu có đủ người sao? Hôm đó, hiện trường nhất định là sẽ có rất nhiều người xem, lắm người nhiều ma, người của chúng ta có thể quan sát tất cả hay không? Vân Khê hỏi. Nhân thủ thì cần tốt, chứ không cần phải cần nhiều. Trừ người của chúng ta thì còn có cao thủ của Đan Minh và Hiên Viên gia tộc hỗ trợ, nhân thủ đầy đủ rồi. Chúng ta còn tập hợp 4 đội ngũ do những cao thủ đứng đầu tạo thành, một đội ngũ do 5 cao thủ tạo thành, toàn bộ là cao thủ cấp bậc huyền hoàng. 4 đội này đã thống nhất chia ra từng khu vực để quản lý. Mỗi khi hiện trường có hiện tượng bất thường, tất cả những cao thủ quản lý khu vực này sẽ hành động cùng một lúc, tiêu diệt kẻ thù. Còn về phần cao thủ cấp huyền hoàng trở xuống thì chỉ phụ trách canh gác và truyền tin tức. Hiện trường cứ 10 bước một nhóm, 5 bước một trạm canh gác. Cứ cách một khoảng thời gian lại đổi khẩu lệnh một lần. Ở giữa, nếu như có sai sót, sẽ có cao thủ dự bị thay thế ngay lập tức, bảo đảm tất cả hiện trường này thời khắc đều ở trong tay của chúng ta. Có trình tự cả. Vân Trung Thiên nói tiếp, nhưng phương án này là do một mình Long Thiên Tuyệt lập ra. Sau khi hai người trao đổi xong định ra, vậy cho nên Vân Trung Thiên hiểu rất rõ và phối hợp thực hiện phương án đó. Vân Khê khẽ vuốt cằm, nhìn Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên ở hai bên. Đây là lần thứ hai hai người này hợp tác cùng với nhau vì an toàn của nàng, vì để cho nàng có thể thuận lợi luyện đan thành công. Hai vị cao thủ tài trí xuất chúng, cao thủ bắt tay nhau lập tức lập ra phương án này. Mục đích duy nhất là bảo vệ người thân thiết nhất của họ. Nhìn hai người, Vân Khê cảm giác mình rất hạnh phúc. Dù phía trước có nguy hiểm như thế nào, nàng cũng không sợ. Thôi được rồi, phương án phòng ngự nghiêm mặt lần này thì ta thực sự là muốn xem kẻ nào còn có thể đến quấy rối nữa. Hiên Viên gia chủ vỗ bàn cười lớn, tiếng cười mạnh mẽ lây nhiễm đến những người tại chỗ này, khiến cho mọi người tràn đầy mong đợi với ngày hội luyện đan lần này. Mấy ngày tiếp theo, Vân Khê lại một bước cũng không rời khỏi gia tộc Hiên Viên cho đến ngày luyện đan bắt đầu. Nàng đang ngủ say, Vân Khê tự nhiên lại tỉnh lại. Giường cao gối mềm mại, nhiệt độ ấm áp, mùi sữa ở trong veo bay vào trong mũi, cái tay nhỏ bé xoa xoa ửng mặt trên mặt của nàng. Môi của nàng nhếch nhác cười lên, không cần mở mắt ra cũng có thể đoán được là tiểu tử nào đang làm trò quỷ. Máu thanh, máu thanh. Thanh âm ngọt ngào mềm nhũn, thật giống như là kẹo đường. Nàng cố ý tiếp tục giả vờ ngủ, không để ý tới con gái, mặc kệ bé tiếp tục làm chuyện xấu. Máu thanh, máu thanh. Tay nhỏ bé sờ sờ lên sống mũi của nàng, bắt đầu bóp bóp nàng, làm cho nàng không thể nào hô hấp bình thường được. Vân Khê nhắm hai mắt, đưa tay ôm con gái vào trong ngực, thò tay chọc nách của con gái, gãi ngứa cho bé. Tiểu Nguyệt Nha sợ nhất là gãi ngứa, cả thân thể dãy dụa giống như là một con rắn nhỏ, miệng cười khanh khách. Là tiểu bại hoại nhà ai, lại còn gây rối ở đây sao? Mau lên, khai ra. Vân Khê mở mắt, nhìn nữ nhi cười lộn xộn ở trong ngực, ngửi mùi sữa trong veo ở trên người. Tâm tình thật tốt bắt đầu một ngày mới. Tiểu Nguyệt Nha khua tay múa chân, cái miệng nhỏ nhắn bẹp bẹp, không biết muốn biểu đạt điều gì. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện ra vô cùng phong phú. Long Thiên Tuyệt bước đến bên giường, ngồi ở mép giường, làm bạn cùng với vợ và con gái, vừa đùa với con gái vừa ôn nhu mỉm cười. Tiểu Nguyệt Nha của chúng ta đã tới gọi mẹ rời giường có phải không? Tiểu Nguyệt Nha hiểu được lời đó, cái đầu nhỏ liên tiếp gật gật, ngoan ngoãn bò lại đến bên người của phụ thân, mở to một đôi mắt lóe sáng nhìn Vân Khê. Tiểu Nguyệt Nha, cứ đi như vậy sao? Không có Tiểu Nguyệt Nha hôn nhẹ thì mẫu thân đây không có khí lực mà rời giường đâu. Vân Khê hướng về phía nữ nhi làm nũng, đưa tay chỉ bên phải mặt của mình. Trò chơi hôn nhẹ hai mẹ con nàng đã chơi vô số lần rồi, cử chỉ gợi ý này con gái có thể dễ dàng nghe và hiểu. Quả nhiên, Tiểu Nguyệt Nha nhận được tín hiệu, bò nhanh tới, ghé sát vào gương mặt Vân Khê in lên một nụ cười ẩm ướt. Máu thân hôn nhẹ. Cái miệng nhỏ nhắn của bé cong tớn lên, lấp lá lấp lánh, hơn phần nửa nữa đều là nước miếng. Bé cười giống như là thiên sứ vậy, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Vân Khê đứng dậy, nắm lấy gương mặt của bé, chụt chụt chụt, liên tục hôn cho bà cái. Hai mẹ con nhìn nhau mà cười, giờ phút này rất ấm áp. Long Thiên Tuyệt mím môi cười nhẹ, ngừng mắt nhìn hai mẹ con âu yếm lẫn nhau, không đành lòng quấy rầy. Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân vội vàng truyền tới, cửa phòng bị mở ra, một cỗ không khí mới mẻ xen lẫn lạnh lẽo đập vào mặt. Máu thần, con đã về rồi. Âm thanh thanh thúy có lực bay tới, một cậu bé trang phục gọn gàng vào tới trước giường, đi sau bé còn có một bé trai nho nhỏ, bọn họ chính là Tiểu Mặc và Tiểu Bạch từ Long Vương Cốc trở về. Thời điểm rời khỏi Long Vương Cốc, Đoan Mục Tính mang theo Long Thiên Thảo đi về cùng với các cao thủ của Đoan Mục gia tộc, không đi cùng. Long Thiên Thần mang theo Tiểu Mặc và Tiểu Bạch nhanh chóng chạy về phía Hiên Viên gia chủ, bấm đốt ngón tay thời gian vừa vặn. Nữ ma đầu. Vân Khê vẫn còn chưa từ vui mừng, đã nhìn thấy con trai tỉnh lại đã bị bé trai nhỏ nhỏ kêu nữ ma đầu kia làm cho giật cả mình. Tiểu Bạch. Nữ ma đầu, ta đã trở về rồi. Tiểu Bạch và Tiểu Mặc sóng vai đứng cùng nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến rực rỡ, mê chết người không đền mạng. Cho dù là Vân Khê đã được tôi luyện bởi các loại sắc đẹp, sức sống cực kỳ mạnh, nhưng mà vẫn là hình người của Tiểu Bạch làm cho ngẩn ngơ rồi. Đây đúng là Tiểu Bạch sao? tại sao lại đáng yêu vô số như vậy chứ? Mặc dù là con người trên thế giới rất là phức tạp, rất là xấu xa tà ác, tràn đầy âm mưu và giết chóc, trẻ con trên thế giới này đều là đơn thuần tốt đẹp như vậy, nàng rất là muốn bảo vệ cho bọn họ, vì bọn họ bảo vệ tốt phần hồn nhiên tốt đẹp đó. Tiểu Bạch, lần này lại cực khổ cho ngươi rồi. Vân Khê sờ sờ gương mặt của Tiểu Mặc, lại sờ sờ gương mặt của Tiểu Bạch, được ăn đậu hũ, nàng hận không có 3 cái đầu, 6 cái tay, đem 3 đứa bé này khải ái hết sức ôm hết vào trong ngực. Ta cực khổ lắm. Tiểu Bạch là cũng không biết như thế nào là khách khí. Vân Khê giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ đầu vai của 2 đứa bé, lại đem Tiểu Nguyệt Nha ra đặt vào trong lòng của Long Thiên Tuyệt, hạ lệnh trục khách. Chúng tiểu nhân, ai ra đây là muốn rời giường thay quần áo, tất cả lùi hết ra. Mẫu thần vạn phúc, vậy thì tiểu nhân đây xin cáo lui. Tiểu Mặc không hổ là người đi theo nữ mà đầu sông sáo giang hồ đã lâu, quen cửa quen nẻo, phối hợp không chê vào đâu được. Nhìn cái động tác hành lễ cùng với vẻ mặt cơ trí nghịch ngợm, giống y như thật, rất giống như là phiên bản nhỏ của Vi Tiểu Bảo. Tiểu Bạch bị Tiểu Mặc nắm tay nhỏ bé đi ra ngoài, trước khi đi là không quên quay đầu lại nói một câu. Ai ra, người nhanh lên một chút đó nha. Vân Khê là bị nó làm cho sặc chết. Tiểu Bạch vẫn là Tiểu Bạch thôi, vô luận nó có mặc com lê thì là cũng không thể nào sửa đổi cái bản chất của Tiểu Bạch. Long Thiên Tuyệt cất giọng cười lớn, ôm con gái đi ra ngoài, trước khi đi cũng tặng cho nàng một câu. Ái Phi, chớ có chậm chạp quá. Vân Khê đảo mắt, có phải mọi người là nhập kịch quá rồi hay không? Nhanh chóng thay quần áo gọn gàng, Vân Khê soi gương, trong gương đồng chiếu ra một khuôn mặt thanh lệ, tuyệt luôn không có phấn trang điểm, thành thoát tự nhiên không gì sánh được. Hôm nay nàng mặc một cái váy màu trắng ôm eo, làm nổi bật tư thái và thân hình của nàng. Làn váy dài, yêu nhã cao quý, hơn nữa chỗ cổ áo thêu hoa thủy tiên tinh xảo, làm cho cả người của nàng thoạt nhìn càng yêu nhã và cao quý cùng thanh lệ, không mất đi vẻ đoan trang. Nàng giơ tay lên, đem một cái huy chương tượng trưng cho đan minh đeo ở trước ngực. Đây là nàng tôn trọng đan minh, cũng là tôn trọng nghề nghiệp luyện đan này. Hôm nay, nàng sẽ là luyện đan sư Vân Khê. Hôm nay, nàng nhất định là sẽ tỏa sáng. Hôm nay, nàng nhất định là sẽ là người đầu tiên được ghi vào sử sách. Bởi vì trăm ngàn năm qua, nàng là một người duy nhất có thể luyện chế ra chu tiên đan thất truyền đã lâu, một luyện đan sư vĩ đại. Vân Khê bước ra khỏi gian phòng, cửa phòng ở ngoài đứng đầy người, tất cả mọi người đang chờ đợi sự xuất hiện của nàng. Ồ, sư phụ trông rất đẹp đó. Bách Lý Song sợ hãi than thở, cùng với Long Thiên Thần hai người một trái một phải khoác khoác cánh tay của Vân Khê. Long Thiên Tuyệt đứng một bên, mỉm cười nhìn nàng chăm chú, trong mắt toát ra ý nghĩ yêu thương nồng đậm. Vân Trung Thiên đứng ở một bên cạnh, cũng là mỉm cười nhìn chăm chú, trong mắt của hắn lộ ra vẻ ôn nhu vô hạn. Thời gian không còn sớm nữa đâu, chúng ta phải lên đường thôi. Đáy mắt của Hiên Viên gia chủ lóng lánh vui sướng và hưng phấn, dùng ánh mắt hỏi thăm Vân Khê. Lên đường thôi. Vân Khê bình tĩnh nói, chỉ một thoáng, hoàn toàn, toàn trường vui mừng, tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này rối rít hoan hô. Bất thắng, bất thắng. Ở trong mắt của bọn họ, vinh dự của Vân Khê chính là vinh dự của gia tộc, không cách nào phân biệt được. Không khí tại hiện trường, trong nháy mắt sôi trào lên. Vân Khê mỉm cười, trong lòng không được bình tĩnh. Thời khắc này, nàng là người nhận rất nhiều áp lực mà mọi người thừa nhận. Song áp lực càng lớn, chờ đợi càng lớn, càng làm, cần bình tĩnh hơn. Tất cả mọi người có thể kích động và hưng phấn, duy chỉ có nàng là không thể. Khê Nhi, hãy cố gắng hết sức, vậy là được. Long Thị Tuyệt ở bên cạnh nàng cúi đầu nói một câu. Vân Khê vuốt cằm trong lòng ấm áp. Hết chương, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Tiểu đội trị an dũng mãnh. Hiện trường luyện đan chứa đủ lớn 1.000 người, tiếng người ồn ào, không chỉ có chỗ ngồi, rất nhiều người bị ngăn cản ở bên ngoài cửa hiện trường luyện đan. Con đường bên ngoài tắc nghẽn, nước chảy không lọt. Có thể tiến vào trong hội trường, phần lớn cũng là người có tiền. Nghe nói vé vào cửa tiến vào hội trường quan sát luyện đan, một đã bán được 500 lượng bạc, lại còn là vị trí góc khuất, chỉ có thể nhìn thấy mỗi cái đầu người. Những vị trí tốt và chỗ ngồi dành cho khách quý thì tất nhiên là có giá trên trời rồi. Thế nhưng mà vẫn bị tranh đua không có cái nào, mà giá cả cắt cổ như vậy người bình thường thì làm sao có thể mua được. Nhân vật chính vẫn còn chưa xuất hiện, không khí tại hiện trường đã nóng lên đến dữ dội. Người người đều nghị luận về nhân vật chính ngày hôm nay, phân tích tường tận những sự tích của nàng. Trong đám người, Mặc Đại Thiếu dẫn thủ hạ vụng trộm, nhìn khắp mọi nơi. Vân Khê và người của gia tộc Hiên Viên, tại sao vẫn còn chưa xuất hiện vậy? Thiếu gia à, hôm nay đã thủ vệ đan minh rõ nhiều hơn mấy lần so với ngày thường. Hơn nữa những người tới đây toàn nhân vật lớn, hay là chúng ta cứ tạm thời hủy bỏ kế hoạch đi. Chờ qua ngày hôm nay đã, rồi đi tìm bọn họ tính sổ sau. Không thể được. Mạc Đại Thiếu vùng tay, cắt ngang lời của thủ hạ. Tam đệ của ta đã không thể nào mà chết vô ích được. Là bọn hắn đã hại chết tam đệ của ta. Dù sao đi chăng nữa, Mạc gia đây là cũng muốn lấy lại công đạo. Nhưng mà Đại Thiếu gia, chúng ta căn bản là không có chứng cứ xác thực chứng minh Tam Thiếu gia là bị đám người Vân Khê hại chết cơ mà. Tùy tiện trả thù như thế, có phải là không thỏa đáng hay không? Hạ nhân lại khuyên bảo. Mạc Đại Thiếu nhíu mày. Từ di trích tích chiến trường cổ trở lại, mọi người đều nói như thế, thì làm sao mà giả được? Các người đi đi, bất kể là giết người cũng được, phóng hỏa cũng được. Tóm lại là đem hội trường hôm nay đảo loạn hết lên cho ta. Càng loạn càng tốt. Ta đây chính là không muốn để cho Vân Khê kia luyện đá đến suôn sẻ. Muốn cho nàng ta mất hết thể diện trước mặt mọi người. Cách đó không xa, con người nghe thấy lời của hắn nói, bắt đầu truyền ra tin tức. Không bao lâu sau, tin tức này được truyền từ khu vực phía đông tới tất cả những khu vực khác. Hạ nhân Mặc Gia cảm thấy không ổn. Ê, Đại Thiếu gia. Hạ nhân lại bắt đầu lắp bắp rồi, bởi vì hắn đã thấy có cao thủ đi tới phương hướng của bọn họ. Người được gặp quỷ sao? Đáng yên đang lành, lắp bắp cái gì? Mặc Đại Thiếu dùng sức chừng hạ nhân, thời điểm nhận thấy có cái gì đó không đúng, hắn từ từ xoay người, sau đó thấy được Long Thiên Thần. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là tiểu tử thối nhà ngươi. Mặc Đại Thiếu căn bản là không đem Long Thiên Thần để vào trong mắt. Long Thiên Thần nhếch miệng cười đùa cợt nhả, đi đến trước mặt của hắn. Mặc Đại Thiếu, nghe nói ngươi nghĩ xui khiến thủ hạ ngươi giết người phóng hỏa, nhiễu loạn trật tự tự nhiên của hiện trường. Thì làm sao? Không phục thì một mình ngươi đấu với lão tử đấy. Mặc Đại Thiếu ỉ vào thân thể của mình cao lớn khôi ngô, đến gần Long Thiên Thần hất lỗ mũi lên. Thủ hạ phía sau của hắn cùng nhau ép đến phía trước áp đảo khí thế của đối phương. Long Thiên Thần ha hả cười một tiếng, trong tiếng cười khinh thường nhiều hơn, hướng hắn lắc đầu. Mặc Đại Thiếu, ngươi cũng là quá tự cao tự đại rồi. Đối phó với ngươi mà còn cần phải ta động thủ sao? Mặc Đại Thiếu hừ lạnh liếc nhìn mấy tên cao thủ phía sau của Long Thiên Thần, liếc thấy huyền giai của bọn họ. Hắn biết những cao thủ này chỉ là cao thủ bình thường của đan minh chịu trách nhiệm về thủ vệ mà thôi, căn bản đã chẳng đáng nhắc tới. Long Thiên Thần, người tốt nhất là tự mình đi mà động thủ đi, bởi vì những thủ hạ này của ngươi nhiều lắm chỉ có thể chịu một quyền của lão ta thôi. Ta sợ rằng một khi mà bọn chúng một tháng không thể nào xuống giường đi lại được, vậy thì ngươi lấy đâu ra thủ hạ? Cao thủ của đan minh cũng là không tức giận, ngược lại cúi đầu chê cười, trong tươi cười còn có khinh miệt. Mặc Đại Thiếu trong lòng kinh ngạc, cảm thấy bên trong này có bí mật gì đó. Mặc Đại Thiếu, chúng ta coi như là không đánh nhau thì là không quen biết. Ta cho người một cơ hội, tránh cho người ở trước mặt mọi người là bị mất hết thể diện, đem cái mặt mũi của Mặc gia người quét sạch cả. Người ấy nghe cho kỹ đây, bây giờ hoặc là biết điều một tí, ngồi xuống mà quan sát trận đấu của đại tẩu, tao luyện đan đi, hoặc là lập tức mang theo người của người biến ra khỏi đan minh đi. Tự chọn đi. Long Thiên Thần chớp mắt, giảo hoạt nói. Ê, cái rắm. Mạc Đại Thiếu không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nói tục, cho tới bây giờ chỉ có hắn đùa bỡn người khác thôi, khi nào đến phiên người ta đùa bỡn hắn? Các ngươi đây, đã hại chết tam đệ của ta, lại còn muốn Mạc gia ta nén giận không so đó với các ngươi à? Trừ phi người của Mạc gia ta chết hết. Ta nói cho các ngươi biết, tam đệ của ta chết đi rồi, Mạc gia ta hôm nay nhất định là phải đòi lại công đạo. Long Thiên Thần thu hồi lại nụ cười, hí mắt, lộ ra sắc mặt giận dữ. Ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn cái gì? Mạc Tam Thiếu chết đi, có quan hệ gì tới chúng ta? Hắn bị người của Thịnh Bảo Trai giết chết, chẳng có liên quan gì đến chúng ta hết. Người đừng có ở chỗ này ngậm máu phun người, tùy tùy tiện tiện mà đem tội danh đổ lên đầu chúng ta hết. Cái gì? Người của Thịnh Bảo Trai? Các ngươi đừng có mà nói láo, đổ tội cho người của Thịnh Bảo Trai. Các ngươi thực sự là không biết xấu hổ sao? Mặc Đại Thiếu hoàn toàn là không tin lời của Long Thiên Thần, tức giận quệt mặt, đi lên một bước muốn nắm lấy cổ áo của Long Thiên Thần. Long Thiên Thần xuất trưởng ngăn cản lấy cổ tay của Mặc Đại Thiếu, qua một hồi, không ngờ đánh qua đánh lại vài chiêu. Ngươi là một kẻ không có nói đạo lý, vô duyên vô cớ, oan uổng cho chúng ta. Đối với ngươi là có ích lợi gì đây? À, ta biết rồi, Mặc gia của các ngươi có phải là sợ thế lực của Thịnh Bảo Trai hay không? Không dám tìm bọn họ trả thù sao? Vậy cho nên, tội danh giá họa hết cho chúng ta. Thì ra Mặc gia bớt quá cũng chỉ là như vậy. Ngươi nói cái gì? Mặc Đại Thiếu nhè răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn. Hắn không sợ bị đánh, nhưng mà không chịu được người khác vũ nhục Mặc gia. Thế nào? Ta nói sai hay sao? Ngươi có tận mắt nhìn thấy chúng ta hại chết Mặc Tam Thiếu hay không? Ngươi có nhân chứng hay không? Nếu như không có, thì ngươi chẳng qua là tin tưởng người khác mà oan uổng cho chúng ta thôi. Vậy thì ngươi cũng quá là đồ ngu. Chúng ta cùng với Mặc Tam Thiếu là không thù không oán, vì sao lại phải hại chết hắn đây? Lại nói, hắn là thủ hạ của đại ca ta, học sinh của Học viện Vạn Hoàng. Quan hệ như vậy làm sao mà chúng ta có thể giết chết hắn được? Nhờ ngươi động não một chút đi, không nên tùy tiện chém gió, nghe lại tưởng là mưa, bị người ta lợi dụng, mượn đao giết người. Long Thiên Thần nói, tâm tình tức giận của Mạc Đại Thiếu từ từ lại giảm, cẩn thận nghĩ lại cũng là thấy có chút đạo lý, nhưng rõ ràng là người nói người giết hại tam đệ của bọn họ chính là... Vậy thì ta hỏi ngươi, ngươi là có chứng cứ gì có thể chứng minh người của Thịnh Bảo Trai là người hại chết tam đệ của ta được? Vậy thì nói cho người biết, chúng ta đây là tận mắt nhìn thấy. Nếu như người không tin, có thể đi hỏi những cao thủ khác cùng vào di tích chiến trường cổ đi. Bọn họ cũng là nhìn thấy, có thể làm chứng cả. Mặc Tam Thiếu đích xác là bị trưởng quỹ của Thịnh Bảo Trai giết chết, mà trưởng quỹ kia cuối cùng là bị những cao thủ khác cùng nhau liên thủ giết. Coi như là thay Mặc Tam Thiếu báo thù đi. Long Thiên Thần nói, Mặc Đại Thiếu nhéo đầu lông mày, trầm tư chốc lát, chợt nghiêng đầu quát lên. Không có lửa, thì làm sao có khói được? Nếu như mà chuyện này thực sự không có liên quan tới các người, vậy thì vì sao người ta nói các người hại chết tam đệ của ta được? Thôi, ta mặc kệ. Dù sao thì lão từ đây là cũng sẽ có người không vừa mắt. Hôm nay chính là muốn quậy phá, làm cho các người không thể nào luyện đan. Người đâu? Động thủ. Vâng, thiếu gia. Hạ Nhân Ngày lệnh lập tức động thủ, bắt đầu đập phá đồ trang trí ở phòng khách. Lòng thì thần thở dài. Vậy thì không còn cách nào khác. Ta đã cho người một cơ hội rồi. Là bản thân người không có quý trọng không trách được ta. Lúc Mặc Đại Thiếu tức giận trừng mắt, Long Thiên Thần hướng đến trời huyết sáo, chỉ một thoáng, khắp nơi đều có động tĩnh khác thường, lại giống như không có, không khí quỷ dị. Huyết gió sao? Huyết gió ai mà không làm được? Người nghĩ như thế mà hù được lão tử à? Người đúng là quá non nớt. Mặc Đại Thiếu cười hồ hố, cười được một nửa lại dừng lại. Ở phía sau của hắn, giống như là đỉnh núi Thái Sơn ầm ầm đè lên người, không có bất cứ ai chạm vào thân thể của hắn, đột nhiên thắt lưng của hắn cong xuống, không thể nào là đứng thẳng được. Chuyện gì thế? Mặc Đại Thiếu khom lưng một cách khó khăn, từ từ quay đầu nhìn về phía sau lưng. Năm tên cao thủ cấp bậc huyền hoàng xếp thành một hàng, mỗi người ánh mắt như lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể của hắn. Cả người của hắn giật mình ngay tại chỗ, hai chân không tự chủ được, rung lên loạn xạ. Viên Đại Thúc, kha tiền bối, còn có Điền Nguyên Lão. Ôi mẹ ơi, năm người này đều là cao thủ đứng đầu của Hiên Viên gia tộc. Có những nhân vật cấp trưởng lão Hiên Viên gia, những tiền bối rất ít lộ diện của gia tộc Hiên Viên, còn có nhân vật cấp Nguyên Lão của Đan Minh, người nào cũng không dễ trêu chọc đâu. Năm vị cao thủ cấp bậc huyền hoàng lại nghe theo Long Thiên Thần sai bảo sao, duy trì trật tự của hiện trường này, làm sao lại khoa trương như vậy được? Mặc Đại Thiếu cả người run rẩy, hướng về phía năm người rất là không có cốt khí, nâng lên khuôn mặt cười cười, giờ phút này hận không thể nào chắp thêm đôi cánh để biến mất ngay tại chỗ. Mặc Đại Thiếu, người đây là muốn làm gì? Điền Nguyên Lão hừ lạnh một tiếng, một ánh mắt đủ làm cho Mặc Đại Thiếu run rẩy. Không có, không muốn làm gì. Vãn bối chỉ là tới quan sát luyện đan. Người xem mà xem, chúng ta là cũng mua vé mà. Một vé giá không nhỏ, tổng cộng là 7 cái. Mặc Đại Thiếu há miệng run rẩy móc ra vé vào cửa, thần thái cùng với giọng nói kia khá giống như là liều mạng chứng minh vậy. Ta thực sự là lương dân mà. Long Thiên Thần hai tay vòng trước ngực, vẻ mặt xem kịch vui. Không phải là hắn cáo mượn oai hùng, ai bảo những cao thủ này so với hắn lại càng thêm coi trọng ngay bậc cao thủ như bọn họ, còn mời là cũng không tới. Nhưng mà hôm nay lại khác, trong số bọn họ có rất nhiều người là tự nguyện đảm đương vị trí đội viên tiểu đội trị an, tự nguyện tới duy trì trật tự của hội trường, sợ những kẻ có tâm bất chính nhiễu loạn quá trình luyện đan. Mua liền 7 vé, xem ra Mặc Đại Thiếu các người là ra tay rất sảng khoái. Ai cũng biết hôm nay vé vào cửa của hội trường thực sự là dọa người. Hắn vừa ra tay để mua đến 7 vé, khẳng định là tốn không ít tiền bạc. Đâu có. Mặc Đại Thiếu vừa cười lại vừa làm lành, vừa âm thầm lau mồ hôi. Từ lúc năm vị cao thủ này xuất hiện vẫn là gây ra áp lực nhiều cho hắn. Cũng không phải là hắn trời sinh hèn yếu, thực sự là thân thể cùng với tinh thần đồng thời chịu áp lực, khiến cho hắn không có dũng khí phản kháng. Bởi vì phản kháng thì cũng có hiệu quả, lấy thực lực của hắn làm sao mà chống đỡ được năm vị cao thủ huyền hoàng cơ chứ. Vậy nếu đã mua vé, vậy thì hãy tìm chỗ ngồi mà quan sát cho kỹ đi. Người nếu như mà muốn quấy rối, vậy thì lão phù đây cũng sẽ không có nhớ thân phận Mặc gia đại thiếu gia của người đâu. Cho nên hãy xử lý như thế nào, sẽ xử lý như thế đó đó. Hôm nay bất kể là kẻ nào muốn phá hư ngày hội luyện đan này, thì lão phù đây sẽ kiên quyết xử lý kẻ đó. Điền Nguyên Lão ném ra một câu, mấy vị cao thủ còn lại mặc dù là không nói gì, nhưng mà chỉ cần một ánh mắt của Mặc Đại Thiếu bị dọa cho sợ chết, liên tục rút lui. Không dám, ván bối vừa nãy là đi tìm chỗ ngồi thôi, hiện tại là tìm được rồi, ván bối đây sẽ không là gây chuyện nữa, Các vị hãy cứ bận rộn, không cần để tâm đến chúng ta đâu. Sau lưng áo ướt đẫm hơn phần nửa mồ hôi, Mạc Đại Thiếu đi tìm chỗ ngồi xuống. Bọn họ nếu như không thu hồi áp lực, hẳn là sẽ phải cùng thủ hạ bên cạnh hắn là nằm dấp trên mặt đất. Thực sự là đáng sợ. Năm vị cao thủ huyền hoàng đã tạo thành tiểu đội trị an, đây tuyệt đối là lưỡi đào sáng loáng. Lưỡi đào ở chỗ này thì ai dám lỗ mãng đây? Năm vị cao thủ liếc mắt nhìn nhau, thấy thái độ của Mạc Đại Thiếu coi như không tệ, bọn họ cũng lại lười cùng với hắn so đo, nhất tề thu lại áp lực, rời đi khỏi chỗ này trả lại cho mọi người không khí bình thường. Trải nghiệm một cảnh tượng như vậy, những kẻ vốn là muốn còn gây chuyện hoặc là nghi ngờ oán trách việc sắp xếp địa điểm đều là ngậm mồm, họa là từ ở miệng mà ra, bọn họ là cũng không muốn bị năm vị cao thủ cấp bậc huyền hoàng này theo dõi. Ba khu vực khác, sau khi lục tục trình diễn một hai sự kiện gây chú ý tương tự, không khí hội trường trở nên rất trật tự, rất nhiều người nhát gan không dám nói chuyện lớn tiếng. Có ý tứ, Viên gia, gia tộc Hiên Viên, cao thủ đứng đầu của Đan Minh, tất cả đều đông người rồi. Khu vực phía Tây có một người mang đấu lạp đứng ở một góc phòng khách, rất giống như là một thần binh đứng sừng sững. Hắn giấu giếm hình dáng, toàn thân màu đen, khí tức sờ xác tiêu điều, không ngừng tràn ra bên ngoài. Cho dù là cách hơn 10 bước, cũng có thể bị lạnh lẽo trên người của hắn lây sang. Hắn đứng ở trong đó, ôm kiếm mà đứng, đấu lạp khẽ đung đưa. Một bên cờ thương vừa vặn che ở trước thân ảnh của hắn, làm cho người ta rất khó nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Không thể nào không nói rằng nơi này là vị trí ẩn nấp rất thích hợp nhất của cả hội trường này. Cách đó không xa, có một thiếu nữ áo lam nhấc quần, ngó chừng nhìn quanh, tìm đường mà tới. Mưu ca đâu rồi? Làm sao mà nháy mắt một cái đã không thấy nữa? Hoa sờ sờ nhìn khắp mọi nơi, chợt thấy phía sau lá cờ có một bóng người màu đen, hơi thở của hắn, hình dáng của hắn giống y hệt như Mưu ca ca. Trong nội tâm của nàng vui vẻ, nhận ra hắn chính là người nàng muốn tìm. Lại nhấc quần, hừng chí bừng bừng hướng hắn chạy vội qua. Mưu ca ca! Nàng vừa mới tới gần, một làn gió lạ đập vào mặt, đem nàng hất ngã. Hoa sờ sờ xoa xoa cổ tay và khuỷu tay, đau đến mức nàng thiếu chút nữa là khóc ra nước mắt. Mưu ca ca, là muội mà, tại sao huynh lại động thủ với muội? Hắc y nhân hừ lại một tiếng, vẫn đứng ở tại chỗ, không nhìn nàng, cả người thật giống như là thần binh ngàn năm, hàn khí bức người. Hắn tự hồ là đang chờ đợi đối phương biết khó mà lui tự động rời đi, một mình hắn thành tịnh. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp công phu dính người của Hoa Sở Sở, nàng nhận định là một người trước mắt chính là Độc Cô Mưu rồi, ai bảo hắn biến mất ở gần đây mà bộ dạng của người trước mắt lại cùng với Độc Cô Mưu giống nhau đến vậy. Mưu ca ca, huynh sao thế? Tại sao lại không để ý tới muội? Muội là trong dẫn huynh sao? Bò dậy, Hoa Sơ Sơ lại tiếp tục nhích tới gần. Cút! Giọng điệu người lạ chớ tới gần, có thể giết chết một con voi lớn. Hoa Sơ Sơ không làm gì được, nước mắt lại dâng trào. Nàng thực sự vất vả để cho Mưu ca ca đối với nàng thân cận hơn một tí. Chớp mắt một cái, hắn lại cự tuyệt người ta ngàn dặm. Cố gắng trước kia của nàng chẳng phải là uổng phí sao? Nghĩ đến điều này, nàng trước mặt của nàng lại rơi xuống hai hàng nước mắt, tuôn ra như mưa. Huynh làm muội rời khỏi nhà, rời khỏi Hoa gia theo huynh bỏ trốn. Hiện tại Hoa gia đã không còn nữa, cha mẹ muội cũng làm mất luôn rồi. Huynh bảo muội đi chỗ nào đây? Đấu lạp, vạch đèn vô số. Người nhận nhầm người rồi. Hắn đã hết kiên nhẫn nhắc nhở. Nhận nhầm người? Hoa sờ sờ chùi chùi nước mắt, nhìn lên trên xuống, cẩn thận đánh giá mấy lần, lắc lắc đầu. Huynh mới là đồ gạt người. Trên đời này trừ Mưu ca ca nhà huynh thì người nào còn có sát khí lớn như vậy nữa. Trời xanh có khí chất sát thủ, danh hiệu thiên hạ đệ nhất sát thủ của huynh cũng không phải là nói suông. Huynh đừng có hòng gạt muội. Sao? Thiên hạ đệ nhất sát thủ? Rốt cuộc là có cái đem tới hứng thú cho Hắc Y Nhân. Trước mặt chữ thiên nhất hào liên minh thích khách, hắn là cũng dám tự xưng là thiên hạ đệ nhất sát thủ sao? Hắn đây là rất muốn xem một tí đối phương đến tổ cùng là kẻ nào lại có thể cuồng vọng tự đại như vậy. Nói cho ta biết, tên của hắn là gì? Cái gì? Hoa Sở Sở nhất thời là không kịp phản ứng, cảm thấy hôm nay Mưu ca ca phản ứng rất là quái dị. Nói cho ta biết, tên của hắn. Thanh âm lạnh như băng, rét lạnh đến thấu xương. Hoa Sở Sở bị lạnh lẽo của hắn làm cho kinh sợ, cả người run rẩy, kinh ngạc nhìn hắn, càng ngày càng cảm thấy xa lạ. Từ từ nàng có ý thức được một chút vấn đề, có lẽ nàng thực sự là nhận nhầm người. Ôi trời ơi, làm sao bây giờ? Không phải là nàng đem lại phiền toái cho Mưu ca ca rồi đấy chứ? Theo bản năng, nàng rất là muốn trốn đi. Một cái tay không báo trước bắt được cổ áo của nàng, thanh âm thần bí xuyên qua lỗ tai. Nói tên của hắn. Hắn là Nàng đương nhiên là không thể nào bán đứng Miu Kaka được, để cho Miu Kaka lâm vào trong hiểm cảnh. Con người nhanh chóng chuyển động, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa có người của Đan Minh đang tuần tra. Nàng vội vàng hô lớn kêu cứu. Cứu mạng! Vô lễ! Có người đùa bỡn lưu manh! Đấu Lạp, một chuỗi mồ hôi lạnh ướt xuống. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên có một tiểu nha đầu ở trước mặt của hắn la lên vô lễ. Tuổi thực của hắn cũng có thể làm ông nội của nha đầu này đó. Hoa Sở Sở la lên một cái, cao thủ khu vực này bằng tốc độ nhanh nhất hội tụ lại từng nơi này, vây quanh chữ Thiên Nhất Hào. Ngươi lại! Một tổ đội cao thủ này do Viên Trừng Nhiên dẫn đội, còn lại bốn các cao thủ đến từ Viên gia. Viên gia vì ngày hội luyện đan lần này có thể nói là bỏ ra tất cả những người tinh nhuệ ra sức để có thể lại thấy được Hiên Viên gia tộc và Hiên Viên quan hệ rất sâu xa. Viên Trừng Nhiên kinh ngạc đánh giá Hắc Y Nhân, đối phương hoàn toàn màu đen cả, khí chất giết chóc vây quanh người, không một chút nào che giấu. Bình thường mà nói, là một gã sát thủ, đầu tiên là phải học được như thế nào mà để ẩn nấp được, trong khi đối phương này lại không hề đề phòng giết người trong vô hình. Mà hắn là không có một chút che giấu sát khí của mình, cả người như là hàn thiết thần binh, đứng lại còn sừng sững, sát khí còn bức người. Người như thế, hoặc là không thích hợp làm sát thủ, hoặc là trời xanh sát thủ. Mà hắn đây, hiển nhiên là thuộc về loại người sau rồi. Cả Long Tường Đại Lục có sát khí kinh người như vậy, nếu như lần này có người đặc thù. Trong đầu của hiệp viên Trừng Nhiên lập tức hiện lên chữ của một người, liền minh thích khách minh chủ, chữ Thiên Nhất Hào. Hai mắt của hắn bỗng nhiên xảy ra biến hóa, cùng lúc đó đôi mắt phía dưới Đấu Lạp trừng về hướng này. Sau hành động đó, sát khí trên người của đối phương đã dâng lên. Chân của viên Trừng Nhiên không tự chủ được rút lui một bước, chỉ là một ánh mắt cũng làm cho hắn không thể đứng vững được. Hắn là cao thủ cấp bậc huyền hoàng, mà ngay cả ánh mắt của đối phương cũng không thể nào ngăn cản được. Thực sự đúng là nghịch thiên. Cao thủ như thế đã vượt xa phạm vi hiểu biết của hắn, nhưng mà hắn cũng không phải là người bình thường, định thần lại rất nhanh, cung kính hướng đối phương chắp tay. Vậy hóa ra là tiền bối Liên Minh Thích Khách đại giá quang lâm, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Bốn người còn lại nghe thấy hắn nói ra bốn chữ Liên Minh Thích Khách, nhất thể cả kinh. Thực sự là trên người của họ nhanh chóng nhận được áp lực từ đối phương rồi, mồ hôi lạnh bắt đầu rơi xuống như mưa. Bọn họ cũng không quên lời đồn đại ở bên trong thành Đan Minh mấy ngày nay, người của Liên Minh Thích Khách là muốn lấy mạng Vân Khê. Không nghĩ tới, người thật tới rồi, hơn nữa người tới lại là đại nhân vật. Làm sao bây giờ? Ngày hội luyện đan vẫn còn chưa bắt đầu, Vân Khê cũng chưa tới hiện trường, người của Liên Minh Thích Khách đã tới mai phục bên trong rồi. Nếu như không nhanh chóng đem đối phương diệt trừ đi, quá trình luyện đan nhất định là bị ngăn cản. Năm người ngầm trao đổi suy nghĩ, chân của một người trong số họ di chuyển, muốn đi tìm cao thủ cấp bậc cao hơn tới trợ giúp, bởi vì thực lực của người trước mắt này là bọn họ không thể nào có thể đối phó được. Dưới chân của cao thủ hơi di chuyển một chút, một làn gió lạ chợt bay tới, hai chân của năm người bọn họ giống như là bị thứ gì đó vô hình trói chặt, đứng im tại chỗ không thể nào hoạt động được, tứ chi là bị đối phương khống chế tại chỗ. Năm người kinh hãi, bọn họ dù gì cũng là cao thủ cấp tông sư, chẳng lẽ ở trước mặt của nhiều người như vậy lại học Hoa Sở Sở hồ lớn vô lễ với cứu mạng sao? Đau khổ dãy dụa, mồ hôi nhỏ giọt, giờ phút này Hoa Sở Sở mới xem như hoàn toàn tỉnh ngộ, mình gặp được cao thủ rồi, một cao thủ tuyệt đỉnh chân chính. Cổ của nó vẫn còn rơi vào tay của đối phương, hai chân cách mặt đất trông giống như là một con gà, bị lắc qua lắc lại giống như là đồng hồ quả lắc. Ê, sát thủ đại thúc à, ta đã sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, hãy tha cho ta đi. Trên gương mặt của nàng mang theo hai hàng nước mắt, nàng đáng thương quay đầu lại, đối mặt với đối phương. Nói cho ta biết, tên của hắn. Hắn không phải là kẻ cố chấp bình thường đâu. Đám người viên Trừng Nhiên căn bản là không lọt vào mắt của hắn, hắn làm như không thèm thấy, để cho hắn cảm thấy hứng thú chỉ có cái tên Thiên Hạ Đệ Nhất Sát Thủ kia mà thôi. Hoa Sở Sở mím môi, ảo não muốn chết, làm sao mà nàng không che miệng lại cơ chứ, đem tai họa đến cho Miu Kaka rồi, phải làm thế nào đây? Sớm biết đối phương là cao thủ của Liên Minh Thích Khách giết người như ngoé, kiểu gì thì nàng cũng là sẽ không nhắc tới mấy chữ Thiên Hạ Đệ Nhất Sát Thủ đâu, đây không phải là cố tình muốn ăn đánh hay sao? Việc đã đến nước này, dù là nàng cũng không thể nào khiến cho đối phương biết tên của Miu Kaka được. Cổ của nàng ngẩng lên, nhắm mắt lại, bộ dạng thấy chết không sờn. Vừa nãy là ta nói nhảm thôi, trên đời này căn bản không có kẻ đó. Tiền bối nhà, vậy thì xin hạ thủ lưu tình đi. Ta chỉ là trẻ con thôi, không có hiểu chuyện. Là sát thủ, chưa từng có tình cảm. Lời nói lại như băng tới trong miệng của chữ Thiên Nhất Hào thốt ra, làm cho người ta không khỏi sinh ra ảo giác. Lời của hắn giống như là chân lý vậy. Viên Trừng Nhiên ngẩn ra. Đúng rồi, hắn là sát thủ, vậy thì làm sao sát thủ lại có thể hạ thủ lưu tình được? Vậy thì ngươi giết chết ta đi. Ta đây chết là cũng sẽ không nói cho ngươi. Ta tuyệt đối là sẽ để cho ngươi làm hại Miu Kaka sao? Hoa Cờ Cờ lại đá mẹ lại sứt, dù gì thì cũng chết, nàng bất chấp tất cả. Không ngờ, cái tay bắt lấy cổ áo của nàng đột nhiên buông lỏng, hai chân của nàng bỗng nhiên rơi xuống đất, lùng lai mấy cái suýt nữa thì ngã. Ế, cái gì? Sao tự nhiên lại thả ra? Giống như là hiểu rõ tiếng lòng của nàng, thanh âm lạnh như băng của chữ Thiên Nhất Hảo lại nói. Quy củ của ta, ba không giết. Đây là có ý gì? Hòa Sử Sử không hiểu, Viên Trường Nhiên nhận lời của hắn, thay nàng giải thích. Liên minh thích khách minh chủ, chữ Thiên Nhất Hảo có quy củ ba không giết, người già, phụ nữ và trẻ em không giết, không giao tiền thù lao không giết, không muốn giết là không giết. Đợi đọc xong ba không giết, ánh mắt của Viên Trường Nhiên bỗng nhiên sáng rực, nhận rõ một sự thật. Tiền bối à, nếu như ngài có quy củ của ba không giết, vậy thì vì sao ngươi lại phải giết Vân Khê? Chẳng lẽ tiền bối đây là muốn phá hủy quy củ của mình? Vân Khê là nữ nhân, có thể liệt vào trong hàng ngũ người già phụ nữ và trẻ em không giết. Vậy thì vì sao lại còn có người truyền ra lời đồn, liên minh thích khách là muốn giết đuổi Vân Khê? Đây không phải là tự mình nói mâu thuẫn này sao? Chữ Thiên Nhất Hảo lạnh lùng hừ lạnh. Quy củ ba không giết của ta chưa bao giờ làm trái. Ta sẽ tra ra rõ ràng đến tôi cùng là kẻ nào giá họa cho ta. À, nguyên lai là như vậy sao? Vậy thì là ván bối đã hiểu nhầm rồi. Nếu như tiền bối tới là cũng không có ác ý, vậy thì đàn mình chúng ta là thành tâm hoan nghênh tiền bối tới. Tiền bối chính là cao nhân một đời, lý ra nên đứng ở bữa tiệc khách quý mới đúng. Vậy nếu như tiền bối không chê, hãy để cho ván bối dẫn đường, xin tiền bối đến ngồi ở bữa tiệc khách quý. Viên Trường Nhiên chủ động lấy lòng, thay vì cùng với đối phương náo loạn, không bằng lôi kéo vào phe của mình luôn. Hắn cũng không có trông cậy vào việc làm này của hắn có thể giúp được cái gì, vì chỉ hy vọng hắn không đem thêm phiền toái về vậy là được rồi. Chữ Thiên Nhất Hào lắc đầu, quả quyết cự tuyệt hảo ý của hắn. Các người hãy đi đi, không nên quấy rầy đến ta nữa. Viên Trường Nhiên do dự, làm sao mà hắn có thể ngồi nhìn Hoa Sở Sở rơi vào trong tay của đối phương mà không quản không để ý được. Hoa Sở Sở giành trước một bước. Viên thúc thúc, các ngươi cứ đi đi. Sát thủ đại thúc hắn là không có giết người già, phụ nữ và trẻ em, vậy cho nên hắn là sẽ không làm như vậy với ta đâu. Sát thủ đại thúc chỉ là muốn từ chỗ của ta nghe ngóng tung tích của Miêu ca ca thôi, không có chuyện gì lớn, các người hãy đi làm chuyện của các người đi, không cần phải để ý đến ta nữa. Nàng vừa nói vừa dùng sức nháy nháy mắt, hy vọng là Viên Trường Nhiên có thể sớm cho truyền tin tức độc cô Miêu, để cho độc cô Miêu không xuất hiện trước mặt của chữ Thiên Nhất Hào, bởi vì chữ Thiên Nhất Hào chỉ nói không giết người già, phụ nữ và trẻ em thôi, Miêu ca ca không thuộc hàng ngũ người già, phụ nữ và trẻ em. Viên Trường Nhiên nhận được tin tức từ ánh mắt của nàng, âm thầm gật đầu, lúc này lực trói buộc ở trên người đã biến mất, buộc đối phương hiển nhiên là không muốn cùng bọn họ đối địch. Hai tay của hắn hướng đối phương hành lễ, cung kính nói. Vậy, đã như thế, vậy thì ván bối đây sẽ cáo lui trước. Tại hạ tên là Viên Trường Nhiên, tiền bối nếu như có cái gì cần, thì có thể cho người của đan minh hoặc là đệ tử của Viên gia chuyển đến tại hạ. Tại hạ đây nhất định là dốc hết toàn lực hỗ trợ. Chữ Thiên Nhất Hào không có bất cứ phản ứng gì, chẳng qua là dùng ý niệm của hắn đem Hoa Sở Sở khống chế ở trong phạm vi khống chế thôi, dường như cả người của hắn lạnh như băng. Đám người Viên Trường Nhiên rốt cuộc là cũng rút lui, hiện trường chỉ còn lại có hai người Chữ Thiên Nhất Hào và Hoa Sở Sở. Hoa Sở Sở lén lén liếc đối phương, thận trọng nói. Sát thủ đại thúc à, vừa nãy ta là thực sự nói lung tung thôi, người hãy đem nó quên đi có được hay không? Võ công của người là lợi hại như vậy, người mới là thiên hạ đệ nhất sát thủ chứ. Mưu ca ca căn bản là không phải đối thủ của ngươi, ngươi không thể nào làm hại hắn có được hay không? Tên của hắn? Hắn cố chấp cũng là một vấn đề như cũ. Hòa Sử Sử than thở, đảo mắt, dù sao thì hắn là không giết người già, phụ nữ và trẻ em, vậy thì cùng với hắn chống đỡ đến cùng vậy. Lúc trước nàng là cũng dùng chiều này phối hợp với Mưu ca ca, thực sự là chứng minh chỉ cần kiên nhẫn, coi như là một người lạnh như băng cũng sẽ bị tan chảy thôi. Lại nói, sát thủ đại thúc trước mắt đem người ở trước mắt cùng với Miêu ca ca của nàng liên tưởng cùng với nhau, Hòa Sở Sở nhìn lại người trước mắt cũng không cảm thấy đáng sợ. Nàng liếc mắt, ngọt ngào mỉm cười lấy lòng đối phương, đổi hướng. Hì, sát thủ đại thúc, có phải một mình ngươi rất là tịch mịch, muốn tìm người cùng với ngươi trò chuyện không? Vậy thì ngươi tìm đúng người rồi đó, bình thường là ta rất thích nói chuyện với người khác. Máy hát một khi mà đã mờ thì nàng bô bô nói mãi không xong. Về phần cảm thụ của người bên trong đấu lạp không ở trong phạm vi quan tâm của nàng đâu. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Vinh quang sát thủ. Viên Trường Nhiên dõi mắt nhìn chăm chú về hướng chữ Thiên Nhất Hào và Hoa Sở Sở. Sau khi xác định không có gì uy hiếp mới thu hồi lại tâm thần, quay đi tìm độc cô Mưu. Được Hoa Sở Sở bày cho, ông phải ngăn chặn độc cô Mưu tới khu phía tây để tránh hắn bị bắt gặp chữ Thiên Nhất Hào, song phương phát sinh ra xung đột. Cách đó không xa, Bạch Sở Mục đứng dựa vào lan can, không biết đang ngắm nghía cái gì, thỉnh thoảng lại lắc đầu cười khúc khích. Viên Trường Nhiên bước nhanh tới lại hỏi thăm. Sở Mục, có thấy độc cô hay không? Bạch Sơn Mục dương cằm, chỉ một cái hướng khác, cười dài. Thì độc cô không phải là ở đó sao? Viện thúc thúc tìm hắn có việc gì? Viện Trừng Nhiên quay đầu, nhìn sang hướng của hắn chỉ, âm thầm ngạc nhiên. Đây là cái loại tình trạng gì? Phía sau độc cô Mưu sao tự dưng lại lòi thêm ba người? Mà ba người này không phải chính là nhóm tăng nhân đến từ Phạm Âm Tự hôm nay mới đến tá túc ở Đan Minh sao? Quan hệ của bọn họ trở nên thân mật đến nỗi vô luận độc cô Mưu đi đâu, ba người này sẽ theo đuổi từ đó đến khi nào? Chuyện gì vậy? Độc cô là quen ba vị đại sư này? Viện Trừng Nhiên kinh ngạc nói. Bạch Sư Mục lắc đầu. Ê, ai mà biết được? Thật ra thì cũng vậy, không cần biết chuyện gì xảy ra. Dù sao thì từ nãy độc cô Mưu, ba vị đại sư này cũng là hứng thú với hắn rồi, liên tục lại bám đuôi, niệm niệm chú chú, cằn nhằn sau lưng, cũng chẳng biết là nói cái gì. Ngài cũng biết đó, căn bản là ta làm sao mà hiểu tiếng nói của họ được, chỉ dựa vào động tác để phán đoán đại khái ý đồ thôi. Theo ta thì hẳn là bọn họ nhìn trúng độc cô Mưu, muốn dụ dỗ cái tên kia cắt tóc quy y luôn, lập địa thành Phật. À gì đã Phật. Chắp tay trước ngực, bắt chước giống hệt. Viện Trừng Nhiên tức giận liếc hắn một cái, buồn cười thật đấy. Nhớ tới chính sự, ông cất bước đi tới. Độc cô thiếu hiệp à, sợ sợ cô nương là nhờ ta chuyển cáo một tiếng, tuyệt đối đừng có đi thính phòng phía tây. Đích thân minh chủ của liên minh thích khách tới hội trường, không biết vì duyên cớ gì, tóm lại hắn là có địch ý với cậu nên là tới tìm người. Sợ sợ cô nương sợ giật cậu bị thương, hắn là nhắn báo cho cậu một tiếng, đừng có xuất hiện trước mặt của vị minh chủ nghiệt kia đó. Thân thể của độc cô Mưu rõ ràng cứng đờ. Vậy sợ sợ đâu? Bị bà hòa thượng bám đuôi cả một quãng dài cũng không ảnh hưởng gì, hắn vốn bất động thành sắc, giờ phút này rốt cuộc có biến hóa. Sợ sợ cô nương. Viên Trừng Nhiên vẫn còn chưa có nói xong, bóng đen lướt qua, trước mặt đã không thấy bóng người. Cái tên tiểu tử này, không cho hắn đi, hắn lại còn tự mình chạy tới sao? Sợ Mục à, mau đi xem ông ngoại đã dẫn cậu tới chưa? Người này rất là khó đối phó, sợ rằng phải mời ông ngoại cậu tự thân xuất mã. Nói xong ông ta bước nhanh về một nơi khác để triệu tập viện binh. Đúng rồi, ta đi ngay. Bạch Sư Mục ý thức được tính nghiêm trọng, vội vàng đi chờ trực ông ngoại. Mọi người tàn đi, chỉ còn lại nhóm Lạt Ma. Tiểu Ban, đại hội luyện đan này sắp bắt đầu, chúng ta đi tới tìm chỗ ngồi trước được không? Phương Tây Đại Sư đề nghị. Tầm mắt của Tiểu Ban bám theo đầu cô Mưu một đoạn, rồi chấp nhất lắc đầu. Lệ khí trên người vị thí chủ này quá nặng, ta muốn tụng làm 100 lần tịnh tâm chú giúp hắn giải trừ. Vừa mới niệm có 4 lần vẫn chưa có đủ được. Đưa Phật đưa đến Tây Thiên, làm sao có thể bỏ giờ giữa chừng? Thầy cháu Phương Tây Đại Sư liếc mắt nhìn nhau, nhất thể là lộ ra một loại sừng bái đến mù quáng. Tiểu Lạt Ma tâm địa nhân từ, nguyện độ chúng sinh khắp thiên hạ. Vậy thì được, chúng ta là cùng tụng để giúp hắn tiêu trừ lệ khí. Một nhóm ba người đạt thành nhận thức chung, lấy Tiểu Ban làm cầm đầu, tiếp tục theo đuổi của độc cô Mưu. May mà độc cô Mưu không có nghe được đoạn đối thoại đó, cũng là nghe không có hiểu, nếu không thì nhất định sẽ buồn bực mà chết mất. Ai mà chịu nổi khi bị bà hòa thượng theo sau tụng 100 lần kinh. Sự thật chứng minh huyền thuyền cũng là một món công phu. Bị ma âm của Hoa Sở Sở không ngừng xông vào tai, chứ thiền nhất hào rốt cuộc là không nhịn được nữa, hai ngón tay bắn ra điểm lên á huyệt của nàng. Hoa Sở Sở chẳng những là không thể nào nói chuyện, đến thân thể là cũng không thể nào nhúc nhích được nữa. Nàng vô tội chớp chớp mắt lên án, chỉ là xá giao thăm hỏi trên dưới ba đời nhà hắn một tí, sau đó hết sức là nhiệt tình giới thiệu trên dưới ba đời của nhà mình một phen, còn chưa kịp mở rộng phạm vi đã không thể chịu được nữa. Cái gì chứ, chẳng bằng Miu Kaka. Bàn về nhẫn nại và nghị lực, Miu Kaka là giỏi hơn hắn nhiều. Miu Kaka mới xứng đáng là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Người quá ồn ào. Chỉ ngắn ngủi 4 chữ, chữ thì nhất hào lại lâm vào trong tĩnh mịch trầm mặt. Rõ ràng là một người sống đứng bên cạnh, vậy mà cứ yên lặng đến nỗi tiếng hít thở cũng không thể nào phát hiện. Nếu như không phải là sát khí đáng sợ trên người của hắn vẫn đang lan tỏa ra, Hoa Sở Sở cũng là hoài nghi mình bị ảo giác, hoài nghi sự tồn tại của kẻ bên cạnh luôn. Người kia có phải là thiên hạ đệ nhất sát thủ trong miệng của người hay không? Đột nhiên, chữ Thiên Nhất Hào mở miệng, ánh mắt lợi hại như là lưỡi dao xuyên thấu qua đấu lạp, nhìn về một người phía trước. Giọng nói khẳng định, bởi vì hắn cảm nhận được tính chất đặc biệt và khí tức mãnh liệt chỉ thuộc về sát thủ từ trên người của đối phương. Trái tim tĩnh mịch đã chết đột nhiên sôi trào, đã bao nhiêu lâu nay chưa từng sinh ra ý niệm mãnh liệt như vậy. Đồng loạn là màu đen, đồng dạng là trang phục, đồng loại là sát khí bức người. Hắn đứng ở liên minh thích khách, tận mắt nhìn vô số cao thủ thích khách đến trai sạn, chưa từng nghĩ tới cõi đời này còn có một người như vậy tồn tại. Người đó sở hữu khí chất sát thủ trời sinh, trong mắt của hắn chỉ có thể hình dung bằng hai chữ kinh diễm. Đúng vậy, là một thích khách lão luyện. Hắn nhìn người kia thấy vô cùng kinh diễm, đến nỗi trước mắt như là ngời sáng ra. Một người như vậy mới có thể kích phát ra dục vọng chinh phục và chiến đấu trong lòng hắn, làm cho dòng máu lạnh như băng trong nháy mắt sôi trào nhiệt huyết. Đồ Cổ Mưu cũng nhìn thấy đối phương, dừng chân ở khoảng cách 5 bước. Hắn nghe thấy một loại hơi thở làm bản năng hưng phấn, cả người trầm tĩnh vô cùng, màn sương bụi phiêu du quanh người lặng lẽ hạ xuống, yên tĩnh giống như đã chết. Cô không ai biết đáy lòng của hắn rốt cuộc là đang nghĩ gì, chẳng qua ánh mắt của hắn cũng khóa chặt trên người của chữ Thiên Nhất Hào. Mưu ca ca! Hoa Sơ Sơ trầm gấp gáp gáp, sao huynh ấy lại vẫn chạy tới đây? Nàng dùng sức nháy nháy mắt, đáng tiếc sự chú ý của người ta không có đặt ở chỗ này. Nàng ta nói, người chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Chữ Thiên Nhất Hào mở miệng trước, ngứa khí lạnh như băng nghe không ra hỉ nộ. Thả nàng ra. Đồ Cô Mưu vẫn lạnh như băng như trước, nhưng lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi có biết đứng trước mặt của mình chính là ai hay không? Sao ngươi có thể tự thân thiên hạ đệ nhất sát thủ? Ngươi không thấy xấu hổ sao? Chữ Thiên Nhất Hào lại nói. Thả nàng ra. Đồ Cô Mưu lại không đổi lời. Chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ, ta chỉ cần một ngón tay là có thể lấy cái mạng của ngươi. Chữ Thiên Nhất Hào lại tiếp tục nói. Thả nàng ra. Vẫn là câu trả lời như thế. Phát điên lên mất. Đối thoại của hai kẻ này quả là muốn làm người ta phát điên đây. Cả một đám đều là đàn ông, nói gà bà nói vịt như thế. Hoa Sơ Sơ buồn bực liếc cả hai người, không biết cái kiểu nói chuyện vô bổ như bọn họ có phải kéo dài tới khi nào nữa. A-di-đà-phật. Ba người tiểu bàn chạy tới ngay sau đó. Vừa thấy chữ Thiên Nhất Hào, ánh mắt đen thăm thẳm của tiểu bàn lại sáng ngời. Lễ khí của vị thí chủ này vẫn còn nặng hơn của thí chủ kia. Phải tụng đến 200 lần tịch tâm chú mới được. Phương Tây sư phụ, hai thầy trò mỗi người 50 lần, còn dư lại cứ để ta. Chắp tay trước ngực, tiểu hòa thượng lại bắt đầu niệm tịnh tâm chú, vô cùng chuyên nghiệp. Thầy trò phương Tây đương nhiên là không có dị nghị gì. Bà hoàng thượng cứ như thế đứng ở giữa chữ Thiên Nhất Hào và Độc Cô Mưu, lẩm bẩm niệm kinh Phật cho cả hai. Một thích khách, một sát thủ, một thiếu nữ, bà hòa thượng. Tổ hợp này muốn bao nhiêu quỷ dị thì có mấy nhiều quỷ dị. Màn đối thoại dở hơi đã dừng lại, song phương lầm ở trong trạng thái giằng co, ai là cũng không có nhúc nhích. Sát khí lại xông lên đến tận trời rồi. Hai người này giống như là hai thanh thần binh sắc bén nhất, là đứng cùng một bầu trời, rồng ngầm hổ gầm, tranh long đoạt phượng. Sát khí âm thầm giao chiến ở trong vô hình. Trong không khí đông lạnh, mơ hồ có cảm giác được hai luồng lực lượng không thể nào nhận ra đang đấu đá. Chẳng qua là cách biệt quá lớn, một thì to như con bò, mà một thì nhỏ như con kiến. Chữ Thiên Nhất Hào bất động đứng vững, bình thản ung dung, thân ảnh của Độc Cô Mưu là lung lay như sắp đổ, hai chân lại dính chặt tại chỗ, không di chuyển nửa bước, đau khổ mà chống đỡ. Thực lực cách biệt một cách rất rõ ràng. Tiếng hòa thượng niệm kinh đã trở thành một khúc nhạc đẹp. Khi Bạch Sở Mục dẫn Hiên Viên gia chủ tới hiện trường, Độc Cô Mưu đã bị Chữ Thiên Nhất Hào dồn đến góc tường, hắn lần lượt tiến tới, lại lần lượt bị bức lui, bền bỉ ương ngạnh khiến cho người ta chấn động. Hãy buông tha đi, chỉ cần ngươi cúi đầu nhận thua. Nói một câu, ta không xứng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất sát thủ, ta đây sẽ bỏ qua. Chữ Thiên Nhất Hào lạnh lùng cười. Thả nàng ra. Câu trả lời của Đầu Cô Mưu Thủy Trung vẫn chỉ có một thế. Tiếng niệm kinh vẫn còn đang tiếp tục. Tiểu tử ngươi, xem ra không phải là hạng bướng bình bình thường, không chịu chút đau khổ, vậy thì hẳn là ngươi không chịu nhận thua rồi. Lời vừa dứt, người đã tới trước mặt, dùng một tay bóp chặt cổ họng của Đầu Cô Mưu. Tốc độ Chữ Thiên Nhất Hào nhanh đến kinh khủng. Đồ Cô Mưu thậm chí là không nhìn ra hắn đến trước mặt của mình như thế nào, thân thể đã cứng đờ rồi. Đồ Cô Mưu khẽ quát một tiếng xuất thủ, động tác rút kiếm mới tiến hành một nửa, chuôi kiếm đã bị đẩy mạnh về vỏ. Ngươi muốn rút kiếm trước mặt của ta, ngươi còn kém lắm. Lời của Chữ Thiên Nhất Hào nói ra đả kích Đồ Cô Mưu rất sâu. Cường địch trước mặt vậy mà ngay cả kiếm đều không rút ra được, cảm giác thất bại không ngừng sinh sôi trong lòng hắn. Sao, mất hết ý chí chiến đấu rồi chưa? Đây chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ cơ đấy. Chữ Thiên Nhất Hào khinh miệt châm chọc, toát ra uy nghiêm bất khả xâm phạm. Đồ Cô Mưu chấn động, chiến ý sâu đến tận xương tủy, từ từ hồi phục lại rồi bộc phát, sát khí lại càng ngày càng đậm. Ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta hay không? 10 năm sau, ta đây nhất định sẽ chiến thắng và vượt xa ngươi. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất sát thủ, thứ ấy không đáng nhắc tới trong mắt của hắn. Chân chính kích thích và thổi bùng máu lửa của hắn là phải sát khí trên người của đối phương. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải kẻ có sát khí và chiến ý vượt xa bản thân mình. Nếu ví như đối phương với thần binh sắc bén, vậy thì hắn chỉ là một thanh bảo kiếm bình thường được mài cẩn thận mà thôi. Từ bảo kiếm biến thành thần binh, đúng là còn kém xa lắm. Chữ Thiên Nhất Hào yên lặng nhìn hắn, cuối cùng là cất tiếng cười to. Vậy được, ta đây sẽ cho ngươi cơ hội đó. Ngươi có thể tùy thời tùy chỗ tới ám sát ta. Chỉ cần có thể giết chết được ta, xích liên trong tay này chính là của ngươi. Ủy áp trên người đột nhiên biến mất. Đầu cô Mưu lập tức đứng thẳng lưng, nhìn bảo kiếm ở trong tay của đối phương. Ánh mắt của hắn tỏa sáng. Xích liên kiếm, cổ kiếm nổi danh sánh cùng với Long Ngâm và Tử Tiêu. Trên thân kiếm khắc một cự thú không biết tên đặc thù, nghe nói có thể uống máu người. Nó càng nhận nhiều máu thì uy lực lại càng lớn. Xích liên kiếm này vừa xuất đầu, hắn đã nghe được thanh âm như rồng ngâm hổ gầm ù ù lướt qua, kinh sợ đến lòng người, lại vô cùng hấp dẫn. Hắn muốn bảo kiếm này không chỉ vì chân quý, trọng yếu hơn thì đó là một tôn nghiêm của một sát thủ, đánh bại đối phương nhận lấy vinh dự lớn nhất. Vậy được, một lời đã định. Tầm mắt của hai người cách hai tầng màn tre chạm vào nhau giữa không khí, tia lửa bắn nhanh. Vụt một cái, thân này của chữ Thiên Nhất Hào đột nhiên biến mất ở trước mắt mọi người, vô tung vô tích. Huyệt đạo trên người của Hoa Sở Sở đã được giải, nàng đi tới chỗ của Độc Cô Mưu. Mưu ca ca, huynh là muốn khiêu chiến thật hay sao? Tên kia lợi hại đến Viên Thúc Thúc mà còn phải đối, không phải đối thủ đó, huynh phải cẩn thận chứ. Ta đây nhất định sẽ thắng hắn. Độc Cô Mưu bỏ lại đúng một câu, cả người đột nhiên động như là một làn gió biến mất ngay tại chỗ. Hắn là đuổi theo chữ Thiên Nhất Hào, nếu đã nhận nhiệm vụ ám sát, từ khoảnh khắc này, mỗi thời mỗi khắc đều là phải đạt được bản thân trong trạng thái chức vụ. Đây là phong cách công tác của một sát thủ chân chính. Mưu ca ca. Hoa Sở Sở không đuổi theo kịp, chỉ có thở dài bất đắc dĩ. Nàng biết Mưu ca ca không để ý đến bất cứ cái gì. Thứ duy nhất hắn làm hứng thú, sợ là chỉ có vinh dự sát thủ tranh giành mà thôi. Đại thúc sát thủ, người đúng là đáng ghét đó. Dám tranh thủ tình cảm với mình sao? Ghét muốn chết. Dậm chân, quay đầu, thấy ba người Tiểu Ban, nàng lại hơi sững sờ. Nếu như tái kiến hai vị thí chủ, thì phải niệm tịnh tâm chú ngay lập tức. Nếu không, sẽ thất bại trong gang tấc. Tiểu Ban tiếc hận nói, chân mày cũng là nhíu lại, làm cho người người yêu thích. A-di-đà-phật. Hai thầy trò phương Tây cùng hô lên. Hoa Sở Sở nghe thấy tiếng tỉnh tỉnh mê mê, dù gì thì bọn họ đã từng niệm kinh chú rồi, lỗ tai của nàng cuối cùng là cũng có thể thanh tịnh một chút. Đi thôi, nha đầu Khê Nhi đã bắt đầu rồi, mọi người hãy tự chuẩn bị đi, chớ để hiện trường xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Hiền viên gia chủ nhìn thấu triệt, hơn phần nửa là chữ Thiên Nhất Hào nhìn trúng tiềm chất của Đầu Cô Mưu, cố ý bồi dưỡng cho người ta. Ông khẽ cười, phất tay áo, nghênh ngang rời đi. Cứ như vậy mà đi sao? Bạch Sơ Mục nhức đầu, không thể nào tưởng tượng được, đáng nhẽ là phải đại chiến một cuộc chứ. Lúc này, hội trường đang sôi sào. Nhân vật chính của buổi luyện đan ngày hôm nay rốt cuộc đã xuất hiện ở trong hội trường, mọi người không hẹn mà cũng đứng ở trên phất tay hoan hô. Vân Khê quét mắt một vòng, bắt đầu xem xét các lọ dược liệu và khí cụ cần ở trong quá trình luyện đan mà tự động vứt bỏ, ồn ào náo động xung quanh, lòng yên tĩnh lại như nước. Hai người Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Trung Thiên cùng với họ làm hộ pháp, đứng phía sau cách nàng ba bước chân, vừa quan sát tình huống tứ phía, vừa trợ giúp cho Vân Khê. Công cuộc luyện đan ngày hôm nay không phải là chuyện đùa, Vân Khê chỉ là tín nhiệm hai người này thôi, cho dù là đan mình cũng không là hoàn toàn tin tưởng được. Chu tiên đan nàng sắp luyện chế là để cứu mạng người, không được xảy ra nửa điểm sai sót. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Chu tiên đan ra lò. Ngọn lửa màu trắng thánh khiết nhất bùng lên trên ngọn lửa luyện đan thần cấp. Hiện trường thoáng cái liền yên tĩnh không một tiếng động, mọi ánh mắt đều tập trung vào một mình Vân Khê. Đó là ngọn lửa thần cấp. Ánh sáng đó, thánh khiết rực rỡ, đủ để chinh phục mỗi một ánh mắt. Ngọn lửa thần cấp như vậy, lò luyện đan cũng thần cấp, cộng thêm một vị luyện đan sư trẻ tuổi nhất đạt cấp 9. Đây tuyệt đối là một đại hội luyện đan đẳng cấp, thảo thiết thịnh yến. Hơn trăm loại dược liệu chân quý, từng loại, từng lượng, thứ tự và cách khống chế lửa. Mỗi một bước đều cần nắm giữ đến độ cực kỳ tinh vi. Quá trình luyện đan phức tạp như vậy, người ở bên ngoài xem thì thấy khó như lên trời, mà Vân Khê lại có thể làm đâu vào đó. Mọi người có muốn bội phục cũng chẳng được. Bên ngoài náo nhiệt, người trong nghề lại im bặt. Biểu hiện của Vân Khê, vô luận là trong tay ngoài nghề, đều có thể thấy được độ xảo diệu bên trong. Tiểu Bạch, lửa cấp 9. Tiểu Bạch, lửa cấp 6. Tiểu Bạch à. Tiểu Bạch cứ lay hoài liên tục đến thời gian để thở cũng là không có. Trừ phóng hỏa, còn phải chịu trách nhiệm khống chế cấp mấy nữa. Quả thực chính là một công việc vô cùng khó khăn đó nhà. Vì việc lớn, khảo thưởng của nữ mà đầu đã hứa rồi, nó liều mạng ngay. Vân Khê hài lòng về cách Tiểu Bạch biểu hiện, tập trung tinh thần, tinh lực và hồn lực cao độ. Trên trán và thái dương chảy ra từng giọt mồ hôi to, nàng cũng không thèm để ý nữa. Long Thiên Tuyệt lặng lặng đứng lòng mồ hôi cho nàng, động tác mềm nhẹ như lông vũ rơi ở trên tuyết. Hắn thích nhất là quan sát thần sắc luyện đan của nàng, chuyên chú như vậy, chân thành như vậy, tựa như cho dù bên ngoài có thiên băng điện liệt cũng không thể nào ảnh hưởng đến nàng được. Hiện trường hết thảy như bình thường, tiến trình luyện đan từ từ đạt tới giai đoạn mấu chốt. Bất chợt, trong đám người truyền đến tiếng xôn xao, có thanh âm huy kiếm hù dọa. Đả thương người rồi, đả thương người rồi, mau mau, ngăn lại. Long Thiên Tuyệt đảo mắt, nhanh chóng quay đầu, nhìn chằm chằm vào hướng đám người đang xôn xao. Chỉ thấy một nam tử áo trắng quơ trường kiếm, điên cuồng xông vào trong thính phòng làm cả đám người hỗn độn cả lên, có không ít kẻ bị chém phải, nhiệt huyết văng khắp nơi. Đám người hỗn loạn kia quá mức lại vô tình che mất diện mạo của bạch y nam tử, đó chính là thính phòng phía đông, đám cao thủ chịu trách nhiệm phòng ngự an toàn, lục tục chạy tới xử lý phiền toái. Long Thiên Tuyệt khẽ híp mắt, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng tình trạng của mấy khu vực khác, hắn có cảm giác chuyện gì đó không ổn sẽ xảy ra. Lúc này, đột nhiên có người gào to. Thiên thần! Là thiên thần! Thiên thần, huynh làm sao thế? Mau dừng lại, đó là Song Nhi, là bác Lý Song, sao huynh có thể đâm nàng ấy bị thương như vậy? Long Nhi công tử, mau tỉnh táo lại, có bị làm sao vậy? Thiên thần! Long Thiên Tuyệt thầm chấn động, nhìn kỹ lại, đám người đã chia ra hai bên, bộ dạng của bạch y nam tử ở giữa không phải là đệ đệ Long Thiên Thần nhà hắn thì còn có thể là ai? Long Thiên Thần vùng kiếm chém giết, chẳng phân biệt được địch ta, nét mặt dữ tợn, làm cho lòng người kinh hãi. Một bộ bạch y bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn giống như là nổi điên, mất đi thần trí, nhìn người giết người. Bách Lý Song muốn khuyên can thì bị Long Ngâm kiếm chém vào tay, bà huynh đệ Bách Lý tức giận, Long Thiên Thần lập tức bị vây lại. Chết tiệt thật, chẳng lẽ là con người đã kích thích bóng ma ở trong cơ thể của thiên thần, mượn chuyện này đi tới nhiễu loạn tiến độ luyện đan sao? Cẩn thận đó, có thể là quỷ kế dương đồng kích tây của kẻ địch. Vân Trung Thiên nhắc nhở, Long Thiên Tuyệt nhíu chặt tuấn mi, cho đến khi thấy phụ thân và ông ngoại cùng chạy tới ngăn thiên thần, hắn mới hơi an tâm một chút. Không sai, đây là quỷ kế của kẻ địch với mục đích nhiễu loạn trật tự của hội trường, làm hỏng quá trình khê nhi luyện đan. Vô luận phát sinh ra bất cứ chuyện gì, hắn cũng không thể nào rời khỏi Khê Nhi nửa bước. Quay đầu lại nhìn Vân Khê, nàng quá chú tâm vào luyện đan, không hề bị quấy nhiễu. Hắn giơ tay, tiếp tục nâng khăn lau mồ hôi cho nàng, tâm tình cũng theo tâm cảnh của nàng mà từ từ bình tĩnh lại. Thiên thần, đệ nhất định là phải chịu đựng. Và thính phòng ở trên loạn thành một đoàn, số người bị thương đến hơn 10 người, tiếng oán thán đầy đất. Hiền Viên gia chủ và Long Thiên Trạch đồng thời xuất thủ, chế trụ Long Thiên Thần. Buông ra, ta muốn giết chết các người. Buông ra! Long Thiên Thần dữ tợn ghét, thét gào, hai mắt đỏ ngầu một cách kinh khủng. Thiên thần! Bách Lý Song không thể nào để ý đến cánh tay đau đớn, tiến đến ôm chặt lấy hắn. Thiên thần, chẳng phải tỉnh lại chứ, ta là Song Nhi. Song Nhi? Ánh mắt của Long Thiên Thần thanh tỉnh ở trong chốc lát, sau đó lại bị bóng tối che trời lấp đất và hỗn độn che đậy tất cả. Buông ra! Ta muốn giết chết tất cả các người! Giết hết! Chuyện gì thế? Tại khu ghế của các nhân vật trọng yếu trong đàn mình, mấy người minh chủ cũng bị quấy nhiễu. Chẳng lẽ kẻ giật dây bóng ma ở trong Long Nhị công tử à? Minh chủ, chúng ta phải làm thế nào? Lưu đại sư lo lắng, chỉ sợ hiện trường đột phá, mất đi tình trạng, ảnh hưởng đến sự phát huy của Vân Khê. Mọi người đừng có loạn lên, yên lặng mà theo dõi kỳ biến. Bây giờ là thời khắc mấu chốt của quá trình luyện chế Chu Tiên Đan, tuyệt đối không thể nói rối loạn mà chúng kế chủ mưu được. Minh chủ nói. Chúng Nguyên lão và các đại sư rối rít gật đầu đồng ý. Từ khu khách quý, bốn đại nhân đến từ Vân tộc trao đổi ánh mắt, có an bài riêng của mình. Hồng Liên, chuyện lạn ma tạm thời không nhắc tới, trọng yếu nhất hiện giờ là Vân Khê và Chu Tiên Đan. Cung chủ đã phân phó nhất định là phải đem cả người và cả đan về Vân tộc. Nếu chuyện này thất bại, hai chúng ta đều là trốn không thoát quan hệ đâu. Hoàng Liên đại nhân nói. Các người cứ yên tâm đi, Hồng Liên ta đây vẫn là biết phân biệt đúng sai. Ta đã an bài chu đáo bốn phía hội trường rồi. Nếu như có kẻ nào công khai quấy nhiễu đến tiến độ luyện đan, người của ta sẽ lập tức xuất thủ. Dĩ nhiên, nếu như Vân Khê này muốn mang Chu Tiên Đan rời ra khỏi đan minh, cũng là sẽ rơi vào trong thiên la địa võng của ta luôn. Hồng Liên đại nhân tự tiên cười nói. Nếu như thế thì tốt, ta nghi là có người định phá đám. Hơn nữa, người này rất có thể đang ở gần đây. Tất cả mọi người cần mật thiết chú ý người xung quanh, không cần đối địch với bọn chúng. Đảm bảo Chu Tiên Đan không bị mất đi vậy là được rồi. Hoàng Liên đại nhân nói. Bốn người đạt thành nhận thức chung, âm thầm chú ý động tĩnh tứ phía. Vốn tưởng rằng hỗn loạn sẽ ngừng hẳn, ai ngờ ở khu thính phòng Bắc cũng đã bắt đầu náo loạn lên. À Lý, muội, muội muốn làm gì? Đừng có đả thương muội ấy. Chí Thiên Dực đuổi theo một thiếu nữ lao vào trong hội trường. Đó là một thiếu nữ trẻ tuổi, nàng có khuôn mặt thanh thuần tinh xảo, dáng vẻ uyển chuyển động lòng người, ánh mắt lại trống rỗng mờ mịt. Nàng nâng kiếm xông vào trong hội trường, không để ý cao thủ ngăn trở, trực tiếp lao về hướng Vân Khê. Toàn trường kinh hô, không biết thiếu nữ này là người phương nào mà lại lớn mật đến vậy, dám đến luyện đan hiện trường ngay trước mắt của mọi người. Bận tâm đến chiến thiên dực, đám cao thủ không áp dụng thủ đoạn cưỡng chế, lại khiến cho nàng càng ngày càng tới gần hiện trường luyện đan. A Lý, mau quay lại đây. Chiến thiên dực nhanh chân truy cản, đang lừa tay giữ lấy nàng thì hàn quang lóe lên, trường kiếm vung một đường để lại vết thương rất sâu trên cánh tay của hắn. Chiến thiên dực khẽ kêu, rút tay lại theo phản xạ. Chiến Mộng Lý, muội muội ruột của Chiến Thiên Dực, căn bản là không nghe được lời của hắn. Thân thể của nàng bỗng nhảy dựng, trường kiếm giơ cao đâm về phía Vân Khê. 70 bước, 60 bước, 50 bước. Mau lên, ngăn cô ta lại. Lăng Thiên Tuyệt ra lệnh một tiếng, khởi động chiến trận, lấy tứ đại hộ pháp cầm đầu, lấy khoảng sân 5 người. Trước trận hình, ngăn trở A Lý ở ngoài khu phòng ngự. Lúc này, một trận tiếng kêu răng rặc xa xa địa bay vào trong luyện đan hội trường. Tiếng kêu đột nhiên là đốt nóng thêm những đợt náo động trên hiện trường. Thính phòng tứ phía đều xuất hiện một đám cao thủ nhảy ra khỏi đó công kích. Mau lên, ngăn hết lại. Những người chịu trách nhiệm phòng ngự vội vàng rút kiếm đón đầu. Hỗn loạn trong hiện trường bộc phát ra càng ngày càng lớn. Mau lên, lập tức tìm nơi phát ra tiếng tiêu. Nhất định là phải bắt được người thổi tiêu. Vân Trung Thiên hô lên với Hiên Viên gia chủ đang đứng ngoài trận pháp. Chỉ cần tìm ra người thổi tiêu liền có thể tìm ra nguồn gốc, cũng sẽ tra ra được kẻ giật dây. Hiền viên gia chủ ra dấu mấy cái tỏ vẻ đích thân ông sẽ đi xử lý. Khi hiền viên gia chủ dẫn cao thủ rời đi, thì cũng là lần lượt có hai bóng đèn vọt đi tới trước bọn họ một bước. Nhìn kỹ lại, có hai người, rõ ràng chính là Thiên Nhất Hào và Độc Cô Mưu. Ế, có trò hay để xem. Hồng Liên đại nhân không nóng vội mà cười hả hê. Ngươi còn cười được sao? Không mau hạ lệnh ngăn cản đám quấy rối kia. Hoàng Liên đại nhân tức giận liếc một cái. Các ngươi thì gấp gáp cái gì? Bằng thực lực của Đan Minh và gia tộc Hiên Viên, đến đám người này còn không ứng phó được thì cũng quá là vô dụng. Cứ để cho song phương hao tổn thực lực đi, chờ Chu Tiên Đan này luyện thành, chúng ta đây có thể ngồi ngư ông đắc lợi, không cần tốn nhiều sức. Hồng Liên đại nhân tự tin mở miệng, ba vị đại nhân còn lại nhìn nhau, cảm thấy cũng có lý, không cách nào phản bác, chỉ đành kiên nhẫn tiếp tục xem kịch. A Lý, bình tĩnh một chút đi, đại ca đây. Chiến Thiên Dực nhận thấy A Lý đã bị những cao thủ này chế trụ, điểm huyệt vị hạn chế hành động của nàng. Hắn đau lòng nhìn muội muội, vừa thương tiếc lại vừa lo lắng. Hiện tại chỉ là hy vọng Vân Khê mau chóng luyện thành Chu Tiên Đan, như thế mới có thể giúp muội muội trở lại bình thường. Tiểu Bạch, hãy chuyên tâm một chút đi, lửa cấp 5. Vân Khê thủy chung vẫn là chấn định như trước, ngược lại, Tiểu Bạch bắt đầu sao động. Khê Nhi, muội cứ an tâm mà luyện đan đi, dù rằng trời sập xuống cũng đã có ca ca chống thay rồi. Vân Trung Thiên là cao thủ luyện đan, thấy Vân Khê bắt đầu giảm nhiệt độ ngọn lửa, hắn biết bước mấu chốt đã qua, quá trình tiến vào trong đoạn kết. Hiện trường tiếp tục bạo loạn, quyền chủ động là do ba phương cao thủ, Đan Minh, gia tộc Hiên Viên, Viên gia nắm giữ vững vàng ở trong tay. Một tổ trị an năm cao thủ huyền hoàng vừa ra, đánh đâu thắng đó, không gì cản được, lập tức khống chế chẳng diện, và thời gian của đối thủ. Thời gian từng chút đã đi qua, tiếng tiêu đã ngưng lại, hội trường chém giết bị trấn áp ngay, mọi người lục tục chuyển rời thi thể ra khỏi hội trường. Hương đàn, dược thơm ngát, phiêu đắng khuếch tán ra khắp hiện trường luyện đàn, chui vào trong mũi của mỗi người. Hít hà một tiếng, tiếng than thở nối thành từng mảnh. Đây là đan thương thuộc về Chu Tiên Đan, mùi thơm thoảng qua cũng đủ để cho làm lòng người say mê, tinh thần phấn chấn hơn. Nếu như có thể ăn cả viên đan dược này hoàn chỉnh, hiệu quả đạt được sẽ như thế nào? Ánh mắt của mỗi người đều sáng rực, tham lam theo dõi lò luyện đan cấp trước mặt của Vân Khê. Nghe nói, lò luyện này luyện chế ra tổng cộng 10 viên, còn đan dược hữu hiệu như thế nào thì phải xem công lực của luyện đan sư mới biết. Không tệ đâu, chỉ riêng việc ngửi đan hương, lão phù đầy dám khẳng định Vân Cô Nương nhất định đã luyện chế ra Chu Tiên Đan thành công rồi. Đan Minh Minh Chủ mừng rỡ, gật gù lia lịa. Theo lý thuyết, thì sẽ là một khi luyện chế đan dược tuyệt phẩm thành công, đan lôi sẽ xuất hiện. Nhưng mà hôm nay vạn dặm không có mây, chẳng có dấu hiệu đan lôi. Liệu đây có phải là đan dược bán thần cấp giống như lần trước hay không? Một người lão đan minh xác định nhìn trời phán đoán. Các đại sư luyện đan còn lại rối rít ngửa đầu quan sát thiên văn. Bầu trời xanh thẳm như đã được rửa trôi, đúng là không có bất cứ dấu hiệu nào tỏ vẻ đan lôi chuẩn bị xuất hiện. Tâm tình hưng phấn vui vẻ vừa nãy thoáng cái đã lắng động trở thành lo sợ và bất an. Những người đó là đang nhìn cái gì vậy? Có người trong thính phòng phát hiện ra cử động khác thường của mấy vị đan minh, cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn theo. Người thường thường chính là như vậy, thích hành động theo đám đông. Nhiều người cùng nhìn thì thứ không muốn mới lạ cũng trở thành mới lạ. Đến cuối cùng, phần đông là động tác đều nhịp, đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời. Chẳng diễn như vậy, hoành tráng. Ê, nhìn kìa, có mây. Có người lớn tiếng la lên, lẽ ra mây gió trên trời là chuyện rất bình thường, có trách thì trách hình dáng, màu sắc và tốc độ của nó đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Đường vặn dặm trời quang đột nhiên xuất hiện một đám mây đen cực lớn chẳng biết từ nơi nào mọc ra, lao về phía trên hội trường bằng tốc độ kinh khủng. Trời, thoáng cái đã đen kịt. Đan lôi đã tới rồi, đan lôi tới. Đám người hưng phấn hô lớn, đan lôi có ý nghĩa như thế nào? Phàm là người thông hiểu luật luyện đan đều biết, chỉ cần dược liệu tuyệt phẩm hoặc cao hơn xuất thế mới có thể dẫn động đan lôi tới. Đan dược tuyệt phẩm rồi, đan dược tuyệt phẩm đã xuất thế rồi. Chu tiên đan luyện chế thành công. Vân đại sư vạn tuế. Trong tiếng ủng hộ vọng khắp toàn trường, một tiếng kinh lôi cuồng bạo đánh xuống, sấm sét rội vàng. Lò luyện đan thần cấp bị đan lôi đánh trúng liên tục, kéo dài chừng 10 phút, khói đen cuồn cuộn. Cũng may đây là lò luyện đan thần cấp, chứ nếu như dùng loại bình thường, có khi Chu Tiên Đan còn chưa luyện chế xong, lò đã hỏng từ lâu rồi. Long Thiên Tuyệt kéo Vân Khê tránh xa ra khỏi lò luyện đan, chỉ sợ rằng nàng bị đan lôi đánh tới. Đan lôi rõ ràng như vậy, trong ngoài thành đan minh đều có thể nhìn thấy được nhất thanh nhị sở. Đây cũng là một trong những nguyên nhân để cho Vân Khê lựa chọn việc công khai luyện chế ở chỗ của đan minh. Cho dù rằng lén lút giấu giếm cỡ nào đi nữa, đến khi đan dược luyện chế thành công cũng sẽ dẫn theo đan lôi, nhất định là phải kinh động đến các vị cao thủ. Nàng muốn đánh lén lút lút luyện chế ra Chu Tiên Đan, ám nộ thần thương cũng là không hề đơn giản như vậy. Chờ tiếng sấm ngừng lại, mây đen tản đi, tất cả mọi người đều căng mắt nhìn lọ luyện đan. Rốt cuộc là tạo ra bao nhiêu viên Chu Tiên Đan? Trong lòng mỗi người đều tồn tại cùng một nghi vấn. Đồng thời, tầm mắt của họ vững vàng theo dõi nhất cử nhất động của Vân Khê, chỉ sợ nàng thừa dịp không ai chú ý mà giấu mất Chu Tiên Đan đi. Xong, tự hồ tất cả mọi người đều không nhận ra sự tồn tại của công nhân đốt lò, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đã mất tích rồi. Vân cô nương, có thể tiết lộ cho mọi người biết đến cuối cùng thì luyện chế ra bao nhiêu viên Chu Tiên Đan hay không? Đan Minh Minh Chủ khẩn cấp đứng dậy, mở miệng hỏi thăm. Vân Khê không nói gì, chỉ lặng lặng bưng lò luyện đan tới, nghiêng một góc đủ để toàn trường nhìn được chính xác những gì trong lò luyện đan. Làm như vậy, mục đích là để người xem rõ ràng, từ khi luyện thành đan dược, đan lôi phủ xuống, đến khi mây đen tản đi, nàng chưa hề động tay động chân tới lò luyện, cho nên mấy viên Chu Tiên Đan vẫn còn nguyên vẹn. Mọi người nín hơi, nhất tề nhìn vào trong lò đan. 4 viên Chu Tiên Đan, tổng cộng là có 4 viên. Luyện đan sư tại hiện trường đều phát ra tiếng thán phục. Trong mắt của bọn họ, luyện chế đan dược tuyệt phẩm mà thành 4 viên đã là vô cùng tài giỏi. Ánh mắt mỗi người đều tỏa sáng. Chu Tiên Đan à, ai có thể ăn một viên Chu Tiên Đan, có bệnh chữa bệnh, bách bệnh tiêu tan, không bệnh thì tăng thưởng công lực. Một viên Chu Tiên Đan chẳng khác nào công lực tu luyện hơn 10 năm, tuyệt đối là bảo vật ngàn đời vạn người tranh đoạt. Hiện trường sôi trào. Vân đại sư à, ta nguyện ý là ra giá 1 tỷ lượng bạc trắng để mua một viên Chu Tiên Đan. Ta đây nguyện ý là giá 2 tỷ lượng bạc trắng. Vô luận là giá tiền cao bao nhiêu, ta đây đều nguyện ý cả. Hiện trường bắt đầu dậy sóng, giá cả một đường tăng cao, trực tiếp lên tới 10 tỷ lượng bạc trắng một viên. 4 viên Chu Tiên Đan, nếu như bán ra toàn bộ, Vân Khê thoáng cái đã có thể kiếm 40 tỷ lượng bạc trắng. Số lượng ngân lực khổng lồ như vậy, cả nhà bọn họ tiêu đến chết cũng không thể hết được. Nhưng đáng tiếc, Vân Khê chắc là không muốn bán Chu Tiên Đan. Tiếng tiêu vừa biến mất lại vang lên giữa hội trường. Lần này, khúc điệu cùng với luận điệu đã thay đổi hoàn toàn. Một nam tử mặc áo bào màu cho, tay cầm ngọc tiêu, từ không trung từ từ hạ xuống, xuất hiện ở trước mắt của mọi người. Là người thổi tiêu vừa nãy sao? Vị bằng hữu kìa, vừa nãy ngươi thổi tiêu ở đây là muốn phá hỏng luyện đan sao? Đan Minh Chủ lên tiếng chất vấn. Nam tử rơi vào trong hội trường, cao thủ vây kín xung quanh, hắn vẫn rất bình tĩnh, từ từ thu hồi ngọc tiêu. Không sai, chính là tại hạ. Hắn lời lẽ thẳng thắn, khí thế hào hùng mở miệng. Vậy thì vì sao các hạ lại lắm như vậy? Rốt cuộc là người phương nào? Minh Chủ hỏi. Ta là ai? Các người đã đoán được mấy phần rồi, không phải sao? Hắn chăm chú nhìn vào Vân Khê, tầm mắt từ từ rơi bên lò đan, trong ánh mắt là tự tin tuyệt đối. Vân Khê đánh giá hắn, dung mạo bình thường, không có bất cứ đặc sắc, nhưng khí độ và khí tức cả người lại khiến cho người ta không thể coi thường. Hắn rốt cuộc là kẻ nào? Là kẻ đã gieo mầm rồi giật dây bóng ma trong thiên thần và bà và A Lý sao? Vì sao phải làm như thế? Người, vì sao phải hạ bóng ma trên thân của người khác? Người rốt cuộc là có mục đích gì? Tại sao lại lựa chọn bọn họ? Nam tử từng bước đi tới, hai mắt khóa trên người của Vân Khê. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, trong bình tĩnh lại ẩn chứa một loại xung động, làm cho không người nào có thể phòng bị được. Cao thủ vây quanh định ra ngăn cản thì lại phát hiện ra khó có thể tới gần hắn được, cất bước thôi cũng rất khó khăn. Mọi người đều quay đầu, dùng ánh mắt hỏi Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt giơ tay cho mọi người lùi lại. Đối với một cao thủ đứng đầu mà nói, dù là nhiều người hơn nữa, hắn ta vẫn có thể bình thản như dẫm trên đất bằng mà thôi. Nói cho người biết cũng không sao. Thật ra mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn đưa bí tịch tối cao của Vân tộc, Tàn Hoa Bí Lục, ra ngoài ánh sáng, để cho hóa giải cấm chú của ta. Chỉ có Chu Tiên Đan mới có tác dụng, mà cách điều chế lại ở trong Tàn Hoa Bí Lục. Mục đích của ta chính là bản Tàn Hoa Bí Lục thất truyền đã lâu đó, dùng nó tới đánh bại và phá hủy Vân tộc. Sao? Đánh bại và phá hủy Vân tộc? Đáp án của hắn làm cho Vân Khê có chút bất ngờ. Hắn với Vân tộc có kiểu oán thâm sâu đến vậy sao? Cao thủ Vân tộc nghe thấy như vậy, rối rít đứng dậy, tung người nhảy vào trong hội trường. Lớn mật, nói lời mà không biết xấu hổ sao? Đối địch với Vân tộc bọn ta sao? Được, vậy thì hôm nay người có thoát được khỏi đan minh này hay không? Hồng Liên đại nhân quát chói tai lên, bốn vị đại nhân biến hóa vị trí, lấy vây lấy nam tử mặc áo bào màu cho, cùng chung mối thù. Chỉ bằng bốn người các người, không phải là đối thủ của ta. Nam tử chẳng thèm ngó tới, làm như không thấy bọn họ. Ngươi là quá tự cao tự đại rồi, bọn tỉ muội, giết hắn đi, tránh lưu lại hậu họa. Hồng Liên đại nhân bị chọc giận. Chờ một chút. Vân Khê lên tiếng ngăn trở các nàng. Ân oán của các người xử trí sao cũng không muộn, ta phải hỏi hắn vài vấn đề trước, mà các người nhất định là rất muốn biết chuyện chân tướng, có phải không? Hồng Liên bốn người suy tư, gật đầu đồng ý yêu cầu của nàng. Vậy thì được, mau nói đi, hỏi xong chúng ta sẽ giết chết hắn. Cầu cũng không được đó. Vân Khê âm thầm nhếch môi cười, không ngờ chưa cần nàng thúc đẩy, cao thủ Vân tộc đã tự động nhảy ra chém giết cùng với đối thủ rồi, làm giảm đi không ít chuyện cho nàng. Vậy các hạ, mục đích ngươi là vì Tàn Hoa Bí Lục, vậy thì tại sao phải ra tay với Chiến Gia và Long Gia? Bọn họ là vô tội mà. Vô tội sao? Nghe nói, lúc Tàn Hoa Bí Lục mất tích, Chiến Gia và Long Gia đã từng tiếp xúc với nó. Ta là cũng đành lần theo dấu vết như vậy thôi. Bọn họ muốn cứu hậu nhân của gia tộc thì phải lấy ra bí lục. Còn nếu như lấy không ra, vậy thì bí lục chỉ có thể ở trong tay của Vân tộc mà thôi. Nam tử vô cảm cười nhẹ. Nhưng chỉ tiếc, ta nghĩ hết mọi biện pháp bức bọn họ đi vào trong khuôn khổ, vẫn không thể nào đưa được bí lục ra. Nhưng mà cũng chẳng sao, để cho đám Chiến Gia và Long Gia thay ta âm thầm trừ hậu hoạn, vậy cũng được. Hèn hạ. Long Thị Trạch khó có thể kiềm chế phẫn nộ ở trong lòng, cầm kiếm đáp xuống trước mặt của nam tử áo bào màu cho, kiếm phòng nhắm thẳng vào đối thủ. Người lại vì tư lợi của bản thân mà làm hại cả nhà vợ con ta ly tán, suy cho nữa không có ngày đoàn tụ. Hôm nay ta nhất định là phải giết chết ngươi, đòi lại một công đạo cho Khê Nhi. Long đại gia, ông có từng quên mình đã giết người nào hay không? Vì giữ vợ mình, đích thân ông đã giết một hài tử vô tội đó thôi. Chẳng lẽ ông quên rồi? Lời của nam tử mặc áo bào màu cho nói ra, mỗi chữ đều có thể giết người. Sắc mặt của Long Thiên Trạch đại biến, đó là nỗi khổ riêng làm cho ông thường xuyên đau lòng, bây giờ lại bị hắn vạch trần trước mặt của mọi người. Người xem tại hiện trường rối rít sôi trào nghị luận. Cha, đừng có bị lời nói của hắn mê hoặc, đầu sỏ là hắn mới là hung thủ giết người. Long Thiên Tuyệt đi tới bên người của phụ thân, cho ông sự khích lệ. Long Thiên Trạch nhìn thẳng mắt hắn một cái, lập tức thu lại tâm thần dao động. Nhi tử đã tha thứ, cho dù là trên lưng còn đeo đau lòng và tự trách, ông cũng có thể vui vẻ chịu đựng. Phía sau, Vân Khê âm thầm thu lò luyện đan và đan dược lại, cất bước đi tới chỗ của hai phụ tử. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Nếu như ta không nhớ nhầm, ngươi đã từng ra lệnh thủ hạ tới Phiêu Miểu địa phủ có phải không? Chỉ tiếc đám đó đều là một bang phế vật, có mệnh đi vào lại không có mạng đi ra. Thực sự là một bang phế vật, đến chuyện nhỏ như vậy cũng không làm xong. Cho dù bọn chúng trở lại, cũng chỉ có đường chết thôi. Nam tử mặc áo bào màu cho vô tâm nói. Người, quả nhiên là không có nhân tính. Vân Khê cười lạnh. Vậy được rồi, muốn hỏi cũng đã hỏi xong, hiện tại đi theo ta thôi. Nam tử kia lại mở miệng. Đi theo ngươi? Sao ta phải đi? Hắn quá tự cao tự đại rồi thì phải. Nhiều cao thủ bao quanh như thế, hắn còn có thể nói ra lời như vậy, thực sự không biết hắn đến tổ cùng là dựa vào đâu. Người ta muốn mang đi, chưa từng thất bại bao giờ. Tuyệt đối tự tin nhỉ? Người quá ngạo mạn rồi đó. Mấy người Hồng Liên đại nhân tức giận, tình nghĩa căn bản là không đặt các nàng ở trong mắt. Đang tức giận vô cùng, sắc mặt của bốn người đột nhiên biến hóa, mặt dần phát màu xanh đen, có dấu hiệu trúng độc. Chuyện gì xảy ra vậy? Không chỉ là bốn người đó, Vân Khê phát hiện ra các cao thủ xung quanh, bao gồm cả cha con Long Thiên Tuyệt, khán giả tứ phía hội trường đều xuất hiện trạng huống giống như trúng độc vậy. Cả hiện trường chỉ còn lại nàng và nam tử kia bình yên vô sự. Vân Khê biết mình sở dĩ là không trúng độc bởi vì Chu Tiên Đan ở trên người, mà đối phương lại qua mắt nàng, vô thành vô tức thả độc phấn, khiến cho toàn trường đều trúng độc như vậy. Có thể thấy, độc tính này không phải là hạng bình thường. Nếu như nàng không có Chu Tiên Đan, chỉ sợ là cũng không thoát được một kiếp. Khó trách hắn có thể tự tin, một thân một mình xông vào trong hội trường. Hèn hạ thật, dùng độc sao? Như vậy cho dù là phòng ngự nghiêm mật hơn nữa, hiện tại cũng không thể nào khống chế được khả thi. Mau lên, đưa giải dược ra. Vân Khê rút kiếm nghênh đón. Chỉ cần ngươi đi cùng ta, ta sẽ giao giải dược cho ngươi. Nam tử mặc áo bào màu trò nói. Vân Khê cười lạnh một tiếng, kiếm phòng chuyển động, chỉ hướng lồng ngực của đối phương. Cần gì phải phiền phức như vậy? Chỉ cần đánh bại ngươi, trực tiếp cướp giải dược, vậy không phải là đơn giản hơn? Bằng ngươi. Nam tử kia tự phụ cười to. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Vân Khê cũng cười lớn. Không sai, chỉ bằng một mình ta, đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng nếu như ta có trợ thủ thì sao? Nam tử híp mắt, lắc đầu. Không thể nào, toàn bộ người trong hội trường đã trúng độc cả. Ngươi không có trợ thủ. Vậy được, vậy để cho ngươi chết không được tâm phục khẩu phục. Vân Khê hướng về phía không trung đánh ra ba trường. Mặt đất đột nhiên tách ra một vết. Các cao thủ không ngừng ở dưới đất lao lên. Theo trang phục trên người, rõ ràng chính là nhóm cao thủ đứng đầu đến từ Vạn Hoàng Học Viện và Long Gia. Đây mới là đòn sát thủ bí mật. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Ba ván phần thắng bại, Vân Khê đánh. Để cái quá trình luyện chế Chu Tiên Đan được thuận lợi, Long Gia chủ đã chủ động phái cao thủ đến tương trợ. Tình hình không thể nào chối từ. Hàn viện trưởng của Học viện Vạn Hoàng cũng là chủ động phái cao thủ giúp Vân Khê. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Chu Tiên Đan Vân Khê luyện chế chính là mục đích chung. Chính nghĩa được ủng hộ cũng là chuyện đương nhiên. Long Thiên Tuyệt an bài người của Long Gia và Học viện Vạn Hoàng ở trong địa đạo được chuẩn bị trước đó để sách lược vẹn toàn. Chuyện này chỉ có ba người là hắn, Vân Trung Thiên và Vân Khê biết. Ngay cả Đan Minh là cũng không hay biết. Cùng việc giữ bí mật vô cùng. Hiện nay, thế lực cao thủ này rốt cuộc đã trở thành đòn sát thủ của họ. Sắc mặt của nam tử mặc áo bào màu tro rốt cuộc đã có biến hóa. Hắn khẽ híp mắt, lạnh giọng cười to. Thì ra các người vẫn còn chưa tung hết thực lực. Không tính quái đản, cũng là đừng có cao hứng quá sớm. Ta dám một mình xông vào đây, không thể nào không để cho mình đường lui. Độc trên người bọn họ tên là một nén nhang, ý nghĩa như tên gọi. Trong vòng một nén nhang, nếu như không có giải dược mà nói, khí tuyệt bỏ mình. Vân Khê lại hơi chần chừ, loại độc này đã vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của nàng. Nếu như đủ thời gian, nàng nhất định là có thể luyện chế ra giải dược, nhưng một nén nhang thì quá gấp gáp. Ta biết, bây giờ trên người của ngươi có 4 viên Chu Tiên Đan có thể giải độc cho 4 người là được. Bọn họ, nhưng những người khác thì sao đây? Hả? Bọn họ đều là bị ngươi liên lụy mà chết đó. Có thấy thương tâm không? Nam tử kia điên cuồng cười lên, đoán chừng Vân Khê rất là không dám mạo hiểm tính mạng của toàn trường. Nếu như hiện tại các ngươi động thủ giết chết ta, giải dược lập tức bị phá hủy. Các ngươi cũng có thể thử xem trong một nén nhang có tìm được giải dược nào khác hay không. Lấy tính mạng của nhiều người như vậy ra để uy hiếp, nàng hận nhất là bị người khác uy hiếp. Những người trúng độc nghe hắn nói như vậy thì vội vàng lên tiếng. Vân đại sư à, ngàn vạn không thể nào động thủ được. Vân cô nương, đừng để hắn hủy phá giải dược. Khốn kiếp, ngươi có biết kết quả của việc đắc tội với Vân tộc chúng ta hay không? Mau lên, giao giải dược ra. Mấy người Hồng Liên phụ nhân đến đây vẫn là còn muốn mượn danh tiếng của Vân tộc hù dọa đối phương. Vân Khê rất là muốn nam tử mặc áo bào màu cho kia là nhìn không vừa mắt, một trường chụp chết bọn họ luôn. Người rốt cuộc là muốn như thế nào? Ta cho người biết, muốn ta đi cùng với người không có khả năng. Nếu như người muốn lấy giải dược đổi một mạng của bản thân, ta còn có thể thành toàn cho người. Trên mặt của Vân Khê nổi lên một tia giận dữ, nhưng rất nhanh bị nàng khống chế. Cao thủ tỷ thí tuyệt đối không được có tâm tình riêng. Người nào động trước, người đó sẽ mất đi tiên cơ. Vậy cho nên càng là thời điểm tức giận, nàng càng phải bình tĩnh chấn định hơn. Nam tử kia trầm mặc, hắn đánh giá thực lực đám cao thủ, vừa tính toán vừa cân nhắc. Một lúc sau, hắn xoay nhẹ ngọc tiêu ở trong tay, khẽ cười. Được, ta sẽ cho ngươi giải dược, nhưng ngươi phải tự thân tới chỗ ta mà lấy. Sư tổ vẫn thường nói tàn hoa bí lục của Vân tộc lợi hại tài giỏi đến nhưng chừng nào, lệnh ta nhất định là phải tìm được nó. Nhưng đến nay, ta cũng chưa từng thấy được chỗ lợi hại của tàn hoa bí lục. Không bằng chúng ta cược 3 trận, thắng 2 là thắng cả. Ngươi phải dùng tài nghệ trong tàn hoa bí lục mà tỉ thí. Nếu như ngươi thắng được, ta lập tức hai tay dâng giải dược. Còn nếu như người thua, xin lỗi, ta đành phải hủy giải dược thôi. Ngọc Thạch câu phần, dù sao có nhiều người cùng chết như vậy, ta là cũng không cô đơn. Người quả nhiên là dân cờ bạc. Vân Khê có chút không hiểu nổi người trước mắt. Người nói không sai, ta trời sinh chính là dân cờ bạc. Rốt cuộc là người có dám ứng chiến hay không? Ánh mắt của hắn ta sáng ngời, tràn đầy hứng thú. Gương mặt vốn bình thường lại có một đôi mắt hữu thần đến vậy, rất không tương xứng về mặt thị giác. Vân Khê suy tư chốc lát, quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên, lặng yên đem hai viên Chu Tiên Đan để vào trong tay của hai người, ý tứ không cần nói cũng biết. Nếu như thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ cần bọn họ ăn Chu Tiên Đan, độc trên người tự nhiên giải dược. Bất luận như thế nào, nàng cũng muốn giữ được hai người bọn họ, về phần những người khác, chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Khê Nhi, người này tâm kế thâm trầm, nào phải cẩn thận. Long Thiên Tuyệt nắm chặt Chu Tiên Đan trong tay, không đành dùng, bởi vì trong tay của hắn vô cùng có khả năng chính là một mạng của mẫu thân hoặc đệ đệ, nhưng hiện tại hắn là cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở chỗ Vân Khê. Vân Trung Thiên không nói gì, cũng không dùng Chu Tiên Đan, chẳng qua là hướng về phía Vân Khê gật đầu, tràn đầy tin tưởng. Vân cô nương, thiếu phu nhân. Cao thủ của Học viện Vạn Hoàng và Long Gia rối rít nhìn Vân Khê, chỉ chờ nàng định đoạt ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức phát động công kích đối với nam tử mặc áo bào màu cho. Vân cô nương, Vân đại sư. Người chúng độc lại nóng bỏng nhìn Vân Khê. Giờ phút này, toàn bộ tính mạng của bọn họ đều nằm trong tay của nàng, sinh tử chỉ trong một suy nghĩ mà thôi. Bọn họ hy vọng Vân Khê tiếp nhận khiêu chiến của đối phương, đồng thời cũng lo Vân Khê sẽ thua bởi đối phương. Cảm xúc mâu thuẫn dây dưa của mỗi người, các vị đại sư đàn mình hay cao thủ của Vân tộc, cả những gia tộc khác nữa, tất cả đều nhìn chăm chú vào nàng. Lại một con cờ cao nhất ở hội trường, hai bóng dáng đứng thẳng một trước một sau, toàn thân màu đen, sát khí bức người. Rõ ràng chính là người lúc trước đuổi theo người thổi tiêu mà nay đã trở lại, Chứ Thiên Nhất Hào và Độc Cô Mưu. Hai người vẫn là duy trì một khoảng cách tương đối, không gần không xa, nhìn như là bình tĩnh mà đứng, nhưng kỳ thực là giấu giếm sát cơ. Chỉ cần một bên thư giãn một chút, bên kia sẽ lập tức xuất thủ, rồi đối phương vào chỗ chết. Phương thức trung đụng kỳ lạ như vậy, e là chỉ có thể phát sinh giữa hai người bọn họ mà thôi. Tại sao ngươi lại không ra tay? Hắn giả mạo liên minh hết khách, tung lời đồn. Đầu cô Mưu vừa nhìn chằm chằm vào trận giằng co phía dưới vừa lên tiếng hỏi. Theo hắn thấy, Chứ Thiên Nhất Hào tuyệt đối có đủ thực lực để giết chết nam tử kia, nhưng hắn lại không hề xuất thủ. Quy củ của ta, không thu tiền, không giết người. Lý do của hắn thực sự làm cho người ta nghe mà không thể nào tưởng tượng nổi. Ngụ ý đó là, hiện tại chưa có người nào xuất tiền mua mạng của nam tử mặc áo bào màu cho, vậy cho nên hắn sẽ không giết. Nhưng lý do như vậy vào tai của Đầu Cô Mưu thì vô cùng được tán đồng. Chẳng phải trước kia bản thân của mình cũng cố chấp và kiên trì như vậy sao? Chứ Thiên Nhất Hào vẫn còn chưa nói hết lời. Huống chi, sau lưng của kẻ này nhất định là còn có kẻ đầu sỏ khác. Lấy thực lực và tính cách đó, nhiều nhất cũng chính là chân chạy. Nếu như ta không đoán sai, người này hẳn là nhị trưởng quý của Thịnh Bảo Trai, còn được gọi là nhện độc, am hiểu nhất là nghiên cứu chế tạo các loại độc dược và thuật khôi lỗi. Thịnh Bảo Trai? Đầu Cô Mưu kinh ngạc. Phải, không sai. Kẻ đứng đầu Thịnh Bảo Trai từ trước đến giờ vẫn luôn thần bí. Liên minh thế khác chúng ta đã điều tra rất lâu, có được không ít tin tức của bọn hắn, nhưng đến nay lại không cách nào điều tra ra rõ ràng thân phận thực lực của đại trưởng quý bọn họ. Chỉ biết kẻ này rất có thể là nhân vật từ vạn năm trước, lai lịch ắt không nhỏ đâu. Ta nghĩ kẻ chân chính thao túng chuyện này chính là tên đại trưởng quý đó. Nhị trưởng quý này cùng lắm là ra mặt làm việc thay. Chứ Thiên Nhất Hào kiên nhẫn giải thích một cách hiếm thấy. Đầu Cô Mưu gật đầu, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác kỳ dị. Người ở trước mắt tựa hồ không có bất cứ địch ý, ngược lại mọi chuyện đến nói cho hắn nghe. Cảm giác như vậy rất ấm áp. Rõ ràng là một thích khách lạnh lùng, hai tay dính đầy máu tươi, vì sao lại có thể để cho hắn cảm giác ấm áp như vậy? Đồ Cô Mưu chăm mối tơ vò. Chứ Thiên Nhất Hào nhận thấy trầm mặc và nghi ngờ của hắn thì quay người nhìn hắn một cái, âm thầm phát ra tiếng cười nhẹ. Vân Khê suy tư chốc lát, đồng ý đánh cuộc với đối phương. Mặc dù nàng không hy vọng người ta bức bách đến nước phải tỉ thí, nhưng mà xem tình huống trước mắt, có lẽ đây là con đường duy nhất vẹn toàn. Người nói đi, muốn so đo cái gì? Được, can đảm lắm. Nam tử mặc áo bào màu cho than thở, cười đến rạng rỡ, hắn chắp hai tay sau lưng, cất giọng nói. Ván đầu tiên, chúng ta tỉ thí tốc độ. Tay của hắn chỉ về phía trước, ngoài trăm bước là một lá cờ theo ký hiệu đàn mình dựng ngay trước khu chủ tịch. Người có thấy mặt cờ ấy không? Chúng ta hãy thi xem, kẻ nào đoạt được cờ trước là sẽ giành chiến thắng. Đoạt cờ? Ván này nói đơn giản thì cũng đơn giản, nói khó khăn thì cũng khó khăn. bàn về huyền giai, thực lực của đối phương rõ ràng ở trên nàng, đơn thuần sử dụng khinh công, nàng nhất định là phải thua. Nếu như muốn thắng, khả năng duy nhất chính là thi triển ra Na Di thuật. Có lẽ đây mới chính là mục đích của ván đầu tiên, muốn hiểu biết Na Di thuật ở trong tàn hóa bí lục. Thôi, dù sao thì từ khi quyết định luyện chế Chu Tiên Đan, bí mật nàng sở hữu tàn hóa bí lục gần như đã được công khai rồi. Đã vậy thì cứ để cho nàng dùng tính mạng bảo vệ tàn hóa bí lục luôn, dùng chính nó để tới chinh phục mọi người. Ánh mắt của nàng mãnh liệt bắn ra ngọc quang chói lọi, mang theo cường đại tự tin, đón nhận ứng chiến. Ta sẽ đếm tới ba, tỷ thí chính thức bắt đầu. Nam tử mặc áo bào màu cho tùy ý cười khóe mắt, vững vàng tập trung vào vị trí ngọn cờ, có ý chí chiến đấu và có lòng tin. Vân Khê đảo con ngươi, tầm mắt bị một sợi dây vô hình dẫn dắt, hợp thành một đường với cờ. Chỉ nghe nam tử kia đếm ngược 3, 2, 1, một chữ rời cũng từ trong miệng của nàng thốt lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong chớp mắt ngó chừng hai người tới thời điểm kia. 1 rơi. Hai thanh âm đồng thời quát lên, hai thân ảnh đồng thời biến mất. Khác biệt đó chính là một thân ảnh màu đen lao về phía ngọn cờ, chợt lóe một cái đã vọt đi mười mấy bước, nhanh như sao băng, mà thân ảnh màu trắng đứng bên ngoài thì trực tiếp biến mất, không có bất cứ dấu vết nào. Toàn trường xôn xao ủng hộ cho Vân Khê, đến tiểu hài tử cũng nhìn ra được là Vân Khê nhanh hơn. Đột nhiên, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Khi Vân Khê lần nữa hiện ra, nàng chỉ còn cách cờ 3 bước, lại không biết nhận lực cản gì mà thân thể bị đẩy lùi về phía sau, suýt chút nữa bắn bay ra bên ngoài. Vân Khê hô nhỏ một tiếng, cảm thấy được lúc trước có người có lực cản cường đại chặn ở trước mình, vị trí vốn nên xuất hiện là ở chỗ ngọn cờ, vậy mà cố sức mạnh này đã chặn mất nơi tới, khiến cho nàng hiện thân cách 3 bước. Lực lượng thực sự cường đại, nàng dường như là không cách nào đột phá được. Đợi nàng ngẩng đầu lên, ngọn cờ đã chính xác nằm trong tay của nam tử mặc áo bào màu cho. Hắn đang cười, nụ cười tràn đầy khinh miệt và nhục mạ. Na Di thuật cũng chỉ đến thế. Ánh lửa rực lên trong mắt của Vân Khê, lời của hắn giống như là một cây đao đâm thật sâu, cắm vào giữa trái tim của nàng. Cũng chỉ đến thế sao? Cũng chỉ đến thế? Theo lý thuyết, Na Di thuật nàng thi triển là ở đến đích trước hắn mới đúng. Mấu chốt đó là trước khi nàng tới, hắn đã dùng niệm lực mạnh mẽ để phong tỏa không gian quanh ngọn cờ, khiến cho nàng căn bản không thể nào đột phá, đành dừng bước ở bên ngoài phạm vi hắn khống chế trong niệm lực. Đây là chênh lệch thực lực. Đúng, ván này nàng đã thua. Nàng thua không phải là do bản thân Na Di thuật, mà thua ở thực lực. Cách biệt vẫn còn quá lớn. Hít sâu một hơi, Vân Khê cố gắng điều chỉnh tâm thái. Chỉ mới thua một ván mà thôi, không có việc gì. Còn hai ván nữa, nàng nhất định là có thể thay đổi càn khôn. Tuy Vân Khê lòng tin 10 phần, nhưng những người khác lại không lạc quan được như vậy. Tiếng oán trách thở dài xôn xao cả lên. Thực lực hai người ai cao ai thấp đã quá rõ ràng. Nam tử mặc áo bào màu cho rất là nhẹ nhàng mà không cần tốn nhiều sức. Bọn họ đem sinh tử của mình đánh cuộc trên người của Vân Khê, có vẻ đã nhầm người rồi. Thảm rồi, nhất định là phải thua. Đáng lẽ không nên tin tưởng nàng ta. Thuật luyện đan của nàng ta thì đúng là cao minh, bất quá võ công cũng chỉ đến thế thôi. Vì cớ gì mà chúng ta lại đặt cược ở trên người nàng ta? Lần này bi thảm rồi. Tiếng nghị luận gì dầm truyền vào tai của Vân Khê, nàng không khỏi cười lạnh. Bọn họ nghĩ nàng nguyện ý tiếp nhận đánh cuộc thay cho họ đấy chắc. Nếu như không phải là hiện trường này có không thân nhân và bằng hữu chúng độc, thì nàng mặc kệ thiên hạ thế nào. Mấy chuyện làm ơn mắc oán, Vân Khê này không ngốc, sao phải làm? Tự động vứt bỏ những nghị luận ngoài tai, Vân Khê mắt lạnh quét về phía nam tử, chủ động nói. Ván đầu tiên là ngươi ra đề, ngươi thắng. Như vậy, ván thứ hai sẽ đến phiên ta. Thần sắc tự tin cao ngạo, Vân Khê nàng chưa bao giờ là loại người dễ dàng chịu thua. Nam tử kia cúi đầu cười một tiếng, tuy là miệt thị, nhưng hắn không thể nào không thừa nhận, tốc độ vừa rồi đúng là rất nhanh. Nếu như thực lực tương đương, hắn tuyệt đối không thể nào ngăn cản được. Sự thật chứng minh, tàn hóa bí lục cũng không phải là đồ rách nát, nhưng nó vẫn có thể thiếu sót. Mà mục đích của hắn chính là muốn tìm ra chỗ thiếu sót và nhược điểm. Vậy được, để một người ra đi. Vân Khê quay đầu, tầm mắt đụng tới Lâm Thiên Tuyệt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, linh quang hiện lên trong óc, nàng nhất thời có sáng kiến. Ván thứ hai, trong thời gian 10 giây, nếu như ngươi có thể bắt được ta thì coi như ta thua, nếu như không, chính ngươi là người thua. 10 giây. Nam tử mặc áo bào màu cho nhèo mắt lạnh, suy tư. Vậy thì ai sẽ làm giám khảo? Đây mới là vấn đề, ai làm giám khảo so với tần số và tốc độ, sự công chính ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tỉ thí. Vậy cho nên không thể nào chọn người của nam tử kia được. Mà nếu không thì không thể làm mấy người đã trúng độc. Vậy thì nếu như nhị vị không ngại, hãy để cho ta làm. Chữ thì nhất hảo lãnh khốc, Khiệm lời từ trước đến giờ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Mọi người bấy giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn và Độc Cô Mưu, bởi vì vị trí hai người bọn họ đã quá bí ẩn, bóng áo đen như hòa nhập vào cờ hiệu, rất khó để bị phát hiện. Chữ Thiền Nhất Hào chủ động đứng ra làm giám khảo đã vượt ra khỏi dự đoán. Nhưng nếu như bàn về công chính, thực sự thì bản thân của hắn phi thường phù hợp, không thuộc bất cứ phái phái nào, như vậy thì mới tuyệt đối công chính. Sở dĩ Chữ Thiền Nhất Hào làm như vậy là bởi vì hắn vừa mới bị hấp dẫn bởi thuật pháp ở trong tàn hóa bí lục mà Vân Khê đã thi triển ra. Nếu như áp dụng thân phận, thần pháp quỷ dị đó vào trong thích khách, kỹ năng tất sát sẽ là kinh người đến mức nào? Ta không có ý kiến. Được, không thành vấn đề. Vân Khê và nam tử mặc áo bào màu cho đạt thành nhận thức chung, ánh mắt va chạm lẫn nhau, dường như có sấm sét vang dội lóe ra. Mọi người nín hơi. Ván thứ hai vô cùng quan trọng, nếu như thắng, có một đường sinh cơ, nếu như bại, chỉ có một tử lộ. Mọi người đều giảm nhẹ tiếng hít thở, tập trung vào chiến cuộc. Ván tỉ thí thứ hai, chính thức bắt đầu. Một, hai. Thanh âm thiên, chữ Thiên Nhất Hào, lãnh khốc vang lên, từng chữ từng câu gõ vào đáy lòng của mỗi người làm cho họ căng thẳng không thôi. Ngay lúc tiếng thứ nhất vang lên, Vân Khê nhẹ nhàng phi tới, thân thể tựa như là một nhành liễu. Nam tử mặc áo trò tự tin cười, không vội đuổi theo. Hắn đứng nhìn tại chỗ, dõi mắt nhìn theo Vân Khê phiêu giật nhanh nhẹn như gió. Nàng phi không nhanh không chậm, cười lạnh, nắm bắt tất cả vào trong tầm mắt, mái tóc mềm nhẹ ở giữa không trung, xinh đẹp kinh người. Hai người động lòng một tĩnh nhìn nhau, âm thầm cười lớn. Song phương vô cùng tỉnh táo, thời gian lại từ từ trôi. 3, 4, 5. Mọi người xem cuộc mà khẩn trương tới cực điểm, chỉ vì hy vọng dừng hình như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua, ván tỉ thí thứ hai mau chóng kết thúc. Xong, đây là chuyện không thể. 6, 7. Hết thảy biến hóa đột phát ở chữ 7, nam tử kia bắt đầu xuất động, lần đầu xuất động, thế như sét đánh lôi đình. Một bàn tay xuất ra một lực lượng khổng lồ như dòng nước xoáy, chụp về phía nàng. Giây trước còn được ở tại chỗ, đếm một cái, tay của hắn đã chụp tới cổ của Vân Khê. Lòng Thị Tuyệt cùng với Vân Trung Thiền đồng thời thót tim, dù biết Vân Khê nắm chắc mọi sự thì vẫn không thể nào nhịn được mà lo lắng. Tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh, nhanh đến khó có thể tưởng tượng được. Điện, quang, hỏa, thạch, chỉ một khoảnh khắc như vậy. Vân Khê chìm vào giữa không khí, cả người hóa thành một dấu vết mờ ảo. Gió phất lên, nàng đột nhiên biến mất. Khắc này, nàng tựa như là một tiên tử được trọng sinh đang phi thăng lên trên thiên giới, đẹp đến vô cùng. Đến cuối cùng, bóng dáng của nàng hoàn toàn biến mất. Hiện trường lại ồ lên, một người sống lù lù ra đó đột nhiên mất tăm hơi. Lại là Na Di thuật sao? Ánh mắt của mọi người càn quét tứ phía hội trường, muốn tìm được thân ảnh của nàng. Song đồng của nam tử mặc áo bào màu cho chợt co rút, rồi chợt trợn tròn. Lấy tốc độ kinh khủng, hắn dùng thần thức tìm kiếm toàn trường. Một khi phát hiện ra mục tiêu, lập tức có thể dùng niệm lực khống chế đối phương trước. Hắn tuyệt đối là có thể làm được. Nhưng xong, Vân Khê hoàn toàn biến mất, không hề xuất hiện. 8, 9. Dư lại một giây cuối cùng, nam tử mặc áo bào màu cho giống to một tiếng, kinh lực bộc phát. Nếu như tìm không được người, vậy thì hắn đành phải phát động công kích toàn diện để thử may mắn một lần. Huyền khí mạnh mẽ càn quét toàn trường, trên mặt của mỗi người đều cảm giác đau đớn như đao cắt. Mà Vân Khê thì sao? Nàng vẫn không xuất hiện. 10. Thanh âm của Thiên, chữ Thiên Nhất Hào mạnh mẽ hữu lực đã dừng lại ở giây cuối cùng. Ván thứ hai đã kết thúc, Vân Khê đã toàn thắng. Người thắng, hãy đi ra, ra đây. Nam tử mặc áo bào màu cho thu lại thần thức và huyền khí, chắp hai tay sau lưng, lại nói. Lúc này, toàn trường bộc phát ra một tràng hoan hô như sấm dậy. Thắng rồi, Vân Khê đã thắng. Nói cách khác, bọn họ là có một đường sinh cơ. Ánh mắt của nam tử quét khắp mọi nơi, đột nhiên cảm giác mọi người đều nhìn mình. Nhưng không đúng, không phải là hắn, mà là phía sau. Chẳng lẽ... Hắn giật mình, hiểu ra, xoay người đối diện ánh mắt thông minh giảo hoạt của nàng. Hắn nở nụ cười. Thì ra là như vậy. Thì ra nàng vẫn núp sau lưng của mình. Thật là một cô nương giảo hoạt, cũng rất thông tuệ. Đáy mắt của hắn toát ra thần sắc thưởng thức, chợt lạnh lạnh, sẵn giọng. Người rốt cuộc đã làm như thế nào? Người không thể nào tránh thoát tầm mắt của ta. Vân Khê lùi lại vài bước, tự tin nhếch môi. Cho ngươi một lời khuyên, vĩnh viễn đừng quá tự tin vào đôi mắt, bởi vì ánh mắt con người thường không phải là thứ chân thật nhất. Nàng sao có thể nói đến việc kết hợp của cả Na Di thuật và ẩn thân thuật, lại lợi dụng tâm lý đã nhận định mình không dám tới gần của hắn để nín hơi dựng núp sau lưng của người ta được. Khoảng cách gần như vậy, trong đầu của nàng vô số lần hiện lên ý nghĩ một kiếm ám sát luôn. Chỉ cần giết chết hắn thì sẽ hết mọi chuyện. Nhưng nàng cũng biết rõ mình xuất kiếm tuyệt đối không nhanh bằng tốc độ phản kích của hắn, Một khi động đến sát cơ, hắn sẽ nhận ra vị trí của nàng, vậy cho nên chỉ có thể kiềm chế mà ẩn nấp chờ đợi thời gian. Cũng may là 10 giây, một khi thời gian quá dài, nàng rất khó đảm bảo bản thân có thể chống đỡ nổi hay không. Không thể nào không thừa nhận được thực lực của hắn quá cường đại, chỉ một chút cũng sẽ làm bại lộ ra tất cả. Bất quá, quá trình như thế nào, kết quả vẫn là nàng thắng. Một sau một, đánh ngang tay. Chỉ còn một ván cuối cùng nữa định đến thắng bại. Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên hai người lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này, Vân Khê vừa vặn quay đầu lại, giơ tay chữ V về phía hai người, lại cười ngọt ngào nháy mắt vài cái, dễ dàng vui đùa. Hai người cũng thấy rất buồn cười, giờ khắc này mà nàng vẫn còn hăng hái, đùa giỡn, thực sự là kỳ quặc. Nắm Chu Tiên Đan ở trong tay, tùy thời là có thể ăn nó giải độc, nhưng bọn họ không làm như vậy mà kiên định lựa chọn tin tưởng nàng. Tin tưởng, sử dụng toàn bộ niềm tin của bọn họ, đây có lẽ chính là sự cổ vũ tốt nhất cho nàng. Vân Khê nhận được sự yên lặng ủng hộ đó, vậy cho nên mới tự tin như vậy. Đây là chỗ tinh túy của thuật pháp tàn hoa bí lục thất truyền đã lâu trong vân tộc chúng ta sao? Quá là kỳ diệu. Không hồ là bảo bối của vân tộc, là kết tinh trí tuệ của tổ tiên. Hoàng Liên đại nhân sợ hãi than thở, hai mắt Hồng Liên đại nhân thấy dục vọng và nóng rực. Quả nhiên khó trách, cùng chủ trăm phương ngàn kế muốn lấy được tàn hoa bí lục. Thuật pháp quả là tinh diệu tuyệt luân, xuất thần nhập hóa. Nếu như nó có thể trở về trong tay của vân tộc ta, chúng ta lo gì mà không thể nào cường đại hơn, lo gì việc chống đỡ ngoại địch. Trong lòng lại âm thầm tăng thêm một câu, nếu như có thể nhận được tàn hoa bí lục, đừng nói là vị trí ổn thỏa trong Vân Huyễn Điện, được cung chủ trọng dụng, thậm chí có khi là còn tiếp nhận được chức cung chủ, trở thành tân chủ nhân của vân tộc cũng nên. Ngọn lửa đã lâm vào trong dục vọng tràn lan ra khắp đáy lòng, quyền lợi địa vị vốn đã vô cùng hấp dẫn, giờ lại càng không có năng lực chống cự. Tàn hoa bí lục, nếu có thể chiếm được nó vậy thì tốt biết bao. Tàn hoa bí lục, quả nhiên không tồi, không tồi. Chữ Thiên Nhất Hào lại vui vẻ, không tiếc cho hai lời khen liên tục. Dư quang lướt qua, hàn quang bay vút, kiếm phòng chợt tới. Chữ Thiên Nhất Hào giống như đã phát hiện ra từ lâu, hắn lập tức bay nhanh như tên bắn, hiên ngang đánh bay trường kiếm từ vị trí 7 tấc trên mũi kiếm. Đầu của Mưu lao về phía trước, vội vàng thu kiếm. Thời cơ tốt nhất đã bỏ qua, không thể nào ra tay được nữa. Đầu của Mưu vừa xem xét biểu hiện của Vân Khê, vừa không quên dò xét nhược điểm của chữ Thiên Nhất Hào. Phạm là một khắc, người kia hơi thư giãn một chút, hắn sẽ không do dự xuất thủ. Muốn chiến thắng thì đó là cơ hội duy nhất. Cơ hội như vậy, trôi qua rồi biến mất. Vừa rồi hắn đã chuẩn xác nắm bắt được thời điểm chữ Thiên Nhất Hào nói liên tục hai tiếng, không tồi. Nhưng đáng tiếc, đối phương đã cảnh giác quá cao, tốc độ lại quá nhanh, thực lực cũng quá mạnh. Hắn vẫn là thất bại. Dù vậy, hắn không giận, hắn có lòng tin mình sẽ tìm được cơ hội chiến đấu lần nữa. Rồi đấu lạp, khóe miệng lạnh lùng của chữ Thiên Nhất Hào khẽ nhếch. Ngươi đã quá nóng vội rồi, bây giờ ngươi căn bản là không thể nào thương tổn đến ta được đâu. Một ngày nào đó, sẽ biết. Bình tĩnh thủ kiếm, Đồ Cô Mưu lặng yên đứng bên chữ Thiên Nhất Hào, cứ như chưa từng phát sinh ra bất cứ chuyện gì. Độ cong nơi khóe miệng của chữ Thiên Nhất Hào từ từ lớn hơn, quả nhiên không nhìn nhầm người. Hắn rất mong đợi cái ngày đối phương có thể làm hắn bị thương. Vân viện trưởng, hãy cố lên! Thiếu phu nhân, cố lên! Cao thủ học viện Vạn Hoàng như là được chấn hưng tinh thần, bọn họ vì một vị thừa kế viện trưởng như vậy mà tự hào. Vân Khê chiến thắng, trên mặt bọn họ cũng rạng rỡ hơn. Cao thủ Long Gia thì lại càng hưng phấn, đây là thiếu phu nhân nhà bọn họ, là cô gái được Bích Thủy Thiên Tâm chọn lựa, là chủ mẫu tương lai của Long Gia, quan hệ chặt chẽ như vậy so với viện trưởng rách nát gì đó thì còn gần hơn một tầng. Tâm tình bọn hắn không cần nói cũng biết. Tàn hoa bí lục, đây là tàn hoa bí lục của vân tộc. Vân cô nương đã vận dụng thuật pháp ở trong đó đến mức xuất thần nhập hóa như vậy, ta tin cô nương ấy nhất định là có thể thắng ván kế tiếp. Đan Minh Minh Chủ tin tưởng nhìn Vân Khê, ông thấy bản thân vô cùng may mắn khi chiêu dụ được một vị luyện đan sư xuất sắc như vậy, cũng vì luyện đan mình mà tăng thêm một vị mãnh tướng thực lực siêu quần. Lời của ông vừa dứt, mấy vị nguyên lão đan mình bên cạnh cũng bắt đầu nghị luận. Ván thứ ba sẽ so tài cái gì đây? Hy vọng Vân Đại Sư tiếp tục ra đề, chiếm quyền chủ động, như thế mới có khả năng tăng xác suất chiến thắng lên cao. Người kia đâu phải là đồ ngu, chắc chắn sẽ không có theo ước nguyện của chúng ta đâu. Theo ta đoán thì ván thứ ba nhất định là càng khó khăn hơn hai trận trước. Hy vọng Vân Đại Sư có thể thuận lợi chiến thắng. Không, Vân Đại Sư nhất định là sẽ chiến thắng thôi. Trong vô hình, chúng luyện đàn đại sư và các nguyên lão đàn mình rối rít nhét Vân Khê vào hàng ngũ của mình. Vân Khê đã giành được sự tôn kính từ tận đáy lòng của bọn họ. Từ đầu đến cuối, nàng luôn vì mọi người mà tiếp nhận khiêu chiến của đối phương. Nàng đáng giá để được tôn trọng và tín nhiệm như vậy. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Ván thứ ba. Ván thứ ba. Để một cuộc ván thứ ba, hãy để ta ra. Lời của Vân Khê ngay lập tức bị nam tử áo bào cho chặt đứt. Hắn lấy ra một bình sứ từ trong ngực rồi đặt lên lòng bàn tay. Trong này là loại độc dược so với một nén nhang còn độc hơn nhiều. Một khi mở nắp, bột phấn sẽ tự động phiêu tán trong không khí, dung hợp cùng với một nén nhang. Người trúng độc, không cần đợi thêm cũng có thể lập tức tử vong. Câu nói này làm cho lòng người không khỏi run sợ. Vân Khê nhìn chằm chằm bình sứ, chỉ sợ hắn sơ sẩy một cái, phấn vụn đã bay ra lả tả giữa không khí rồi. Người, rốt cuộc là có ý gì? Trong lòng của Vân Khê mơ hồ sinh ra dự cảm xấu. Nam tử mặc áo bào màu trò nhếch môi mà cười, mang theo mấy phần đùa cợt. Đây mới chính là đề mục mà ta muốn ra. Trước khi ta có thể mở nắp, ngươi phải ngăn cản được ta. Còn nếu không, hậu quả như thế nào, bản thân của ngươi có thể tưởng tượng. Cái gì? Vân Khê không thể nào tin tưởng được, hắn chỉ chơi mèo vườn chuột từ nãy. Không sai, chính là những gì ngươi vừa nghe được. Hiện tại thuốc đã ở trong tay của ta, hết thảy đều là do ta làm chủ. Ta đếm tới 10, trò chơi chính thức bắt đầu. Trong mắt của hắn phiếm ra tả khí, căn bản không để ý đến Vân Khê có đáp ứng hắn hay không, đã bắt đầu rồi. 1 2. Làm sao có thể, nàng làm sao có thể có đủ thực lực để đối kháng hay đoạt lọ thuốc từ trong tay của hắn được? Quả là trò đùa. 3 4. Đồ điên. Vân Khê vội vàng xuất thủ, lấy trường phong làm đao, tà tà bổ tới. Nam tử kia như là cố ý trêu chọc nàng, thân ảnh không ngừng di chuyển nhanh chóng. Mỗi lần đều là lúc nàng sắp chạm được vào thì hắn lại lắc mình tà tà sát qua. 5 6. Nụ cười bên mép lại thêm mấy phần tà khí, ánh mắt tràn đầy ác ý. 2 giây nữa trôi qua, giao chiến 4-5 lần đều là không có một chút đột phá. Đám chúng độc càng ngày càng tuyệt vọng. Một khi bình sứ mở ra, bọn họ phải chết không thể nghi ngờ. Tiếng rền rỉ càng ngày càng rõ. Trán của Vân Khê đổ mồ hôi lạnh. Đây tuyệt đối là việc khó giải quyết nhất nàng từng đụng độ, cũng là thời khắc mạo hiểm nhất. Rõ ràng bình sứ ở ngay trước mắt, hết lần này tới lần khác lại cứ ném một chút như vậy. Đối phương quá là hèn hạ, quá là tà ác, giống như là đùa bỡn khỉ con. 7. Đối phương là cố ý nhấn nhá âm cuối rất dài, cười đến rất đáng đòn. Da mặt lộ ra vẻ cứng ngắc, Vân Khê đột nhiên hoảng sợ. Đối phương nhất định là đeo mặt nạ che giấu dung mạo thật. Chết tiệt thật, ta có quản ngươi là thần thánh phương nào, đừng có hòng trêu chọc trước mặt của ta. Ta bất kể. Chỉ còn có 3 giây, liều mạng thôi. Nàng bỗng nhắm lại hai mắt, tiến vào trong nhập địch, trong đầu nhanh chóng xẹt qua những văn tự cổ xưa. Thuật đóng băng, phải rồi, chính là thuật đóng băng, công pháp tầng thứ 7 của Tàn Hoa Bí Lục. Cho dù là thử sức lần đầu, nàng không thể nào bảo đảm thành bại như thế nào, nhưng đây là cơ hội cuối cùng. Nàng phải nhanh chóng đóng băng bình sứ trước mặt của hắn, trước khi hắn mở nắp, đề phòng độc khí lan tràn. 8 9. Mọi người thấy Vân Khê đột nhiên bất động, nhắm mắt thì lập tức bị tư tưởng tiêu cực và tuyệt vọng cắn nuốt. Chẳng lẽ phải chết như vậy sao? Lòng Thiên Tuyệt nhìn chăm chú vào thế tài và động tác biến hóa của Vân Khê, ánh mắt bỗng sáng rực, đoán được ý đồ của nàng. Nàng là thuật đóng băng sao? Thanh âm bí mật truyền tới để Vân Trung Thiên an tâm. Thuật đóng băng? Vân Trung Thiên sửng sốt rồi vui mừng hẳn lên. Mặc dù là hắn không tu luyện Tàn Hòa Bí Lục, nhưng hắn biết Tàn Hòa Bí Lục của Vân tộc sở dữ 10 loại công pháp, lợi hại nhất trong số đó chính là 4 thuật pháp cuối cùng. 6 loại kia thì người ngoài cũng có thể tu luyện, chỉ 4 loại cuối cùng mới dành riêng cho hậu duệ của Vân tộc. Kể cả người ngoài có cướp được Tàn Hòa Bí Lục đi nữa thì vẫn không thể nào luyện thành công 4 thuật pháp dưới cuối. Phương diện tu luyện của Long Thiên Tuyệt với Tàn Hòa Bí Lục chỉ có thể dừng lại tại ẩn thân thuật, chẳng thể nào tiến thêm được. Thuật đóng băng lại chính là một trong 4 loại đó. Không ngờ Khê Nhi đã tu luyện đến tầng công pháp thứ 7 của Tàn Hòa Bí Lục, thực sự là quá tốt. Cho dù là thực lực bây giờ của nàng không thể nào đối đầu với hạng ngũ cao thủ đệ nhất, nhưng bản lĩnh chạy trốn thì thừa ra. Hiện trường, trừ Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên biểu lộ nội tình, đám đông còn lại đều bi quan. Cao thủ Long Gia với Vạn Hoàng vội siết chặt bội kiếm bên hông. Một khi đối phương đếm tới 10, bọn họ lập tức xuất thủ. Bất luận là như thế nào cũng phải ngăn cản được độc khí. Chữ Thiên Nhất Hào híp mắt ngó Vân Khê, mơ hồ có chút mong đợi. Hắn không tin Tàn Hoa Bí Lục trong truyền thuyết có thể uy hiếp cả Long Tường Đại Lục này chỉ còn lại chút năng lực như vừa rồi. Quả nhiên, Vân Khê đột nhiên mở bừng mắt, ngọc quang chói người tỏa ra từ trong ánh mắt, hóa thành từng bông tuyết trong suốt, ầm ầm lan tràn. Mọi người phảng phất sinh ra ảo giác trước mắt. Trong không khí có vô số hơi nước ngừng kết thành sương, sương lại hóa thành băng tuyết. Dưới ánh trăng mờ ảo, hơi nước đầy trời cùng với sương mù bao vây lấy bạch y nữ tử, hai tay của nàng kết thành một đặc thù, một giơ lên cao, một nâng ngang ngực. Hình bóng kinh tâm động phách, như mộng mà như ảo. Giữa thiên địa, băng tuyết chợt hạ xuống, tập trung vào một mình nam tử mặc áo bào màu cho, tách tách, tách tách. Đó là tiếng hơi nước và bông tuyết ngừng kết thành băng. Hết thảy phát sinh ra quá đột ngột, cũng quá mạnh mẽ. Mọi người không kịp phản ứng, chỉ thấy đó nhất định là ảo giác rồi. Gì vậy? Nam tử lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, cả người đã mất năng lực hành động, từ lòng bàn chân đến tận đỉnh đầu đều là bị băng tuyết kéo kín. Đến cuối cùng, hắn đã hoàn toàn trở thành người băng. Thời gian như ngừng vào thời khắc đó. Mỗi người đều chỉ nghe thấy tiếng lòng kịch liệt nhảy bên tai, không rõ đó là may mắn được sống sót sau hoạn nạn hay là do một màn kinh tâm động phách trước mắt đã dọa đến quên cả phản ứng. Khai trận! Vân Khí hạ lệnh, một lúc sau, cả Long Gia và Học viện Vạn Hoàng mới tỉnh táo lại, đồng loạt tiến đến bày kiếm trận, vây lấy nam tử tượng đá vào giữa. Cũng vào lúc này, hiện trường bộc phát từng tràng hoan hô đến kinh người. Thắng rồi, Vân Khí đã thắng, nàng chẳng những đã thắng, còn đóng băng đối phương luôn. Xả giận thật tốt, đến khi thấy nhóm cao thủ dàn trận xong, Vân Khí mới thở vào nhẹ nhõm, cước bộ hơi hững, có một loại cảm giác mệt lạ người. Thuật đóng băng này tiêu hao rất nhiều huyền khí và thể lực, lần đầu tiên thi triển có chút lực bất tòng tâm, nhưng may là cuối cùng cũng có thể chế trụ được đối phương. Nhìn độ dày của tầng băng chừng một cánh tay, lại chắc như sắt thép, bộ dạng của đối phương trở nên mơ hồ. Không tệ, chỉ tiếc hao thể lực quá, không thể nào sử dụng liên tục được. Chữ Thiên Nhất Hảo liếc thấy trạng thái của Vân Khê khi này, vừa thưởng thức lại hơi hơi tiếc hận. Đồ cô mưu không tỏ thái độ nhưng đáy lòng cũng đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tình hình vừa rồi rất là mạo hiểm, thiếu một chút nữa hắn đã phải ra tay. May là Vân Khê vẫn còn nắm được thế cục trong tay. Chẳng lẽ đây chính là thuật đóng băng trong truyền thuyết? Thực sự là bất khả tư nghị. Tham lam trong mắt của Hồng Liên đại nhân lại càng thêm lóng lánh. Thuật pháp kỳ diệu đến như vậy, nếu như cướp đi được thì còn sợ không thành đại sự sao? Vân Khê nắm giữ thuật pháp tinh diệu nhiều như vậy, xem ra rất khó đối phó. Sợ rằng nàng ta sẽ không có dễ dàng trở về Vân tộc đâu. Phải nghĩ thuyết pháp thôi. Hoàng Liên đại nhân thở dài. Trước mắt hãy cứ nghĩ cách nhận được giải dược đá. Thời gian trôi qua hơn phân nửa rồi. Hai vị đại nhân còn lại quan tâm đến tính mạng của mình hơn. Giờ thì việc có nhận giải dược hay không, Vân Khê có cho giải dược hay không, đó mới là đại sự lớn nhất. Thiếu phu nhân, bây giờ nên làm gì? Cao thủ Long Gia nói, cách một tầng băng cứng rất dày, bọn họ không có biện pháp lấy giải dược được. Vân Khê híp mắt, nhìn chằm chằm tượng đá kia một hồi rồi mở miệng. Tiểu Bạch, ra giúp hắn tắm hơi. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh nhỏ nhắn vùng cái, lao ra khỏi tay áo mà đứng yên ở trên vai của nàng. Tiểu Bạch dùng đùi đắc ý. Cái gì mà tắm hơi? Vân Khê vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nói. Chính là đốt lửa cho hắn đó. Chúng ta là muốn xót người. Được được. Tiểu Bạch không nói gì thêm câu nào, hít ra một hơi rồi phun ra ngọn lửa sắc trắng thánh khiết rừng rực. Băng gặp hỏa liền tan chảy. Trận lửa cao thủ đã sẵn sàng đón địch, tùy thời tính toán, phòng ngừa nam tử kia bỏ chạy. Băng cứng tan được một nửa. Hai cao thủ tiến tới điểm những điểm yếu huyệt trước sau của nam tử áo bào cho. Nước đá tan hết, tóc dài ướt nhẹp dính trên gương mặt của nam tử, lộ ra vẻ chật vật. Hắn không thể nào cử động, chỉ đảo mắt liếc về phía Vân Khê. Đây là thuật đóng băng trong truyền thuyết sao? Quả nhiên lợi hại. Ta đã nhận thua, lấy giải dược ngươi muốn đi. Ánh mắt của hắn nhìn tới bình sứ trên tay, ý chỉ. Ngươi cầm là giải dược thật chứ? Vân Khê không dám tin tưởng hắn 100%. Lúc trước vừa nói độc dược xong, nhỡ nhàng mở ra, vậy thì mắc mưu hắn mà làm hại tất cả mọi người rồi. Vậy ta chẳng nhẽ lại lấy tính mạng ra nói đùa sao? Hắn thoải mái cười nói, dường như chật vật chẳng là gì. Vân Khê không tin, đưa tay xoát người hắn từ trên xuống dưới, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Cuối cùng đánh chú ý tới bình sứ ở trong tay của hắn. Đây là giải dược thật sao? Nàng đặt bình sứ dưới mũi của hắn rồi mấy hé nắp ra một chút. Mang hắn ra thí nghiệm trước đã. Nếu như hắn bình an vô sự, vậy thì đây hẳn không phải là độc dược. Người không cần phải khẩn trương như vậy đâu. Ta thực sự là không lấy tính mạng bản thân ra đùa. Nam tử lại bất cần cười đùa. Vân Khê quan sát phản ứng của hắn với bình sứ thì thấy là cũng không có gì hết. Lúc này mới mở cả nắp bình ra ngửi. Không sai, từ trong mùi thuốc có thể phân tích ra tất cả những thành phần. Đích xác là cực phẩm giải độc. Cái tên điên này, rốt cuộc là hắn nghĩ cái gì trong lòng vậy? Cầm giải dược trong tay mà lại lừa nàng là độc dược. Hắn nhận định là nàng không thể ngăn cản được hắn chắc. Mùi thuốc hòa theo gió, từ từ phiêu tán, càng ngày càng nhiều người khôi phục lại thần sắc bình thường. Thế nào? Ta không có lừa người chứ? Nam tử tươi cười, Vân Khê không ngẩng đầu, nhấc chân phải, hung hăng đạp một cước vào chỗ yếu hại của đối phương. Người! Nam tử căn bản không kịp đề phòng, đau đến tím tái mặt mày. Cao thủ xung quanh cũng hít sâu, bất giác đưa tay bảo vệ chỗ nào đó, tựa hồ như đang đồng tình người ta. Quá là độc, cho dù đã đắc tội ai cũng không thể nào đắc tội thiếu phu nhân được. Nhận thấy động tác của bọn họ, Vân Khê tức giận liếc mắt, kính nhờ các người không cần phải phối hợp trôi chảy như vậy có được hay không? Thiếu phu nhân, vậy thì nên xử trí thế nào đây? Có cao thủ nói. Vân Khê không chút nghĩ ngợi. Một kẻ cặn bã như thế này, ném ra bên ngoài. Thiến! Nam tử rõ ràng là kích động hẳn lên. Từ từ đã, ta có lý do không thể nào chết được. Chờ người nghe xong, nhất định là người cũng sẽ thay đổi ý định. Vân Khê lạnh lùng cười một tiếng, rút kiếm, lấy mũi kiếm chĩa thẳng vào trái tim của hắn. Vậy được, cho ngươi cơ hội lưu lại di ngôn, nhưng nó sẽ không làm thay đổi quyết định cuối cùng của ta, bởi vì ta lại có ý, lý do tất là phải giết ngươi. Lòng thì tuyệt nhẹ nhàng tới bên cạnh của nàng, sắc mặt đã khôi phục lại bình thường, độc tính đã giải hết. Hắn mắt lạnh trừng nam tử, lạnh lùng nói. Ngươi làm hại nhà mẹ ta hôn mê hơn 10 năm, làm hại người một nhà của chúng ta tan nát, trôi nổi. Hôm nay, cho dù là ngươi nói đến rách trời cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Muội tử, giết chết hắn đi. Chiến Thiên Dực đỡ muội muội tiến tới. Giết hắn, cho dù có lý do tày trời gì thì cũng không thể nào để cho hắn sống sót rồi đi. Giết hắn. Việc ác mà nam tử mặc áo bào màu cho làm đưa tới công phẫn, toàn trường hét hò, phô thiên cái địa. Cần gì mà phải vọng động như vậy? Nam tử nhịn chịu đau, lại tiếp tục nói. Không ngại để cho ta ra tay người, phân tích tình cảnh trước mắt một chút, rồi người sẽ biết có nên lưu lại tính mạng của ta hay không. Hắn hít hơi, không đợi Vân Khê đáp ứng, bắt đầu phân tích. Đầu tiên, bốn viên chu tiền đan ngươi luyện chế hôm nay đã thành cái đích cho mọi người. Cho dù là ta không hạ thủ với ngươi, những kẻ khác cũng sẽ ra tay thôi. Đừng có nhìn đám người ra vẻ đạo mạo tự xưng danh ngôn chính phái ở đây. Còn trên thực tế, mỗi người bọn chúng đều là muốn nhận được chu tiền đan hơn cả. Mấy chuyện giết người cướp của, bọn họ cũng không có ngại đâu. Sở dĩ không nhảy ra đầu tiên tranh đoạt chu tiền đan trước mặt của tất cả mọi người, cũng chỉ là do e ngại mặt mũi, không muốn phá hủy danh dự của mình mà thôi. Mà cũng có thể chúng có gan, nhưng chẳng đủ thực lực đâu chứ. Ta dám xuất hiện, đó là vì ta có thực lực tuyệt đối. Ta đang giúp người ngăn cản mơ ước trộm đan của những kẻ khác. An bình mà về nhà. Rồi sao? Vân Khê âm thầm cười lạnh. Sao nàng lại không biết cơ chứ? Hiện tại, đám người ở đây mắt lóa sáng lòe lòe, e ngại mặt mũi một phái nên không có công khai ra tay. Một khi nàng rời ra khỏi đan minh, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ ngấm ngầm hạ độc thủ đoạt được đan dược. Và thứ hai, những thuật pháp người đã thi triển hôm nay đủ để chứng minh tàn hoa bí lục thất truyền đã lâu của vân tộc nằm trong tay của người. Thử nghĩ mà xem, vân tộc sao có thể bỏ qua ngươi được chứ? Bọn họ mất định nhất định là sẽ đối phó, ép ngươi giao lại tàn hoa bí lục. Cho dù là có lòng già, hiền viên gia tộc làm chỗ dựa cho ngươi, nhưng các ngươi thực sự là địch nổi một vân tộc vô cùng cường đại sao? Vậy thì sao ngươi lại bảo đảm thế lực của mình có thể chống đỡ được vân tộc? Vân Khê dò xét, nam tử cúi đầu cười một tiếng, mười phần tự tin. Ta đây cũng không có dối gạt người, ta là nhị trưởng quý của Thịnh Bảo Trai, danh xưng nhện độc. Đám đông có tiếng hút hít chuyển tới, thân phận nhị trưởng quý từ trước đến giờ vô cùng thần bí, không nghĩ tới lại là người trước mắt. Chân mày của Vân Khê không khỏi nhướng lên, cảm thấy ngoài ý muốn. Nam tử lại tiếp tục nói. Kể từ khi các người phá hoại cơ nghiệp của Thịnh Bảo Trai ở Mạc Thành, đại trưởng quý đã bắt đầu để ý. Mọi cử động của ngươi đều nằm trong lòng bàn tay của chúng ta thôi. Ngươi họ Vân cũng là hậu nhân của chi cấm kỵ nhất toàn vân tộc, là thành phần vân tộc không thể nào để yên. Theo những gì đã điều tra được, mẫu thân của ngươi tại vân tộc đã bị hại chết. Ngươi và bọn họ có thù giết mẹ không đội trời chung, thù oán với vân tộc Thịnh Bảo Trại cũng có. Mà địch của địch chính là bằng hữu. Nhưng song phương có thể hợp tác, cùng nhau diệt trừ vân tộc, tin tưởng nhất định mã đáo thành công. Tiểu nhân hèn hạ, Thịnh Bảo Trai các người có gì đặc biệt mà dám vọng tưởng đối đầu với vân tộc? Nghĩ kỹ lại cân lượng của bản thân đấy. Hồng Liên đại nhân nghe không vô, bực tức chèn miệng. Thực lực của Thịnh Bảo Trai há lại đơn giản để các ngươi nhìn thấu sao? Nam tử mặc áo bào màu cho khóa mắt trên người của Vân Khê, ngạo nghễ nói. Vân cô nương, chớ có một vị cố nhân ở di tích chiến trường cổ, ngươi có nhớ hay không? Hắn chỉ nói bâng quơ, Vân Khê lại lập tức đoán được chân tướng từ trong miệng của hắn. Chẳng lẽ Thịnh Bảo Trai có quan hệ với Tử Yếu? Nét mặt của ngươi đã nói cho ta biết, ngươi đã đoán được là ai. Không sai, chính là ngài. Nam tử kia nói chắc chắn. Ngài từng thu nhận bốn vị cao đồ, mọi người đều có năng lực siêu phàm. Một vị trong đó chính là đại trưởng quý của Thịnh Bảo Trai, cũng chính là ân sư của ta. Cái gì? Vân Khê vô cùng kinh ngạc, không ngờ Tử Yếu có liên hệ sâu xa với Thịnh Bảo Trai như vậy. Lòng Thiên Tuyệt cúi đầu, liếc mắt nhìn nàng, người ra âm mưu trong đó. Tử Yếu thân ở di tích chiến trường cổ vạn năm, chẳng bao giờ rời đi, mà đệ tử của ông đang âm thầm kinh doanh ở trên Long Tử Đại Lục. Một đệ tử như vậy, không biết ba vị còn lại sẽ là thần thánh phương nào. Thực sự khiến cho người ta phải lo lắng. Hiện nay, lão sư tổ đã rời ra khỏi di tích chiến trường cổ, trở về trấn giữ Thịnh Bảo Trai. Thực lực của ngài chúng ta không nghĩ là sẽ cũng như vậy như thế nào. Không cần đến mấy tháng nữa, ngài sẽ đích thân tới Vân Tộc để tuyển chiến. Nếu như người nguyện ý hợp tác, cùng chung mối thù, ngài có thể hứa để cho ngươi được đích thân giết chết kẻ thù. Mà sau khi báo xong thù, để ổn thỏa Vân Tộc, ngươi cũng có thể làm tân cung chủ. Nam tử nói, hiện trường xôn xao hẳn lên, Thịnh Bảo Trai chuẩn bị tuyển chiến với Vân Tộc. Đây tuyệt đối là tin tức có mức độ bùng nổ không kém Chu Tiên Đan. Cả Long Tường Đại Lục có không ít thế lực môn phái theo dõi Vân Tộc, nhưng còn ngại thế lực của người ta. Bọn họ không có một người nào dám công khai đối địch. Hiện tại có người nhảy ra dẫn đầu như vậy, không biết là sẽ có bao nhiêu người vui mừng, bao nhiêu người lo lắng. Vui mừng là vì, mỗi khi Vân Tộc bị diệt, thế cục trên toàn bộ đại lục này sẽ bị phân chia ra hoàn toàn. Những môn phái bị Vân Tộc áp chế có thể thừa cơ nổi lên, công thành đoạt đất, khuếch trương thế lực. Mà lo lắng là vì, khổng lồ như Vân Tộc còn có thể bị diệt, vậy thì những môn phái còn không bằng Vân Tộc như bọn họ chẳng phải là cũng tràn ngập nguy cơ sao? Mọi người nơi đây nghe đến tin tức đó, trừ khiếp sợ, chính là suy ngẫm phức tạp, đủ các loại. Nói mà không biết xấu hổ, có bản lãnh, thì các người cứ tới đây. Thực lực của Vân Tộc chúng ta đây không phải là hạng các người có thể tưởng tượng được đâu. Thịnh Bảo Trai, các người cứ chờ đó, sau khi ta trở về bẩm báo lên cung chủ, nhất định là việc đầu tiên đem quân đánh tới tận cửa các người. Cho Thịnh Bảo Trai các người hoàn toàn biến mất trên Long Tường Đại Lục này. Hồng Liên đại nhân nghĩa phẫn, diền ưng. Ba vị đại nhân khác cũng gật đầu đồng ý. Dù ngày thường vốn là không có hợp, nhưng đối mặt với đại sự tồn vong của Vân Tộc, họ tuyệt đối là đứng cùng một chiến tuyến với nhau. Nam tử lạnh lùng cười một tiếng, không hề để mấy người đó vào trong mắt. Hắn nhìn thẳng vào Vân Khê, lại tiếp tục nói. Hy vọng Vân cô nương có thể suy nghĩ kỹ về đề nghị của ta. Chúng ta rất là có thành ý. Mà nhân tiện, một vị bạn tốt của Vân cô nương đã ở phe của chúng ta rồi. Người đó cũng rất nhớ cô nương. Vân Khê mở to mắt. Hắc Điên đại ca, không biết hiện giờ huynh ấy thế nào? Khê Nhi, đừng có tin lời hắn. Chỉ bằng việc hại mẹ ta hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, hắn đáng chết mấy trăm lần rồi. Lời của Long Thiên tuyệt đối lập tức thức tỉnh Vân Khê. Không sai, người này tội ác tày trời, tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Ngươi không cần phải phí tâm, ta tuyệt đối là sẽ không hợp tác gì hết với người. Để ta đưa người lên đường. Trường kiếm trong tay của Vân Khê tiến thẳng tới trước, gọn gàng đâm xuyên qua trái tim của đối phương. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của nam tử mặc áo bào màu cho phun ra. Hắn mở to mắt, khuôn mặt dữ tợn từ từ lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi chỉ là giết được một phân thân của ta mà thôi. Cùng lắm thì hao tổn mười mấy năm công lực của ta, không là gì hết. Hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy tàn hoa bí lục của ngươi, cũng không coi là tay trắng trở về. Ngươi sau này hối hận đã muộn rồi. Bất chợt, thân ảnh của hắn từ từ biến mất, hóa thành một luồng sáng đen phiêu tán trong không khí. Hắn biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại vết máu loang lổ, làm cho người ta không khỏi sinh ra ảo giác. Kẻ này đã từng tồn tại sao? Đáng chết, lại là phân thân. Vân Khê chém vài nhát vào không khí ấy, coi như là phát tiết. Thần ngoại hóa thân chính là độc môn bí kỹ hạng nhất của Bắc Thần gia tộc, ta từng nghe sư phụ nhắc tới. Chỉ một hóa thân đã thế rồi, nếu như hắn đích thân tới thì nhất định là càng khó đối phó hơn. Về sau chúng ta là phải đề phòng hắn nhiều, tránh xa hắn, lại xuất hiện gây khó dễ cho Khê Nhi nữa. Vân Trung Thiên trầm giọng. Vân Khê trầm tư chốc lát, nhớ lại chính sự ngày hôm nay. Nàng quét mắt một vòng, phần lớn người xem trong hội trường đã khôi phục lại bình thường. Suy nghĩ dừng lại ở một màn rung động nam tử mặc áo bào màu cho đem lại. Nàng khẽ híp mắt. Sau khi tỉnh táo, bọn hắn nhất định là sẽ chú ý tới Chu Tiên Đan nàng ôm ở trong lòng. Nhất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Nàng nên lập tức xử lý sạch sẽ mấy củ khoai lang nóng bỏng này để miễn trừ hậu hoạn. Thiên Tuyệt, mau đưa Thiên Thần và mẹ tới đây. Ta là muốn để hai người bọn họ ăn Chu Tiên Đan luôn ở đây. Long Thiên Tuyệt gật đầu, gọi người của gia tộc Hiên Viên đưa đệ đệ tới, rồi phân phó cao thủ Long Gia theo hắn đi đón mẫu thân ở trong điện lao ra. Đại ca, Vân Khê liếc mắt với Chiến Thiên Dực, ám chỉ cũng nên đưa Á Lý ra giữa sân. Đợi ba người hôn mê đều nằm ở trên mặt đất rồi, Vân Khê lấy 4 viên Chu Tiên Đan ra, đặt ở trong lòng bàn tay, biểu diễn cho mọi người tại chỗ, lên tiếng nói. Các vị, sở dĩ ta muốn luyện chế ra Chu Tiên Đan, chính là vì giải độc mà nhị trưởng quỹ của Thịnh Bảo Trai đã hạ ở trong cơ thể của ba người này, giúp họ thoát ra khỏi sự khống chế của người khác. Vậy cho nên, hiện tại ta muốn trước mặt của tất cả mọi người, lấy ra 3 viên Chu Tiên Đan cho ba người họ. Đám đông rối rít hâm mộ, ăn một viên Chu Tiên Đan, chẳng những bách bệnh tiêu tan, còn tăng trưởng mười mấy năm công lực. Người khác có muốn không hâm mộ cũng chẳng được. Ước gì người nằm giữa sân giờ phút này là bản thân, trong họa được phúc. Vân Khê giao đan dược cho Long Thiên Tuyệt và Chiến Thiên Dực để cho bọn họ tự tay giúp người thân nuốt. Nàng giơ cao một viên chu tiên đan cuối cùng, cất giọng nói. Viên cuối cùng, ta tự nguyện truyền tặng cho Đan Minh. Xin nhờ Đan Minh bảo quản. Mình chủ muốn xử lý như thế nào, ta tuyệt đối không can thiệp. Toàn trường oanh động, ai cũng không ngờ nàng sẽ tặng chu tiên đan cho Đan Minh, không nói đến ba viên vừa rồi. Dù sao thì mạng người quan trọng, cứu người lại càng quan trọng hơn, có thể chấp nhận. Nhưng viên cuối cùng lại bị chắp tay đem tặng như vậy, vượt xa dự liệu của mọi người. Bọn họ nghĩ Vân Khê nhất định là sẽ chiếm đan dược cho bản thân, đây là bảo bối vô giá. Hâm mộ, ghen tị và trách móc, các loại cảm xúc phức tạp tràn ngập khắp hiện trường, chỉ có người của Đan Minh hoan hô. Đối với bọn hắn, Vân Khê là Đan Minh nguyên lão, vậy cho nên trên danh nghĩa đem toàn đan dược này luyện chế lại cho Đan Minh cũng là chuyện đương nhiên, chẳng qua nếu như nàng chiếm riêng cũng không ai nói được gì. Hiện tại người ta đã chủ động tặng cho Đan Minh, đó mới là kết cục tốt nhất. Đan Minh từ trên xuống dưới nhảy nhót vui mừng, mà trong toàn bộ Đan Minh, người rối rắm duy nhất nhất định là Minh chủ. Ông đồng thời cười khổ lắc đầu. Vân Khê để cho chu tiên đan cuối cùng cho Đan Minh tuy là chuyện tốt, nhưng không thể nào nghi ngờ là đem củ khoai nóng bỏng này ném về phía Đan Minh luôn. Sau này Đan Minh nên đề phòng nghiêm mật như thế nào mới ngăn chặn được mấy kẻ có tâm tư muốn trộm cắp hay mơ ước? Chẳng lẽ lại bảo là không cần sao? Ông không nỡ, ai mà cự tuyệt được sự hấp dẫn của chu tiên đan? Rất nhanh, chu tiên đan từ trong tay của Vân Khê chuyển đến ở trong tay của Minh chủ. Ông ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Vân Khê, một người cười đến khổ sở bất đắc dĩ, một kẻ cười đến vô tội mà ẩn giấu giảo hoạt. Ta sẽ trở về tổng bộ liên minh thích khách. Chư Thiên Nhất Hảo lãnh khốc. Người vẫn còn tiếp tục nhận nhiệm vụ ám sát nữa hay không? Đầu cô Mưu theo bản năng quay đầu, nhìn về phía một vị trí bình thường giữa hội trường, nơi đó đang có một nha đầu xì ngốc dõi theo hắn. Hắn chần chừ, nhận ra hướng hắn nhìn, Chư Thiên Nhất Hảo lạnh lùng. 3 ngày sau, ta sẽ rời khỏi Đan Minh. Nói xong, bằng tốc độ kinh người, hắn biến mất ngay tại chỗ vô tung vô tích. 3 ngày sau. Đồ cô Mưu âm thầm cúi đầu lẩm nhẩm, đây là một lựa chọn trong nhân sinh. Hắn hoang mang muốn biết hai con đường đặt trước mặt đến tụi cùng là sẽ như thế nào, hoặc là theo đuổi Chữa Thiên Nhất Hào trở thành sát thủ ưu tú nhất, hoặc là canh giữ bên cạnh cô gái hắn yêu mến để cho ôn tình và những suy nghĩ yêu thương mài mòn sát khí từ từ biến thành một nam tử bình thường. Đáy lòng của hắn là gì, nên lựa chọn như thế nào đây? Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.